Khi đã chuẩn bị xong đồ lót và váy mặc ở nhà thì Giang mới dẫn Thúy vào nhà tắm và dừng lại ở phòng thay đồ trước. Giang từ từ cởi váy của mình và cũng bảo Thúy tự cởi váy của mình ra. Do trong phòng thay đồ chỉ có hai chị em Giang nên Thúy cũng bất ngại và cũng tự cởi áo của mình ra, mọi người còn lại thì đã vào thẳng phòng tắm. Giang cởi xong váy của mình thì gấp lại gọn gàng và để ở ngăn tủ quần áo nhỏ ở trong phòng thay đồ. Thấy Thúy vẫn còn đang loay hoay cởi áo, Giang lại phụ giúp em. Quần áo chị đẹp thế, vú chị to đẹp thật đấy. Em cũng được anh ấy mua cho cả đống quần áo đẹp rồi còn gì, đây này, lát nữa tắm xong em cũng được mặc thôi. Từ nay chị em ta lại được sống cùng nhau rồi không phải xa cách nữa. Em cứ ngoan ngoãn chiều chồng nhé, chiều anh ấy cho tốt. Anh ấy là người mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chị em ta đó, em biết chưa? Nào cởi đồ nhanh lên còn vào tắm nào, để chị xem ngực em đã nảy nở chưa nào. Vâng, của em bé lắm, bằng nửa của chị thôi. Rồi nó sẽ to ra, em đang mới lớn, dậy thì mà. Giờ lấy chồng, được đàn ông bóp nó cũng to ra rồi em còn sinh con và cho con bú nữa. Thế chị có sinh con cho anh ấy không? Hỏi thừa quá, là vợ rồi thì chả sinh con đẻ cái cho chồng thì sao? Thế nhưng mà anh ấy có nhiều vợ vậy rồi, chị còn lấy anh ấy làm gì nữa vậy? Và anh ấy có nhiều vợ như vậy, liệu anh ấy có bóp của em cho to lên không, cũng như có ngủ với chị để chị sinh em bé không? Hai chị em mình sao lại phải cùng lấy anh ấy hả chị? Nói nhỏ thôi, em nhiều chuyện quá, em không thích lấy anh ấy, chị anh ấy nhiều vợ thì thôi, mặc quần áo lại đi chị cho em về lại nhà, hay đưa sang nhà ông ấy ở ngay gần đây mà làm vợ ông ấy. Còn chị thì đã làm vợ anh ấy rồi, sẽ không thay đổi. Chị, em xin lỗi. Chị nói với em lần cuối, chị em mình hoàn cảnh giống nhau, côi cút từ bé. Nhưng chị em mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều hoàn cảnh khác, được đưa vào trại trẻ mồ côi. Chị em mình vẫn có người nhận nuôi, và mẹ nuôi rất tốt rất yêu thương hai chị em. Đã cho hai chị em chúng ta mái ấm, nhưng rồi số phận lại khiến chúng ta trở thành mồ côi khi mẹ nuôi mất. Mẹ mất khi em còn nhỏ. Mẹ đã chăn chối cho chị chăm lo cho em. Từ đó đến nay chị chịu khổ, chịu nhục là vì ai? Lúc đó chị đã 16 tuổi đã có thể lao động để tự nuôi sống bản thân và nuôi em, nhưng để em được tiếp tục đến trường là điều không thể. Thế nên chị mới cần đến sự giúp đỡ, nâng đỡ của ông ấy và chấp nhận để cho ông ấy chiếm đoạt, làm đồ chơi trong tay ông ấy. Chị đã hy sinh sự trong trắng, cái quý giá nhất của đời con gái, hy sinh tuổi trẻ của mình, tình yêu của mình là để cho em được học hành. Được đến trường đó em biết không? Cũng vì thế mà chị bị vợ con ông ta đánh ghen, chịu sự nhục nhã và hành hạ về thể xác và tinh thần đến nhường nào, chị đã tìm đến cái chết để giải thoát nhưng may mắn được anh ấy cứu. Vì chính anh ấy cũng đã cứu em khỏi nanh vuốt của bà ta. Anh ấy đã cứu giúp chị em ta, lại cho chị em ta một mái ấm tốt hơn, và cả chị cả nữa, cũng dang rộng vòng tay chào đón, dung nạp chúng ta. Nguyên tắc ở đây là đã ở đây là phải làm vợ anh ấy. Nếu em không muốn chị cũng không ép được em, chị sẽ nói với anh ấy và chị cả cho em về lại nhà mẹ nuôi. Không, em không về lại đó một mình đâu, em sợ lắm. Chị, em xin lỗi chị đã hy sinh cho em quá nhiều, chị xin cho em ở lại đây đi, em muốn ở lại đây với chị, em đồng ý làm vợ anh ấy. Hai cô làm gì mà lâu thế, có chuyện gì thì ngày mai tâm sự cả ngày, chị Lan hỏi các cô rồi đấy. Cô Liên nói. Dạ. Em vào ngay bây giờ đây à? Em đồng ý là đương nhiên được ở lại đây rồi. Nào nhanh lên cởi nốt áo ngực ra rồi vào tắm, nãy giờ đã lâu lắm rồi, để chị cả phải giục rồi đó. Nhớ là tí nữa chị mút cho anh ấy, em cũng phải học và mút cho anh ấy như mấy cô kia đó, em biết chưa? Giang dẫn Thúy vào phòng tắm thì Tuyết và Hồng đã cùng nhau mút của tôi một lúc rồi. Ở phía ngoài của bồn tắm thì Lan đã nằm để cô Linh dùng vải màn thấm hỗn hợp làm hồng cô bé vào lồn Lan rồi dùng lưỡi của mình mà massage. Tôi đã mua cái đệm bông ép rẻ tiền đặt hẳn trong nhà tắm để Lan làm chuyện đó. Đây là lần đầu tiên cả hai chị em nhìn thấy chuyện này, nhưng Thúy thì đã sợ không dám hỏi nhiều nữa, chỉ dám đi theo chị. Giang vào phòng tắm thì cũng xin lỗi Lan vì đã chậm trễ. Lan thấy chị em Giang vào thì bảo Thúy đứng lại gần để cho Lan ngắm và cũng trầm trồ trước thân thể của Thúy. Tôi đang đứng để Tuyết và Hồng mút, nên khi Lan giục cô Liên ra xem chị em Giang làm gì mà lâu vào thế, và khi chị em Giang bước vào tôi đều thấy cả. Và tất nhiên sự chú ý tập trung vào phần thân trên của Thúy, phần tôi chưa được nhìn thấy một cách trần trụi. Lan nhìn ngắm cơ thể Thúy một lượt rồi bảo Giang dẫn Thúy lại bồn tắm. không quên dặn Giang dạy Thúy cách mút và bảo Thúy mút vì đâu cũng phải mút cho tôi. Đồng thời cũng bảo Tuyết và Hồng dừng lại. Khi Giang và Thúy tiến lại bồn thì Tuyết và Hồng cũng đành đứng lên đi về phía sau của tôi, và dùng khăn thấm ướt và lau kỳ cọ lưng tôi. Giang và Thúy bước vào bồn tắm, ngồi xuống bồn tắm và Giang nhanh chóng cầm lấy dương vật tôi và bắt đầu vừa liếm vừa chỉ dạy cho Thúy. Đây là đầu khớp hay đầu buồi, là nơi nhạy cảm nhất và sướng nhất của người đàn ông. Nên khi liếm và mút em phải tập trung mút và liếm vào điểm này, hãy dùng lưỡi của mình. Em nhìn chị làm đây này. Nói rồi Giang lè lưỡi của mình ra và đẩy đẩy vào đầu khớp của tôi, sau đó dùng lưỡi liếm một vòng tròn xung quanh đầu khớp. Xong rồi thì Giang bảo Thúy thực hành lại để cho Giang xem. Sau đó Giang lại tiếp tục mút của tôi, Giang ngậm hờ đầu khớp theo chiều dọc và dùng lưỡi ở phía dưới đẩy lên đá vào đầu khớp rồi cứ thế liếm dọc thân dương vật xuống đến bỉu giái. Hết bên này lại sang bên kia và rồi lại để Thúy thực hành lại. Trong lúc Giang mút thì tôi hơi cúi người xuống, hai tay bóp vú của hai người. Vú của Thúy tuy không to bằng của Giang, nhưng to hơn của Tuyết, cũng gần bằng so với của Quỳnh. Nó mềm mại và săn chắc, đây là bỉu giái của anh ấy, phía bên trong là hai hòn giái để sản sinh ra tinh trùng. Em cũng phải ngậm hòn giái và liếm bỉu lớp da phía ngoài. Rồi Giang lại thực hiện mẫu để cho Thúy làm theo. Cuối cùng thì Giang mới há miệng rộng ra để ngậm và mút lấy dương vật tôi. Út đã vào phòng tắm từ lúc nào tôi không hay biết. Trên người Út đã đeo cái bùi giả ở phía trước. Một tuần nay Út đã đeo nó vào người để dạy Hồng và cô Liên cách mút bùi như thế nào. Cứ mỗi buổi sáng hay chiều khi chưa đến giờ nấu cơm, khi mà những người đến chăm sóc cho Lan đã về thì Út lại đeo nó vào người để cô Liên quỳ xuống và Út chỉ dạy cách vui chơi với nó. Còn trong lúc Lan đang massage thì Út dạy cho Hồng. Bây giờ thấy Giang đang mút cho tôi như vậy thì Út chĩa đương vật giả vào gần miệng Thúy bảo Thúy mút theo Giang, Út sẽ chỉ cho. Giang cũng tạm ngừng mút của tôi và bảo Thúy mút đồ giả trên người Út. Thúy cũng há miệng ra ngậm và làm theo Giang đang làm. Miệng thì mút, mắt thì nhìn sang bên xem Giang làm như nào và tai thì nghe Út nói phải làm như thế nào, như thế nào. Ở phía dưới thì Lan đã lên đỉnh, tôi nghe thấy tiếng nàng rên to hơn và đưa mắt nhìn sang thì đúng là nàng lên đỉnh. Tinh khí phọt lên bắn vào mặt cô Liên, nhìn thấy tôi đưa mắt nhìn sang, cả hai chị em Giang Thúy cũng đưa mắt nhìn sang. Thúy tạm thời nhả đồ giả ra nói, eo ơi, chị ấy đái dầm a hát chị. Đừng có nói linh tinh, chị ấy đạt cực khoái và xuất tinh đó. Đó là lúc phụ nữ chúng ta cảm thấy khoan khoái sung sướng nhất. Nhưng anh ơi, sao phụ nữ với nhau cũng có thể làm cho nhau đạt cực khoái được ạ? Giang cũng đã ngừng mút của tôi mà nói với Thúy và sau đó là ngước lên hỏi tôi. Hôm qua là lần đầu tiên trong đời nàng biết thế nào là cực khoái và biết thế nào là xuất khí. Khi mà tôi làm tình với Tuyết và làm cho Tuyết đạt cực khoái, Giang đã chứng kiến tất cả, còn khi tôi làm với Giang thì Giang chỉ cảm nhận một cách mơ hồ. Nhưng đó là quan hệ nam nữ, là quan hệ tình dục. Còn bây giờ là giữa hai người phụ nữ với nhau thì lần đầu Giang chứng kiến. Đúng vậy. Lan vừa đạt cực khoái và xuất khí cũng như em hôm qua vậy thôi. Phụ nữ với nhau cũng có thể liếm lồn cho nhau đạt cực khoái được nếu liếm đủ lâu. Anh hôm qua cũng đã liếm lồn cho em ra khí rồi còn gì, Út hay những người phụ nữ khác cũng có thể liếm cho em đạt cực khoái. Rồi em và Thúy cũng được họ liếm lồn cho thôi. Nào, bây giờ anh muốn xem là Út đào tạo hay là em đào tạo hay nào. Vâng, Thúy em lại đây mút cho anh ấy đi. Thúy lại mút của tôi. Do nãy giờ đã được thực hành với cái dương vật giả, nên Thúy cũng đã có kinh nghiệm hơn. Tất nhiên là không thể bằng Hồng chứ chưa nói đến Giang, nhưng so với Nhung, Tuyết, Hồng và mấy người làm lần đầu thì vẫn hơn nhiều. Tôi cũng hưng phấn và bị kích thích tột độ về mặt tinh thần nên cũng muốn xuất tinh, cũng không cần phải kiềm chế nữa. Tôi chuyển bàn tay từ bóp vú Thúy và Giang, chuyển qua giữ lấy đầu Thúy. Người tôi giật giật và từng đợt tinh trùng bắn vào miệng Thúy. Mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Thúy lấy tay hơi chống vào bụng tôi để đẩy người về phía sau nhưng đầu đã bị tôi ghì chặt. Giang cũng biết là tôi xuất tinh nên nói với Thúy là tôi xuất tinh dịch đấy và bảo Thúy nuốt đi. Thúy cũng không làm sao được khi đầu bị tôi ghì chặt. Mà dương vật tôi đầy kín trong miệng nên cũng đành phải nuốt. Tuy nhiên vẫn có một ít rơi xuống vú và một ít rơi xuống bồn tắm. Khi tôi rút dương vật ra khỏi miệng Thúy và ngồi xuống thành bồn thì Út đã giục Giang lại mút và làm sạch cho tôi. Tuyết thì cúi miệng xuống bồn tắm. Hút tinh trùng và ít nước ở bồn vào miệng mình rồi để cho nước từ từ chảy ra ẽ miệng chỉ còn tinh trùng ở lại. Thúy thì buồn nôn, nôn ọe ra bồn tắm nhưng không được. Út đã giữ lại và liếm sạch ít tinh trùng ở mép của Thúy và còn hôn Thúy luồn sâu lưỡi vào bên trong miệng Thúy để vét lấy tinh trùng. Giang mốt của tôi thì chỉ còn rất ít tinh dịch dính vào, do tôi xuất hết vào miệng Thúy và giữ lại lâu ở trong đó. Thúy nuốt phần lớn còn một ít trào ra miệng và rơi xuống nước ở bồn tắm nên dính vào thân dương vật tôi. Giang là người thấy rõ ràng nhất tôi đã xuất tinh vào miệng Thúy và Thúy đã nuốt nên Giang sau khi mút sạch dương vật tôi thì cũng dùng lưỡi để tập trung số tinh dịch ít ỏi đó lại và nuốt luôn vào miệng. Giang nuốt xong thì Thúy cũng ngồi lại ôm Giang mà giấm dứt khóc. Chị ơi, anh ấy phụt cái gì vào miệng em ấy chị a hát. Tanh và ghê lắm. Chị biết rồi. Đó là tinh dịch đó em. Em đã làm cho anh ấy sướng và xuất tinh. Không sao đâu, chị cũng vừa nuốt một ít cùng em mà. Hi hi. Lần đầu chị thấy vậy thôi, như em cũng vậy. Nhưng rồi chị sẽ thích và muốn được anh ấy xuất vào miệng và nuốt như vừa rồi. Bọn em đây cũng thế, chỉ một hai lần là muốn được anh ấy làm như thế a hát. Có thật không vậy chị? Mà chị xinh thật đấy. Chị 16 tuổi phải không? Chị hơn em 1 tuổi, hơn Hồng 2 tuổi. Hi hi, em xinh thật không? Chị cũng rất xinh mà. Em nói dối chị làm gì? Chị không thấy lúc nãy em húp tinh dịch chảy xuống bồn nuốt ngon lành đó a hát. Chị út đây cũng liếm nó ở quanh miệng của chị. Thế a hát, em là người xinh nhất ở đây, không ai sánh được. Giang thế còn em thế nào, em thấy mùi vị nó ra sao, có nuốt được không? Cũng hơi tanh nhưng em nuốt được. Đấy là có một tí bám vào của anh thôi, nếu anh xuất vào miệng thì sẽ tanh hơn nữa đó. Tanh hơn nữa thì em cũng sẽ cố gắng nuốt, em quyết tâm rồi, em chỉ hận là mình không còn trong trắng để dâng hiến cho anh như Thúy hay Tuyết đây thôi. Tuyết, em thấy chưa? Chị đã nói là em xinh nhất rồi mà. Xinh hơn cả Thúy, trước chị cứ nghĩ là không ai đẹp hơn được Thúy nữa. Em còn trẻ nên vậy thôi, chứ người xinh nhất phải là chị Lan. Giờ mà chị ấy cũng vẫn xinh. Thôi, tôi xin các cô. Ý các cô chê tôi là bà già rồi đúng không? Mau tắm đi rồi còn để anh ấy động phòng. Em đâu có ý đó. Chị vẫn rất trẻ đẹp thì lúc còn thiếu nữ lại còn trẻ đẹp hơn nữa. Để em với Hồng tắm và Kỳ nốt bụng và đằng trước của anh ấy. Hai chị tự tắm đi. A hát mà phải rồi, chị vẫn có thể dâng hiến cho anh ấy trinh tiết mà. Để chị và Thúy làm cho. Các em tắm trước đi. Sao có thể như thế được chứ, chị mất trinh lâu rồi. Em nói thật mà, ở đây chỉ có em và Hồng còn trinh lỗ lồn, giờ có thêm chị Thúy nữa. Còn lại đều mất trinh hết, nhưng mọi người vẫn cho anh ấy là người phá trinh. Không phải phá trinh lỗ lồn mà là phá trinh lỗ đít. Như vậy là thế nào, chị không hiểu, em nói rõ hơn đi. Chị đã bị người đàn ông nào đút bùi vào lỗ đít chơi bao giờ chưa? Chưa, nhưng sao lại có chuyện đó được? Thế thì chị vẫn còn trinh lỗ đít, nó cũng như lỗ lồn vậy thôi. Lần đầu đàn ông đút bùi vào lỗ lồn để chơi thì gọi là phá trinh. Nếu lần đầu mà họ đút vào lỗ đít để chơi thì cũng là phá trinh lỗ đít. Chị chưa làm thế bao giờ thì chị cho anh ấy làm thế với chị, phá trinh lỗ đít của chị. Như thế cũng được sao? Được chứ ạ, chị xem lỗ đít của em và Hồng này, rồi so sánh với của Thúy xem có khác nhau không? Cũng không khác nhau gì nhiều đâu. Đấy là tại vì em và Hồng mỗi người mới được anh ấy chơi lỗ đít có 2-3 lần thôi. Còn những người khác thì lỗ đít sẽ nở to hơn đó. Chị Linh, chị lại đây để em địt lỗ đít chị, để cho cô ấy nhìn nào. Út nói, khi nãy thì Út đã đeo dương vật giả vào người để cho Thúy tập mút. Trong số những người ở nhà tắm thì Út, Lan và Linh là những người được quan hệ lỗ đít nhiều nhất. Còn cô Liên thì cũng mới được làm có 2 lần thôi. Những ngày qua từ khi có dương vật giả và dây đeo, thì hàng ngày Út vẫn dùng nó ngoài việc đào tạo cô Liên và Hồng mút dương vật thì còn dùng nó để địt cô Linh và cô Liên, và cũng bảo hai người đeo nó để địt mình. Vì hai cô Liên và Linh đều ít được tôi địt. Và đặc biệt cô Linh lại rất thèm khát tình dục nên cũng chỉ còn cách để Út dùng bùi giả địt cho cô bớt thèm. Khi vừa liếm tinh dịch trên miệng Thúy xong, thì sẵn đang đeo dương vật giả trên người, Út bảo cô Liên quỳ xuống học mút. Và khi cô Liên đang mút dương vật giả thì Út nghe thấy câu chuyện như vậy, liền bảo cô Linh lại để Út địt cho Giang nhìn. Cô Linh đi lại, quỳ chồng mông hơi hướng về phía tôi và Giang. Giang, em xem lỗ đít của chị Linh đây có khác so với của Tuyết và Hồng không? Lỗ của nó hơi to hơn của Tuyết một chút a hát. Em nhìn nhé. Út nói rồi, hơi hạ thấp người xuống một chút, rồi kê dương vật giả vào hậu môn cô Linh mà từ từ ấn vào. Rồi bắt đầu nhấp ra nhấp vào. Sao, em thấy chưa? Nó cũng không khác so với địt vào lồn là mấy. Nó cũng tương tự, và cũng sướng lắm, tất cả bọn chị ở đây đều biết đến chuyện này là do Long bày cho. Em yên tâm, anh ấy đã có kinh nghiệm và biết cách làm em sướng. Chị thấy thế nào hả chị Linh, có sướng không? Sướng, hơi rát một chút nhưng sướng. Cô cứ địt đi. Này út, dừng lại được rồi đấy. Cô ấy đang đau và rát, chưa kịp kích thích gì. Lan nói, không chị ơi, em chịu được, em cứ tiếp tục đi. Vậy thì cô lại kia quỳ vào đệm cho đỡ đau chân. Út em cũng chịu khó liếm cho cô ấy một lúc rồi làm gì thì làm. Mà cô Thóc sao rồi, sao em lại vào đây? Vâng, em cảm ơn chị, cô Linh nói. Vâng, cô Thóc đang được Nhung bế và chơi với Sen, mến ngoài kia rồi, chị yên tâm. Lan, em vào đây tắm luôn đi. Anh phá trinh lỗ đít em nhé, được không? Giang ngồi lại vào bồn tắm, cầm lấy khăn mềm của Tuyết vừa lau dương vật tôi vừa nói. Khi Giang lại xem út quan hệ với Linh qua hậu môn thì Thúy đã lấy vải mềm lau phần ngực và bụng cho tôi cùng với Tuyết. Do Thúy vẫn còn ngại ngần khi tiếp xúc với dương vật của tôi. Giang lại thì thay Tuyết tắm cho tôi và lau chùi dương vật tôi. Em muốn như thế à hát? Vâng, em cũng muốn được như họ. Được rồi, vậy em có muốn và sẵn sàng để anh làm chuyện đó hôm nay không? Em có. Làm như vậy có đau không hả em? Thúy hỏi Tuyết. Không đau đâu, dễ chịu hơn so với lần đầu phá trinh nhiều. Lần đầu phá trinh đau rát hơn nhiều. Còn làm bằng lỗ đít thì dễ chịu lắm, chỉ hơi thốn một tí thôi. Tuyết nói rồi cũng đi xuống phía dưới mà kỳ cọ cho Lan cùng với Hồng và cô Liên. Đây là lần đầu Tuyết và Hồng phục vụ Lan tắm, những lần trước đều là Út, Nhung hay cô Linh, cô Liên. Còn ở bên kia thì Út đang liếm lỗ đít cho cô Linh để cho cô tiết dịch nhờn đỡ đau rát hơn. Tôi thì cũng ngồi hẳn vào bồn tắm để hưởng thụ các vòi sục massage cơ thể để cho hai chị em Thúy Giang cũng ngồi xuống và tự tắm. Tôi thì ngồi ở giữa, một tay thì sờ lồn Thúy, một tay thì bóp vú Giang. Giang vừa tắm, mắt vẫn nhìn về phía Út nơi Út đang liếm lỗ đít của Linh để chuẩn bị cho việc quan hệ lỗ nhị. Giang tò mò muốn hiểu về chúng, vì chính nàng sắp thực hiện. Tôi biết vậy nên cũng giảng giải thích cho Giang biết là cũng giống như quan hệ chính thống qua âm đạo, là phải trải qua giai đoạn khởi động, âu yếm, hôn, kích thích nhau, bao gồm cả việc bú lồn. Mục đích là để chuẩn bị cho việc giao hợp, làm cho âm đạo bị kích thích tiết ra chất nhờn để bôi trơn, và các cơ âm đạo cũng co giãn, mở rộng ra để đón nhận dương vật của đàn ông. Lỗ lồn khi giao hợp cũng to hơn là lỗ lồn ở trạng thái bình thường. Quan hệ bằng lỗ đít cũng vậy, cũng phải kích thích để nó tiết ra dịch, hoặc là mình dùng gel bôi trơn để quan hệ. Khi được kích thích thì nó cũng mở rộng ra hơn so với lúc bình thường. Khi đi ị thì nhiều khi cục phân nó cũng to, đường kính cũng có. Khi hơn dương vật mà vẫn chui ra được mà, nó cũng có các cơ có khả năng co giãn nên không sợ đau. Nhìn thì nhỏ vậy thôi nhưng dương vật vẫn chui vừa vào được. Tôi giải thích cặn kẽ như vậy thì Giang cũng hiểu về việc quan hệ bằng lỗ nhị. Nhưng Giang vẫn còn thắc mắc là làm như vậy có bẩn không, có sợ bị lây nhiễm bệnh và nhiễm khuẩn không? Và liếm chỗ đó như Út đang liếm thì có bẩn không? Tôi phải nói với Giang là không bẩn, hậu môn của mọi người đều được vệ sinh sạch sẽ rồi. Em cũng rửa sạch hậu môn đi, tí nữa anh liếm cho em như là Út đang làm vậy. Lan thấy Giang lo sợ vậy thì bảo Hồng lại liếm lỗ đít của tôi. Hồng lại và bảo tôi đứng lên để Hồng liếm cho. Tôi đứng dậy, đi về phía trước một tí ở gần giữa bồn tắm, để cho Hồng lẻn xuống vị trí ngồi của tôi lúc nãy giữa hai người. Tôi gác một chân lên thành bồn tắm còn người thì trườn về phía trước cũng chống tay phải của mình vào thành bồn để mông tôi nhô cao lên cho Hồng dễ liếm. Ở tư thế này thì mặt tôi lại gần với mặt Lan và tôi lại kéo Lan lại hôn môi Lan. Trước khi hôn tôi thì Lan cũng bảo cô Liên lại mút bùi của tôi. Hồng từ từ tiến sát lại mông tôi rồi le lưỡi ra mà liếm hậu môn của tôi. Giang cũng từ từ tiến lại theo Hồng để quan sát kỹ Hồng làm. Hồng liếm một vòng bên ngoài rồi mới tập trung liếm ở miệng lỗ rồi cũng lách lưỡi vào trong mà liếm. Trong khi Hồng đang liếm, lưỡi Hồng đang len lỏi trong hậu môn tôi, ở phía trên thì lưỡi tôi và lưỡi Lan quyện vào nhau thì Giang khẽ lay Hồng và muốn thay Hồng thử liếm của tôi. Hồng cũng rời khỏi hậu môn tôi để cho Giang từ từ đưa lưỡi lại và thực tập công việc mới. Giang cũng làm y như Hồng vừa làm vậy, và cũng vẫy vẫy Thúy lại coi mình làm. Giang làm xong thì lại bảo Thúy thử làm. Tất nhiên là Thúy chỉ dè dặt liếm một chút ở phía ngoài chứ không lách được lưỡi vào phía trong mà liếm. Tôi cũng chỉ để cho Thúy liếm sơ qua một chút, rời môi Lan ra và bảo Thúy ngừng lại. Tôi để cho hai chị em tự tắm, Lan cũng đã được Tuyết và Hồng tắm cho xong. Tuyết và Hồng bây giờ cũng tự tắm cho mình. Trong lúc chờ hai chị em Thúy Giang tắm thì tôi bảo Lan ngồi lên thành bồn tắm để tôi bú lồn cho Lan. Còn cô Liên thì giúp Giang vệ sinh hậu môn sạch sẽ để tí nữa tôi phá trinh Giang. Cô rửa sạch kỹ càng rồi cũng liếm của Giang. Một tuần qua cô cũng đã quen với việc làm như thế cho Lan. Lan thì mới lên đỉnh khi hai chị em cô Linh và Liên bú lồn và massage lồn để hỗn hợp sữa tươi và bột nghệ thấm vào da làm hồng cô bé, đồng thời nhanh liền sẹo mổ. Khi tắm thì lại hôn tôi nên lại cũng hứng tỉnh lại. Giờ đây khi người bú lồn là tôi thì chẳng mấy chốc là Lan lại thêm một lần sung sướng. Phía dưới kia thì Út đã làm cho cô Linh lên đỉnh một lúc rồi. Giờ thì đang đổi ngược lại, cô Linh liếm hậu môn cho Út rồi lại đang hì hục nắc vào người Út. Lan lên đỉnh xong thì cô Liên lại liếm sạch lồn cho Lan, mặc dù là tôi cũng đã liếm và nuốt nhiều khí của Lan rồi. Lan ngồi lại bồn tắm rửa qua lại và bước ra. Sen và Mến cũng đã cầm khăn khô lại lau người cho tôi, Lan và mấy người. Tôi và Lan được lau người đầu tiên. Sau khi được lau người xong thì tôi cúi người xuống, đặt một tay dưới mông Lan rồi bế bổng Lan lên định bế Lan về phòng ngủ. Nhưng Lan đã thì thầm vào tai tôi, anh, làm gì thế? Bỏ em xuống, anh bế Thúy vào phòng mà động phòng đi. Em không ghen à hát, sao lại muốn anh động phòng ngay bây giờ? Em chấp nhận từ lâu rồi, miễn là em lúc nào cũng là số một, là chính thất của anh là được. Anh động phòng bây giờ hay tối thì có gì khác nhau đâu. Đằng nào mà chả được làm chuyện đó. Giờ vừa tắm xong, tiện thì anh làm luôn đi. Được rồi, mà anh đang tìm cách để tháng sau, anh tròn 18 tuổi anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em. Làm sao mà thế được, thế còn Tuyết thì sao, anh bảo sẽ đăng ký kết hôn với Tuyết mà. Sẽ được, anh sẽ đăng ký kết hôn với tất cả mọi người, chuyện này lúc nào anh nói sau đi. Vâng, thôi bỏ em xuống, bồng Túy vào giường làm tình đi anh. Tôi bỏ Lan xuống. Lúc này Thúy Giang Tuyết Hồng cũng đã được lau người xong. Tôi lại bế Thúy lên như vừa làm với Lan và đi về phòng ngủ. Lan, Giang và Tuyết Hồng cũng đi theo ra phòng. Trước khi ra khỏi phòng Lan còn bảo Út nhanh lên còn ra phòng có việc. Giang khi ra đến phòng thay đồ định vào mặc lại quần áo nhưng Lan đã bảo Giang cứ để nguyên vậy mà vào giường. Sau khi làm tình xong thì mặc, tôi bồng Thúy nhanh về phòng, đặt Thúy trên giường rồi nhanh chóng lao lên đè lên người Thúy. Tìm đến mặt đến môi Thúy mà hôn. Tay thì xoa bóp bầu vú Thúy. Trong khi đó thì Sen và Mến giúp Lan mặc váy ngủ, Lan ở nhà chỉ mặc duy nhất váy ngủ chứ không mặc đồ lót. Giang thì cũng trần truồng lại bên giường ngồi gần chỗ tôi và Thúy. Tuyết Hồng thì tìm quần áo lót và váy để mặc, Lan mặc xong váy thì nhận lại con từ Nhung và cho con bú. Đồng thời sai Sen đi lấy tấm lụa trắng đã dặn chuẩn bị để hứng máu trinh của Thúy, và cũng lấy trứng dung và dương vật giả ra để kích thích cho Giang. Lan bảo Mến đưa trứng dung vào trong hậu môn của Giang rồi ấn nút để cho trứng bắt đầu dung và liếm lồn cũng như hậu môn cho Giang. Giang lúc đầu thì ngoan ngoãn để cho Mến nhét trứng dung vào hậu môn mình, sau đó thì buồn và kích thích khi nó bắt đầu hoạt động. Cuối cùng khi Mến bắt đầu liếm lồn và hậu môn Giang thì Giang mới thấy nhột và bất ngờ. Chị làm gì thế, đừng chị. Em ngồi yên để chị liếm lồn cho em, chị không phải làm thế đâu. Giang, em nằm im để cho Mến kích thích cho. Em lúc nãy cũng thấy rồi đấy, Út cũng phải liếm lỗ đít của Linh rồi mới đít được chứ không là bị đau rát. Đấy là cô Linh còn đã làm nhiều lần bằng lỗ đít rồi đấy. Để cho Mến kích thích cho còn để anh Long đít chứ. Lan nói, nhưng chị ơi, anh ấy phá trinh Thúy mà, đã làm với em đâu à? Em nghĩ là Long chỉ phá trinh mỗi Thúy là đủ thôi sao? Em cũng biết khả năng của chồng của chúng ta rồi mà. Lần đầu phá trinh sẽ rất đau, kể cả là anh ấy có kích thích từ trước. Nên anh ấy chỉ địch Thúy mấy phút thôi, đủ để hưởng hạnh phúc khoái lạc của việc phá trinh rồi thôi không làm nữa mà chuyển sang làm với người khác. Chờ đến khi Thúy không còn cảm giác đau đớn nữa thì mới làm tình tiếp tục. Hai cô Tuyết và Hồng kia cũng vậy, anh ấy cũng chờ cả tuần rồi mới làm tiếp. Hay như chị đây, em biết rồi đấy, mới sinh, vết mổ chưa lành hẳn nhưng đã có thể quan hệ lại được rồi. Như người khác là cũng đẻ vợ ra địch rồi nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đó là hạnh phúc của chúng ta khi lấy được người chồng biết thương mình, sợ mình đau và lo lắng cho mình. Anh ấy chỉ địch Thúy có lúc ngắn rồi sẽ địch em mà không để cô ấy làm thì em định đê cái lồn khô khốc và cả lỗ đít cũng vậy cho anh ấy địch a hát. Vừa đau em mà anh ấy cũng mất hứng. Hay em định để anh ấy dừng cuộc vui giữa chừng để liếm cho em rồi mới địch. Đúng đấy chị a hát, như bọn em anh ấy chỉ đút vào phá trinh một lúc thôi rồi chuyển sang địch người khác như chị gái em và chị Út. Giang, em để Mến làm cho đi, tôi rời môi Thúy ra nói. Đấy, em thấy chưa, cả anh ấy và chị cả đều bảo chị làm cho em đấy nhé. Không nghe lời chị cả là không được đâu đó. Em đã thấy chị cả là người tuyệt vời chưa? Đã hiểu vì sao bọn chị nhất mực nghe lời, và cũng tự nguyện vui vẻ và thậm chí còn muốn làm những việc như thế này cho chị ấy chưa? Anh ấy cũng vậy, chị già và xấu hơn em rất nhiều, chắc chắn không được anh ấy yêu bằng em, vậy mà lần đầu làm bằng lỗ đít cũng không đau đâu, trái lại còn thấy thích. Em xinh đẹp và được anh ấy yêu thì chắc chắn là còn sướng hơn chị nhiều. Vâng, em cảm ơn các chị, em cảm ơn anh. Sen, em cũng liếm cho Lan đi. Lan, hôm nay anh muốn đít lỗ đít em được chứ? Anh muốn thật sao, chồng muốn thì vợ phải chiều chồng chứ. Lan lại đưa con cho Nhung bế, rồi lên giường nằm ở một góc khác. Sen lấy cái chưng dung khác cho vào hậu môn Lan rồi cũng nhanh chóng liếm cho Lan. Còn tôi thì lúc đầu hôn và bóp vú Thúy. Nhưng từ khi rời môi Thúy ra để nói chuyện với Giang và Lan thì tôi bắt đầu chuyển xuống bú vú Thúy. Miệng bú một bên, tay bóp một bên. Khi tôi hơi trườn người xuống để bú vú Thúy, thì phía dưới của tôi lại lộ ra cách háng của Thúy một khoảng 2 gang tay. Tuyết đã có kinh nghiệm học của Út và Nhung liền len người nằm xuống dưới háng Thúy ngửa mặt lên mà ngậm lấy dương vật tôi. Giang và Thúy đang nằm song song với nhau, và cả hai đang khẽ rên lên trong sung sướng. Thúy thì đây là lần đầu tiên trong đời được một người đàn ông động chạm sờ mó vào cơ thể, được bú vú. Cơ thể của thiếu nữ gần đến độ hoàn thiện, hoàn hảo nên nhạy cảm vô cùng khi được kích thích. Tôi đang le lưỡi ra đẩy đẩy vào núm ti của Thúy, nhìn thấy Giang bên cạnh khuôn mặt cũng đang vô cùng biểu cảm do những cảm xúc mới lạ lần đầu trong đời được hưởng. Lần đầu được kích thích cùng lúc hai vị trí là lỗ đít và lỗ lồn. Tôi hỏi Giang, em có sướng không, thấy chị Mến làm thế nào? Em sướng lắm. Cảm ơn anh, cảm ơn chị Mến, cảm ơn chị Lan. Cái gì ở trong hậu môn em vậy anh, em thấy nó rung rung buồn và lạ lắm. Em sướng là được rồi. Mến, lồn Giang có thơm không, bố có thích không? Thơm anh ạ, không bằng của Tuyết và chị Lan nhưng cũng thơm. Anh, em thấy mọi người ở đây nói là dựa theo tuổi tác để gọi nhau. Em thấy chị Mến nhiều tuổi hơn chị Lan sao lại gọi chị ấy là chị vậy? Cũng không có gì lạ đâu em a hát, chị Lan thì quá trẻ đẹp. Còn chị thì già và xấu mà. Chị cũng có hơn chị Lan 2, 3 tuổi thật, nhưng mà chị tình nguyện nhận làm em mà vì tấm lòng của chị ấy. Mà hai nữa là chị ấy là chị ca ở đây. Thúy, em thấy sao hả? Giang quay sang hỏi Thúy. Em thấy nhột lắm chị ơi, cũng thích thích kiểu gì ấy. Nhưng mà tí nữa có đau lắm không hả chị, em thấy mấy đứa lấy chồng nó bảo là cũng sướng nhưng đau lắm. Đấy. Những đứa bạn em lấy chồng nó bảo thế là đúng rồi còn gì nữa. Em cũng đang sướng mà. Còn đau thì ai lần đầu tiên cũng hơi đau một tí thôi. Chúng nó lấy chồng sớm trước em, làm chuyện ấy sớm trước em khi mà cơ thể chưa phát triển hết. Và cái chính là chồng chúng nó lại không được như chồng của chị em mình. Bình tĩnh và biết cách vuốt ve âu yếm, nâng niu cơ thể của vợ. Bọn đàn ông kia có khi lột được hết quần áo của vợ ra là hùng hục đút vào như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ biết đến cảm giác của bản thân chứ đâu cần biết vợ đau đớn như thế nào. Nên em cứ yên tâm nhé. Lồn em đã ra nước chưa? Dạ, em thấy nó cũng khó chịu, hình như nó cũng có rỉ nước ra rồi chị a hát. Anh ơi, ai cũng phải làm như vậy cho chị Lan ạ. Có Tuyết và Hồng là chưa làm thế cho chị ấy, còn lại là đều làm thế cho chị Lan rồi. Mấy người thứ hạng thấp hay không có thứ hạng như bọn chị sẽ làm thế cho chị cả. Nhưng bọn chị tình nguyện mà. Mến nói, anh ơi, em và Thúy làm vợ 6, và 7 của anh, thứ hạng thấp nhất rồi có phải làm cho chị Lan không anh? Em và Thúy không cần phải làm như thế, có nhiều người làm rồi mà, nhưng em có muốn thử cho biết không? Lồn Lan và nước lồn ngon lắm, anh rất thích mùi vị đó. Lan em lại ngồi lên mặt Giang đi. Vâng, em cũng muốn thử làm cho chị Lan, nhưng chỉ sợ em không làm được tốt như các chị khác. Lan thấy tôi bảo thế thì cũng ngồi dậy, đi lại phía Giang. Sen cũng ngừng lại, tôi thì sau khi bú vú Thúy đã đủ, muốn xuống khám phá cái lồn của Thúy. Tôi trượt dần người xuống phía dưới của Thúy, không vội vàng mà từ tốn liếm dần từ vú của Thúy xuống đến rốn, rồi vòng qua vùng mu lồn của Thúy dê lưỡi đến vùng đùi. Đến khi mặt tôi đã ở dưới vùng háng của Thúy thì tôi dừng lại. Dùng hai tay để vào hai khuỷu đầu gối của Thúy rồi đẩy ngược lên để cho mông Thúy nhô cao hơn, và tôi cũng khẽ banh hai chân Thúy ra để cho hai môi lớn của Thúy mở rộng ra hơn. Ở tư thế này thì tôi có thể nhìn thấy lồn Thúy rõ nét hơn. Tôi không vội vàng mà liếm lồn Thúy, tôi liếm lần lượt hai bên mông của Thúy, rồi liếm đến hai bên đùi cứ thế dần dần tiếp cận đến vùng trung tâm. Trong khi đó thì Lan đã ngồi lên mặt Giang để cho Giang liếm. Tôi liếm hai môi lớn của Thúy và rồi dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại, có khi ngậm và nuốt hột le của Thúy. Người Thúy cứ rung lên từng cơn sau mỗi lần tiếp xúc của tôi vào vùng nhạy cảm đó. Tôi liếm nhẹ vào miệng lỗ một chút rồi lại mút hột le của Thúy. Vì Thúy vẫn còn trinh nên lưỡi tôi không nên lách sâu vào trong, và lách vào cũng khó vì không gian chật hẹp. Lúc này ba người Út, Liên, Linh cũng đã ở nhà tắm bước ra. Tôi buông hai chân Thúy xuống rồi lại trườn lên ngồi trên người Thúy. Tôi bảo Út lại liếm lồn cho Thúy, còn tôi bảo Thúy há miệng ra và đút dương vật vào miệng Thúy để cho Thúy mút. Hai chị em Giang Thúy đang nằm song song với nhau, Lan thì đang ngồi trên mặt Giang để Giang liếm, còn tôi thì lại đang ngồi trên mặt Thúy. Thành ra là tôi và Lan lại đang ngồi thẳng hàng với nhau, tôi muốn hôn Lan thì Lan phải quay người lại, hơi vặn người sẽ mỏi và khó chịu. Tôi phải bảo Giang nằm dịch lên phía trên một chút, còn Lan thì quay ngược người lại. Như vậy thì tôi và Lan gần như đối diện với nhau, tôi và Lan mỗi người chỉ hơi dịch đầu về phía trước là đã có thể hôn nhau. Vừa hôn Lan tôi vừa xoa bóp vú Lan một cách nhẹ nhàng. Thúy thì gần như chỉ nằm im, có di chuyển thì cũng chỉ là những lúc sướng quá do được Út liếm lồn, còn lại là tôi vừa hôn Lan vừa hẩy và thúc dương vật ra vào trong miệng Thúy. Một lúc cảm thấy rằng Út đã kích thích đủ cho Thúy tôi rời môi Lan ra và cũng rút dương vật ra khỏi miệng Thúy. Đi xuống phía dưới và bảo Út dừng lại. Lan đã biết tôi muốn phá trinh Thúy rồi nên bảo Sen đưa miếng vải lụa tới. Tôi cũng lấy một cái gối nhỏ kê dưới mông Thúy và đặt miếng vải lụa. Lên trên, lồn Thúy cũng đã ướt át do nước lồn chảy ra và cả nước miếng của Út. Tôi cầm dương vật trượt lên trượt xuống dọc theo khe giữa hai môi lớn của Thúy cho hai bộ phận tiếp xúc với nhau, cho Thúy có những cảm giác, cảm xúc đầu tiên về sự đụng chạm xác thịt. Rồi tôi cũng kê đầu khắc vào ngay miệng lỗ mà khẽ ấn vào tách mép thịt ra. Tôi để nguyên như thế rồi đổ người về phía trước ôm lấy Thúy, hôn Thúy và nói nhỏ vào tai Thúy anh đút vào nhé, anh phá trinh nhé, cố gắng chịu đau một chút em nhé. Một chút thôi, vâng, anh ơi đừng làm em đau nhé, á, á hát hát hát hự, đau quá anh ơi, em đau quá chị ơi. Thúy vừa nói từ vâng thì tôi đã dồn lực và thúc một cái với lực vừa đủ để phá rách màng trinh của Thúy rồi. Tôi đã có kinh nghiệm phá trinh với Tuyết và Hồng, nên với Thúy sự đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù với tất cả mọi người thì trước khi địt tôi đều dạo đầu kỹ càng, để lồn ướt đẫm nước nhờn rồi mới quan hệ, nhưng lần đầu phá trinh Tuyết do không có kinh nghiệm tôi thúc mạnh quá làm cho Tuyết đau nhất. Thúy là người thứ ba tôi phá trinh thì tất nhiên là kỹ năng và kinh nghiệm của tôi tốt hơn lên, cộng thêm việc Thúy còn được xem xét sống, cũng góp phần làm cho âm đạo của Thúy tiết ra nhiều nước và mở rộng ra hơn. Sau khi đã phá được màng trinh của Thúy thì tôi để nguyên trong đó và an ủi Thúy, cũng như tiếp tục hôn Thúy. Vừa hôn Thúy tôi vừa di chuyển nhẹ nhàng từ tốn dương vật của mình trong người Thúy. Sau đó tôi rời môi Thúy ra và chống hai tay xuống giường để nâng đầu mình lên cao. Đồng thời theo nhịp đưa đẩy thì dương vật của tôi được kéo ra đến gần hết đầu khớp trước khi tiếp tục được đưa vào. Nhưng tôi chưa thúc vào vội, tôi cúi xuống nhìn thì thấy những vết máu đỏ bám vào thân dương vật tôi và cả vào đám lông của tôi nữa. Chứng tỏ cho việc Thúy vẫn còn trinh và tôi đã phá trinh thêm được một người. Nhung thì đang cầm máy quay phim quay lại việc tôi phá trinh Thúy. Khi ba người ở nhà tắm ra thì cô Liên đã bế cô thóc thay cho Nhung. Nhung và Út đã được tôi chỉ dạy kỹ càng cách quay video từ lâu rồi, nên việc quay phim rất thành thạo. Đã nhìn thấy máu trinh tôi lại tiếp tục việc dập ra vào dương vật của mình, đồng thời cũng lại cúi xuống hôn cổ, hôn môi và bú vú Thúy để tăng cảm xúc cho Thúy, bớt đi cái cảm giác đau đớn. Tôi dập đều đặn và nhẹ nhàng, chú ý vuốt ve Thúy chứ không có những cú dập mạnh bạo, lút cán như với một số người khác để làm tôi lên đỉnh hay cho họ lên đỉnh. Đơn giản vì Thúy là lần đầu, nó cũng giống như chạy rốt đa khi mới mua xe. Thúy, em thấy thế nào, có còn đau lắm không? Giang hỏi Thúy, Lan từ khi tôi rời môi mình ra thì đã không còn để Giang liếm nữa mà lại để Sen liếm. Hơi đau một chút thôi chị ơi, lúc anh ấy thúc vào cái đầu tiên ấy thì đau. Nhưng em không thấy rát như bọn nó nói. Bây giờ thì chỉ hơi hơi thôi nhưng em thấy sướng lắm, khó tả lắm. Vậy là tốt rồi, em thấy chưa, chị nói rồi mà anh ấy sẽ làm em sướng, nhìn anh ấy địt em nhẹ nhàng thế kia cơ mà. Em sướng lắm hả, nào ngoan, để anh địt em thêm một lúc cho em sướng nhé. Tôi cứ thế nhẹ nhàng nâng niu, dập đều đặn vào người Thúy thêm khoảng 6, 7 phút nữa thì Thúy có vẻ như cũng có dấu hiệu sung sướng đạt đỉnh. Lần đầu tiên với Thúy như vậy cũng là mỹ mãn rồi, nếu tôi cố thì cũng chỉ vài phút sau là tôi cũng có thể xuất tinh vào trong người Thúy thôi, vì lồn Thúy rất khít và cũng rất sướng. Nhưng như vậy có thể làm cho Thúy đau đớn và sợ gần gũi hơn về sau, cứ nên dừng lại ở mức làm cho Thúy vẫn còn cảm nhận được sự sung sướng khi làm tình, để mà có hứng thú và ham muốn thực hiện nó. Tôi vẫn còn Lan và Giang để địch và xuất tinh mà. Tôi rút ra khỏi người Thúy thì Út đã lấy tấm vải lụa lau sạch vết máu ở dương vật tôi rồi lấy khăn ướt lau lại thêm một lượt nữa. Sau đó mới mút dương vật của tôi. Anh muốn làm với Giang trước hay là làm với em? Em đã sẵn sàng chưa? Anh muốn làm với em trước. Tôi nói như vậy thì Lan cũng ngồi dậy và quỳ chồng mông về phía tôi ở giữa giường thay cho lời nói Minh đã sẵn sàng. Giang cũng ngồi dậy, tôi lên giường, nhìn thấy hậu môn Lan đã ướt át do được Sen kích thích đã lâu. Dùng tay rút cái trứng dung ở trong ra và bảo Sen lấy hai tay banh rộng hai mông Lan ra. Giang ngồi dậy thì cũng quỳ xuống gần mông Lan để có thể ngắm nhìn hậu môn Lan và xem tôi làm tình với Lan qua lỗ nhị. Tôi chưa vội đút vào Lan ngay, mà bảo Sen banh rộng ra để cúi xuống liếm của Lan. Liếm thêm một lúc thì tôi mới kê dương vật của mình vào miệng lỗ và ấn vào. Đã quen với việc này, lại được kích thích từ rất lâu rồi nên việc thâm nhập không có gì khó khăn cả. Với Lan thì tôi cũng nhấp đều đặn chứ không có những cú nước rút, gấp rút nhanh mạnh như với những người khác. Tôi cứ thế nhấp đều đặn một lúc thì rút ra khỏi hậu môn Lan mà hỏi Giang. Em nhìn xem nó có bẩn không? Không thấy bẩn anh ạ, thế em mút cho anh đi. Tôi bảo Giang mút của tôi và lại liếm qua cho Lan rồi lại tiếp tục làm với Lan. Cũng chỉ thêm một lúc nữa là Lan lại lên đỉnh. Lan đổ gục xuống giường, và nằm úp xuống giường để tận hưởng sự sung sướng mà cuộc làm tình đem lại. Khi Giang ngồi dậy và cũng quỳ để xem tôi làm tình với Lan thì Mến không liếm cho Giang nữa mà Út liếm thay. Giờ đây khi thấy Lan đã đạt cực khoái thì Út cũng dừng lại. Rút trứng dung ra khỏi hậu môn Giang và vỗ vào mông Giang. Kìa em, giờ đến lượt em đấy. Lại cho anh ấy địt phá trinh lỗ đít đi. Giang vẫn đang trong tư thế quỳ chồng mông, mặt đang gần ngang với chỗ ngồi của tôi, nên bò trên giường tiến lên để cho mông ngang với vị trí của tôi. Thúy thì từ khi tôi địt Lan đã được Sen và Mến đưa vào nhà tắm để rửa ráy lại sạch sẽ và mặc quần áo vào rồi. Chỗ bên trái Thúy nằm lúc nãy còn trống, trong khi Lan thì nằm đổ gục xuống giường luôn tại chỗ, nên Giang lại phải quay người sang bên chỗ Thúy lúc nãy, vuông góc với tư thế nằm của Lan. Đã từng quan sát cô Linh tạo thế để Út địt và Lan tạo thế để tôi vừa địt xong nên Giang cũng tạo thế y như vậy, sẵn sàng chờ đợi. Tôi thì vẫn đang ngồi quỳ gối để tận hưởng sung sướng. Cũng đã lâu rồi tôi chưa làm tình với Lan lâu như này, thường chỉ để cho mấy người đàn bà kia bú cho Lan lên đỉnh, còn tôi thi thoảng lắm mới cho vào lỗ nhị Lan nhưng cũng chỉ rất ngắn thôi rồi rút ra. Thấy tôi vẫn còn ngồi mà chưa có ý định lại chỗ mình, Giang sốt ruột phải lên tiếng. Anh ơi, anh địt em đi. Anh lại địt cô ấy đi, phá trinh cô ấy đi, cô ấy đang chờ kìa. Lan nói. Tôi xoay người sang bên trái hướng về phía Giang, nơi mông Giang đã chồng lên chờ đợi. Tôi có thể quan sát thấy dịch nhờn tiết ra đã nhiều, có lẽ đã đủ cho việc quan hệ mà không cần gieo bôi trơn. Nhưng tôi cũng không vội làm tình ngay. Hơi chồm người về phía trước, chống hai tay xuống giường, miệng tôi đã ở ngay phía sau mông Giang. Tôi nhanh chóng liếm lấy hậu môn Giang, bị bất ngờ và cũng sướng Giang phải rên lên. A hát hát hát, sướng, anh ơi em sướng, đừng liếm nữa anh ơi, đút, đút, vào đi anh. Tôi cũng bị kích thích vì lời nói của Giang. Lại ngồi thẳng người lên rồi đứng dậy đi tới chỗ Giang. Đến vị trí của mông Giang thì tôi cũng khều chân ra hai bên để hạ thấp độ cao cho dương vật ở ngay miệng lỗ hậu môn, hai tay giữ vào hai bên eo Giang. Lúc này Thúy cũng đã ở nhà tắm đi ra, đã mặc một bộ váy vào người. Tôi vẫy Thúy bảo lên giường để xem tôi lầm tình với Giang. Khi Thúy đã lên giường thì tôi mới hơi hầy hầy dương vật cho cả vào hậu môn Giang. Anh đút vào nhé. Vâng, anh đút vào đi. Hai tay tôi giữ chặt eo Giang, tôi đẩy từ từ dương vật vào trong hậu môn của Giang nhích từng tí một cách từ tốn. Khi nó vào qua đầu khớp một tí thì tôi lại khẽ kéo ra đến đầu khớp rồi lại hẩy vào qua vị trí lúc vừa rút ra một chút. Cứ như vậy kéo ra đẩy vào, mỗi lần đẩy vào thì lại vào sâu thêm một chút. Đi kèm với mỗi lần đẩy vào nhịp nhàng, nhẹ nhàng của tôi là mỗi lần Giang lại rên lên sung sướng. Thúy cũng quan sát chi tiết cách tôi cho dương vật vào khám phá lỗ nhị của Giang. Và cũng thấy mỗi lần tôi hẩy vào là mỗi lần Giang suýt xoa, rên lên sung sướng nên cũng không quên hỏi Giang xem có đau không. À hát hát hát, sướng anh ơi, em sướng, không đau đâu em ơi, chị đang sướng lắm, cảm giác lạ lắm. Em cũng xin anh ấy địt lỗ đít đi, à hát hát hát, ơ. Thúy, lồn em vừa bị phá trinh chưa làm tình lại ngay được. anh cũng sẽ địt lỗ đít của em và làm cho em sướng như đang lầm với Giang, em chịu không? Em làm vợ anh rồi, mọi chuyện tùy anh hết, anh thích thế nào em theo vậy. Rồi cuối cùng thì dương vật tôi cũng vào ngập hết trong hậu môn Giang. Giờ thì việc ra vào trong hậu môn Giang dễ dàng hơn rất nhiều, tuy nhiên tôi vẫn chỉ duy trì tốc độ nhịp vừa phải, đều đặn nhẹ nhàng, không có những cú dập sốc. Cũng chỉ vài phút sau thì Giang cũng lên đỉnh, tôi cũng đang có cảm giác muốn xuất rồi, không còn trụ được lâu nữa, nên khi Giang lên đỉnh thì cũng quyết định không làm lỗ nhị Giang nữa. Vì nó rất khít nên tôi sẽ ra sớm thôi, tôi quyết định chuyển qua cái lồn cho đỡ mỏi. Vì đứng khều khều chân lâu thì cũng khá mỏi, tôi rút dương vật ra rồi quỳ hẳn gối xuống kê vào lồn Giang rồi đút vào. Tôi dập nhanh và mạnh hơn do lồn Giang cũng đã tiết âm dịch rất nhiều rồi. Được mấy phút khi cảm nhận Giang lại sắp lên đỉnh thêm lần nữa thì tôi gồng sức dập nhanh và mạnh hơn như vũ bão. Tôi muốn ra cùng Giang, rồi Giang cũng rên lớn lên và lại ra Lan nữa, cũng giống như Lan, Giang đổ sập xuống giường. Tôi cũng nhanh chóng đi lên phía trước, lật người Giang lại cho Giang nằm ngửa ra rồi quỳ gối xuống. Chưa kịp đút dương vật vào miệng Giang thì một dòng tinh khí đã phụt vào mép và mặt Giang rồi. Tôi cũng nhanh chóng đút dương vạt mình vào miệng Giang. Giang cũng há miệng ra để đón nhận dương vật tôi vào và chút hết những gì tinh túy nhất vào đó. Út thì cũng đã lại liếm tinh khí của Giang, thứ mà Út rất thích, đó là hai tiên dược cho sức khỏe và sắc đẹp, đó là tinh dịch và âm dịch của phụ nữ. Giang cũng nuốt hết tinh khí mà tôi xuất vào trong miệng. Tuyết thì cũng nhanh nhẹn lại lấy tay quẹt một ít tinh dịch trên mặt Giang cho vào miệng mình. Đang định quẹt tiếp lần thứ hai thì Lan đã cản lại. Tuyết, để đấy cho chị. Tuyết đành phải dừng lại và nhanh chóng nuốt số tinh dịch đã cho vào miệng. Tôi rút dương vật ra khỏi miệng Giang thì bất ngờ Lan ập tới đưa miệng mình làm sạch nó cho tôi rồi cúi xuống liếm sạch tinh dịch trên mặt Giang mà nuốt. Xong xuôi thì tôi, Giang và Lan vào phòng tắm tắm lại. Cô liền đưa cô thóc cho Út bế để cùng Nhung đi đón mấy đứa nhỏ đi học về. Lúc này thì cô Linh mới hốt hoảng thông báo cho tôi là ông nội tôi đang xuống đây, làm thế nào bây giờ? Và cô cũng nói, ông xuống có mang theo đơn ly hôn của chồng cho cô ký. Cô nói đã đến nước này thì cô muốn xin tôi và Lan cho cô làm đàn bà của tôi, nhưng còn ông nội xuống đây thì phải làm sao đây? Tôi nói cô không việc gì phải lo. Việc ông nội tôi xuống đây là một bất ngờ đối với tôi, vì tuần trước tôi có gọi điện mời nhưng ông từ chối. Tôi phải gọi điện mời ông bác xuống. Hôm nay cũng không thấy nói gì cả. Nhưng không sao, đằng nào thì tối họ cũng tới, tôi cũng biết đầu đuôi sự việc thôi. Còn chuyện Dưỡng Tư muốn ly hôn với cô Linh thì hôm nay tôi mới biết, do cô giấu. Thì ra là khi tôi nói cho ông tôi biết chuyện loạn luân giữa tôi và Lan, ông tôi lại gọi cho cô Liên thông báo và lại được biết là hai cô đang ở chỗ tôi và cô Linh cũng đã biết chuyện đó rồi. Khi hai chú được thả ra về, thì ông lại nói cho hai chú hay tin đó. Chú ba của tôi khi hay biết tin đó thì đã muốn làm khó tôi, ngăn trở việc lầm nhà, đến những nhà mà tôi giao gỗ cho để làm nhà đòi lại gỗ. Và đòi lại tiền ở những nơi khác. Tất nhiên là những việc đó đã không được những người kia đồng ý và đã được tôi nhờ Nguyệt cho người ngăn chặn. Chú cũng không quên cô Linh là người giữ tiền để làm nhà cho thằng Hùng nên cũng gọi điện giục cô về và giao tiền lại cho chú nhưng cũng không được. Không được chú lại gọi điện cho Dưỡng Tư để nhờ Dưỡng gọi cho cô để cô gửi tiền về hoặc giục cô về, đồng thời cũng hỏi Dưỡng xem Dưỡng đã giao gỗ cho tôi chưa. Nếu chưa giao thì không cần phải giao đâu. Và kể chuyện của tôi và Lan cho Dưỡng nghe để giải thích vì sao lại như thế. Dưỡng Tư vừa có tiền, con cái lại trưởng thành lập gia đình hết rồi, sống một mình nên lại cặp bồ với gái trẻ cũng không muốn cô Linh về nhà. Nhưng nghe nói cô còn cầm số tiền lớn thì cũng ham gọi điện giục vợ gửi về nhà. Cô không chịu, vậy là sẵn chuyện có người tình trẻ, đang muốn bỏ vợ giờ lại có chuyện này làm cái cớ. Dưỡng nói cô đã phản bội Dưỡng, cũng đã loạn luân với tôi và tuyên bố đòi ly hôn với cô. Cô đã biết chuyện Dưỡng ở nhà dẫn gái về nhà ngủ nhưng cũng còn chẳng thèm ghen, nay Dưỡng lại kiên quyết muốn ly hôn như vậy nên cô cũng không níu kéo. Dưỡng mang hẳn đơn ly hôn qua nhà ông nội tôi và thông báo quyết định, bắt ông nội tôi gửi cho cô để cô ký, và cũng bảo với ông nội tôi rằng là nếu mà cô đã biết chuyện tôi và Lan như vậy, thì mấy lần lên chăm Lan đẻ chỉ là cái cớ để mà gian díu với tôi, và giờ đây thì lại cũng đang ở cùng tôi, gọi không về nên Dưỡng ly hôn. Tôi vừa ôm Lan và Giang tắm. Đồng thời bảo cô ra lấy cho tôi điện thoại. Tôi gọi cho ông bác hỏi xem đến đâu rồi, thì bác nói là không biết, chỉ biết là đã dặn nhà xe bảo cho xuống chỗ mà tôi đã nói. Rồi bác cũng nói là bác đã sang thuyết phục và bắt ông nội tôi đi cùng, có cả trưởng bản cũng là bố của bác đi cùng nữa. Lan ở kế bên tôi nghe trọn vẹn câu chuyện, bảo cô Linh xuống bảo Sen Mến nấu thêm cơm cho ba người. Khi Nhung và cô Liên đi đón mấy đứa trẻ đi học, thì Út, Sen, Tuyết, Hồng cũng xuống chuẩn bị cơm nước. Chỉ còn lại Mến và cô Linh La còn ở lại bế cô Thóc để thông báo chuyện đó là còn ở trên tầng. Tôi bảo cô không cần phải bảo họ làm cơm, những người đó tôi đã sắp xếp chỗ ăn nghỉ rồi, không ăn và cũng không ngủ ở nhà. Chỉ có ngày mai là họ tới làm lễ thôi. Xong rồi tôi lại úp mặt vào ngực Lan mà bú sữa. Giang nhìn thấy sữa vương vãi trên mặt tôi thì cũng không khỏi ôm miệng cười và nói tôi giống trẻ con. Do chỉ tắm lại sau làm tình, nên chúng tôi tắm rất nhanh. Tôi và Lan đi ra ngoài phòng, còn Giang thì vào phòng thay đồ để mặc quần áo. Thúy vẫn còn đứng ở phòng để chờ Giang. Tôi và Giang ra ngoài thì Mến mặc lại váy cho Lan rồi lấy quần áo định mặc cho tôi nhưng Lan đã cản lại. Xong rồi, cô xuống nhà phụ cơm nước đi. Cả cô Linh nữa, đưa con đây tôi bế. Còn việc đó cứ để Thúy làm đi. Thúy em mặc quần áo vào cho anh ấy đi. Thúy đành phải lấy quần áo và mặc vào cho tôi. Một lúc sau thì Giang đi ra và phụ cùng Thúy mặc quần áo cho tôi. Trong lúc đó thì tôi nhắn tin cho người nhà của ông Xuân bảo chuẩn bị cơm cho ba người ăn nữa. Rồi lại nhắn tin cho mẹ con bà Thư yêu cầu hơn 7 giờ phải có mặt, và cũng nhắn tin cho Nguyệt bảo điều hằng 7 giờ đến chỗ tôi. Xong xuôi thì tôi bảo hai chị em Giang đi xuống, chỉ còn lại tôi và Lan trong phòng. Lan bế con, còn tôi chơi đùa với con, cầm đồ chơi tạo tiếng động để thu hút sự hiếu kỳ của con. Đã lâu rồi tôi ít có thời gian vui đùa và chơi cùng con. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với Lan và cô Thóc. Lan, anh xin lỗi, lâu rồi anh không quan tâm đến em và con, không chơi đùa cùng con. Cô Thóc bố xin lỗi con sắp được 1 tháng tuổi rồi mà bố thì lại ít khi bế con và chơi đùa cùng con, bố hứa sẽ chơi đùa với con nhiều hơn. Anh hôm nay sao thế, em hiểu mà. Anh đang bận ôn thi đại học mà anh cũng làm rất nhiều việc cho em và con. Lúc nào cũng nghĩ đến em và con hết. Anh đâu còn nhiều thời gian mà chơi đùa với con chứ. Cố vài ngày nữa thôi, anh sẽ thoải mái chơi đùa cùng con để bù lại mà. Không phải thế, anh vẫn có nhiều thời gian bên những người khác mà, có thời gian làm tình với người khác, vui thú riêng mình mà bỏ quên em và con. Anh đáng trách mà. Hi hi, em tin tưởng anh mà, tin chắc rằng anh sẽ là chỗ dựa cho mẹ con em. Tin chắc rằng anh không quên mẹ con em. Cũng như không quên nhiệm vụ học tập. Chuyện đó cũng tốt mà, cô Thóc lại có thêm những người mẹ tốt và cũng có thêm em nữa. Cô Thóc có thích có nhiều mẹ không, có thích có thêm em bé để chơi cùng cô Thóc không? Cô Thóc thích lắm đúng không nào? Cô Thóc bảo bố cố gắng lên nào, phải đỗ đại học làm quà mừng muộn đầy tháng cho cô Thóc nhé. Cô Thóc thích có thêm em bé thật hả, thế thì bảo mẹ Lan sinh thêm em bé cho bố nhé. Em không sinh nữa đâu, em đã giấu anh triệt sản rồi. Anh còn nhiều người khác sinh em bé cho anh mà, cô Thóc sẽ có thêm những người em. Nhung đang mang thai rồi, sắp tới là Giang, rồi cả Tuyết, Thúy, Hồng nữa. Rồi còn không biết anh còn có thêm cô nào khác nữa không? Anh có giận em không? Có chứ, anh sẽ phạt em thật nặng. Ai bảo em chỉ sinh cho anh có 1 đứa. Anh sẽ bắt em phải cùng anh quan tâm, chăm sóc nuôi dưỡng nó thật tốt, để sau này nó lớn lên là một người đàn ông tốt, xứng đáng là trưởng họ, trưởng tộc của cả một dòng họ. Ai bảo chỉ sinh cho anh có 1 đứa. Anh, vậy mà em cứ tưởng, em hạnh phúc quá, chuyện anh làm tình với những người kia em không cấm, nhưng anh nhớ giữ sức khỏe nhé, còn mấy ngày nữa thôi. Mà có thật cô Thóc làm trường họ không anh, ông nội và cụ nội nó có phải là trường họ gì đâu, sao em chưa nghe nói gì đến vậy? Đúng là ông nội và cụ nội cô Thóc không phải là trường họ. Nhưng bố cô Thóc thì sẽ làm trường họ trong nay mai và cô Thóc đương nhiên là tiếp quản nó từ tay bố rồi. Mẹ Lan cũng là người phụ nữ quyền lực nhất trong họ. Là vợ của trường họ, trách nhiệm không nhỏ đâu nha. Tôi nói rồi cúi xuống hôn Lan. Chuyện này là sao anh? Tôi lại bế cô Thóc từ tay Lan, bồng một lúc, nhấc bổng nó lên. Lan thì chạy lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Tôi lại trèo lên giường, đặt cô Thóc nằm trên giường, chống tay lên cằm mà nhìn cô Thóc. Lan cũng lên giường, cũng nằm chống tay lên cằm mà gọi và nói chuyện với cô Thóc. Lúc này tôi mới nói cho Lan về tình hình nhà ông bác trưởng họ đang không có con nối dõi. Trong khi tôi lại đã có thằng cô Thóc là con trai nối dõi rồi, và bố tôi lại là con trưởng nên như vậy thì tôi sẽ làm trưởng họ. Và nếu mà mọi người đã chấp nhận cô Thóc là con của tôi và Lan thì đương nhiên là cũng phải chấp nhận Lan là vợ tôi. Vì thế mà bác trưởng họ và cả ông trưởng bản đến đây để làm lễ đầy tháng cho cô Thóc. Vấn đề còn lại chỉ là trong gia đình thôi, làm sao để ông nội và hai chú chấp nhận chuyện này. tôi nghĩ là mình sẽ làm được. Tôi cũng nói ra ý định của mình là sẽ đi đăng ký kết hôn với lần lượt tất cả mọi người. Đầu tiên tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với Lan, sau đó sẽ làm thủ tục ly hôn. Rồi lại đăng ký kết hôn với Út và lại làm thủ tục ly hôn. Cứ như vậy đăng ký kết hôn xong lại ly hôn. Như vậy thì khi Nhung sinh con sẽ đăng ký khai sinh cho con dễ dàng và tất cả mọi người ở cùng một nhà tiện hơn. Những người chưa đủ tuổi như Tuyết, Hồng, Thúy thì phải chờ đến khi đủ tuổi rồi đăng ký. Tôi cũng nói với Lan về chuyện sẽ xây nhà thờ họ trên mảnh đất mà ông nội cho để xây nhà cho thằng Hùng. Tiện đang chuẩn bị xây dựng và có đất rồi thì xây luôn, mở rộng ra thêm thôi để tôi và Lan cùng mọi người về có chỗ ở thoải mái. Tôi hỏi Lan có muốn về quê sinh sống cùng tôi không? Lan không ngần ngại trả lời làm cho tôi vui sướng, em đã là vợ anh rồi, thì anh đi đâu, ở đâu mẹ con em theo đấy. Nhưng tiền đâu mà mình làm thêm nữa hả anh còn đang làm nhà khác ở Sapa mà. Em không cần lo chuyện đó, anh đã có đủ tiền để làm chuyện này. Anh vay hay lấy của chị Nguyệt A Hát, em thấy hôm trước anh có mang về túi tiền. Em đồng ý cho anh đi lại với bà ta nhưng em không thích anh nhận tiền của bà ta đâu. Không, anh không phải lấy tiền của bà ta, em yên tâm. Anh chỉ nói nhỏ cho mình em biết thôi nhé, em không được nói với ai, đặc biệt là Giang và Thúy. Vâng, anh nói đi, tại sao lại có liên quan đến Giang và Thúy? Thì anh lấy tiền của vợ chồng ông hiệu trưởng đã đánh đuổi Giang đó. Sáng nay anh cũng bị họ bắt cóc định ép anh giao Giang cho họ nhưng không thành công. Rồi họ còn bắt cóc Thúy nữa. Chỉ riêng tội đó, nếu anh kiện thì họ phải ngồi tù cả chục năm rồi, nên anh bắt họ phải đền tiền cho anh thì anh mới không kiện. Họ phải đưa anh mấy trăm triệu, và cả tiền họ đã lấy của Giang nữa đó. Anh cũng chả cần phải cho họ đi tù làm gì vì ông ta là hiệu trưởng ngôi trường anh chuẩn bị học, giả dụ mình thi không tốt thì có thể nhờ ông ta tác động hay sau này học ở đây cũng có nhiều việc hữu ích. Anh sẽ lấy tiền đó xây nhà thờ họ. Vết thương của anh còn đau không? Vẫn còn sưng lên kìa. Để em xem nào. Lan trườn người định lại gần chỗ tôi để xem vết đấm trên mặt tôi nhưng tôi đã ngăn lại và tự mình trườn người qua phía Lan. Tôi vòng tay phải qua người cô thóc chống xuống giường như là đang chống đẩy, tay trái thì vẫn giữ nguyên tư thế nhưng nhấc dịch về phía Lan, qua người cô thóc rồi mới hạ xuống. Tôi và Lan trước cùng nằm nghiêng xoay người về phía nhau, cùng nhìn về phía con ở giữa. Bây giờ thì vẫn như thế nhưng gần như đã không còn khoảng cách nữa, đã đối diện sát vào nhau. Lan đưa tay ra vuốt ve má của tôi chỗ bị đau, tôi cũng cầm lấy tay Lan rồi nhanh chóng đưa miệng tới hôn Lan. Lan cũng hưởng ứng tôi nhiệt tình. Một lúc thì sợ Lan mỏi, tôi đẩy Lan nằm hẳn ra giường rồi hôn Lan. Rời môi Lan ra tôi nâng cao đầu mình lên nhìn Lan đắm đuối đầy yêu thương, rồi lại cúi xuống hôn và liếm vào tai Lan nói những lời âu yếm với Lan. Anh cũng sẽ mua cho riêng em một bộ váy cưới đẹp nhất, không phải mặc cùng một bộ váy cưới mà những người khác đã mặc rồi nữa. Không phải thế đâu cho tốn kém, nó cũng rất đẹp rồi mà. Không sao đâu, cả đời mà. Mà sau này mỗi năm đến ngày cưới và kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta địch nhau, em đều sẽ mặc chiếc váy cưới mà anh mua dành tặng riêng em để anh địch. Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta địch nhau không? Khi tôi nói thì miệng tôi đang sát tai Lan, mà miệng Lan cũng ở ngay tai tôi. Lúc nói đến gần cuối thì tôi lại nâng đầu mình lên nhìn Lan ma nói. Em nhớ chứ, quên sao được, đó là ngày 20 tháng 5. Ngày 20 tháng 5 là ngày gì vậy? Ngày đầu tiên anh địch em. Lan nói rồi lại tự mình nhổm mặt lên hôn tôi, tay thì cũng chủ động luồn xuống dưới mà mò và sờ vào cái ụ nổi của tôi. Nó cũng đã cương cứng rồi. Cứ thế một tay Lan bấu vào đầu tôi kéo xuống để hôn, một tay thì xoa nắn của tôi. Tôi cũng khó chịu lên đưa một tay xuống dưới cởi cúc quần của Minh ra và kéo xuống để giải phóng thằng nhỏ khỏi không gian chật hẹp bức bí của quần lót. Một lúc sau thì đang hôn Lan tôi cũng cảm nhận được sự khác thường nơi phía dưới. Tôi cảm nhận được là dương vật tôi đang chạm và cả vào lồn Lan, nó đang được Lan cầm và cả vào lồn mình, lúc trước thì Lan chỉ vuốt lên vuốt xuống. Khi mà rời môi Lan ra tôi nhìn Lan hỏi, em, anh địt em đi, anh vừa địt em rồi mà. Hôm nay em muốn nữa, với lại lúc nãy anh địt lỗ đít, em muốn được địt vào lồn cơ. Chiều em đi anh, em yêu A Hát, em cũng biết rồi đấy, anh còn muốn địt cái lồn của em hơn em nhiều. Mặc dù xung quanh có rất nhiều cái lồn để anh địt, có cả những cái lồn trinh, nhưng không lúc nào anh không muốn địt lồn em. Nhưng em mới sinh, vết mổ còn chưa lành hẳn, anh phải cố kìm. Đợi một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ bù cho em tất cả được không? Cũng được một tháng rồi mà, nhiều người còn chưa được một tháng đã làm tình rồi, còn làm mạnh nữa ấy. Em biết anh yêu em, chiều em và muốn giữ cho em, từ việc sinh nở đã để em đẻ mổ và dành cho em những điều tốt nhất. Rồi em sinh xong cũng hoàn toàn không phải động tay chân vào việc gì, và cũng giữ gìn cho em chuyện ấy nữa. Mới đây lại có người chăm sóc phục hồi cho em sau sinh. Em cảm thấy mình là người phụ nữ vô cùng may mắn, và em cảm thấy mình đã có thể làm tình lại được rồi. Em cũng tin tưởng anh mà, anh biết phải làm thế nào và khi em đau anh sẽ dừng lại mà. Vậy anh sẽ địt một lúc nhé, anh sẽ địt nhẹ nhàng, nếu em thấy khó chịu phải bảo anh để anh dừng đó. Anh nghiêm cấm em không được cố chịu đau để chiều anh đó, em biết chưa? Nhưng để tối đi, bây giờ đang có cô Thóc ở đây. Em đang muốn mà, cô Thóc ơi, cô Thóc chơi ngoan nhé, mẹ yêu cô Thóc nhiều, cô Thóc chơi ngoan để bố địt mẹ một lúc thôi nhé cô Thóc nhé. Nào cô Thóc lại đây để mẹ cho cô Thóc bố ti rồi cô Thóc chơi ngoan nào. Anh, để em cho con bú một chút đã nhé. Hi hi, thế để anh bú với nữa. Bé lắm đấy mà tranh với con. Bảo cô Nhung cô ấy cho bú. Lan nói vậy thì tôi cũng nằm sang bên tay trái của Lan. Lan kéo quai váy xuống để lộ hai bầu ngực ra rồi bế cô Thóc lại. Để cho cô Thóc nằm bên cạnh mình rồi xoay nghiêng người về phía cô Thóc để cho cô Thóc ngậm ti bú sữa. Tôi cũng trườn mình dậy. Và cúi xuống ngậm đầu ti còn lại. Nằm nghiêng như vậy nhưng Lan vẫn dùng tay trái của mình mà vuốt ve dương vật của tôi. Một lúc sau thì cô Thóc cũng đã no nê. Cô Thóc ăn no rồi, cô Thóc chơi ngoan nhé. Để mẹ cô Thóc chiều bố cô Thóc nhé. Lan nói vậy thì tôi cũng không chờ được nữa. Rời miệng khỏi bầu vú Lan, nhanh chóng trườn xuống dưới, vén váy Lan lên. Một cái lồn xinh đẹp mà tôi đã chiếm đoạt được, và thèm khát bấy lâu đã hiện ra. Tôi quan sát thì thấy đúng là nó đã gần giống nguyên trạng so với năm ngoái khi tôi làm tình với Lan trước khi mang thai, ngoài vết khâu mổ và phần bụng thì vẫn hơi to một chút so với trước kia. Còn ở chính giữa thì tôi thấy nó có phần hồng hào hơn trước do được nghỉ quan hệ một thời gian và được chăm sóc phục hồi nữa. Tôi chăm chú nhìn cái lồn một cách đầy si mê, dĩ nhiên là ở trên Lan có thể thấy được hết ánh mắt của tôi. Lồn em đẹp quá. Có thật vậy không anh, em chỉ sợ anh chê nó xấu, không còn muốn nó nữa thôi. Bú lồn em đi anh, em muốn được anh bú lồn. Lan nói vậy thì tôi cũng không kìm nén được nữa, đưa miệng mình áp vào cái lồn của Lan, người vợ mà mới đây tôi còn là mẹ của tôi thực hiện những kỹ thuật, cái uốn lưỡi điệu nghệ và tinh tế nhất để làm cho Lan sướng. Cái lưỡi của tôi lúc đầu thì giả ở phía ngoài, khi thì đẩy đưa, cọ quẹt vào hột le, lúc thì lại tham lam ôm trọn cái lỗ lồn mà quét từ dưới lên trên. Chán chê sự thoải mái tự do tung tăng khám phá ở bên ngoài thì nó lại co mình lại để chui vào hang sâu mà khám phá hang động, tìm đến cái điểm gờ mà chọc ngoáy. Ở phía trên thì Lan vừa tặc lưỡi, thi thoảng nói chuyện với con và bị ngắt quãng bởi những tiếng rên. Và Lan cũng không còn ngại ngùng nữa mà thốt ra những từ dâm dục nhiều hơn. Điều mà tôi đã đào tạo được Lan từ trước đây, nhưng lâu rồi từ khi Lan đẻ và có sự xuất hiện của nhiều người nên cũng ít khi thấy Lan nói. Ôi, anh ơi em sướng. Ôi cha mẹ ơi, con sướng quá, con sướng lồn quá, hờ, hờ, a hát, sướng chết em mất bú mạnh nữa đi anh. Con ơi, bố con bú, lồn mẹ sướng quá, mẹ sướng chết mất. Cô Thóc của mẹ ngoan, lớn lên phải học tập bố nhé, hãy là người đàn ông tốt, là chỗ dựa cho cả gia đình, che chở cho vợ con mình. Cô Thóc nhớ nhé, và phải học cả bố của con cách làm cho người phụ nữ của con sau này sung sướng nhé, a hát, anh ơi em sướng, đừng bú nữa anh ơi. Địt em đi anh. Sướng quá, đừng nữa mà anh ơi quay lại đây cho em mút bùi anh nào, em muốn mút bùi của anh. Em muốn được anh địt. Lan nói vậy thì tôi cũng xoay người lại cho Lan mút bùi của tôi, làm kiểu 69. Chẳng mấy chốc thì Lan đã ra, tôi há miệng thật rộng ngoạm kín hết lỗ lồn của Lan để Lan xuất khí vào miệng tôi và tôi nuốt hết. Dĩ nhiên là Lan lúc đó cũng tạm nhả của tôi ra mà rên xiết và van xin tôi địt mình. Nhưng tôi vẫn chưa muốn rời miệng mình khỏi cái lồn của Lan, tôi tiếp tục bú và liếm. Anh ơi, em xin anh, đừng bú lồn nữa mà. Em sướng lắm rồi, em ra rồi, em muốn được anh địt vào lồn em. Hãy địt vào lồn em đi anh. Cô Thóc ơi, bảo bố hộ mẹ đi, bảo bố ơi bố địt mẹ đi, đừng để mẹ con thèm. Lan nói vậy thì tôi kích thích kinh khủng, cũng không nên để nàng chờ đợi lâu nữa. Tôi nhổ người lên để rút dương vật ra khỏi miệng Lan rồi xoay người lại chuẩn bị cho việc giao hợp. Tôi lại cúi xuống hôn lấy Lan rồi nhìn nàng đầy trìu mến. Hôm nay em nói bậy thế. Em sướng, anh không thích như thế sao? Anh thích lắm chứ, nhưng sao mấy lần trước anh địt lỗ đít em không làm thế? tại vì khi đó có mấy cô kia ở đấy, em ngại. Hôm nay chỉ có hai ta mà. Thế thì từ lần sau, mỗi khi làm tình với em, anh đuổi hết mọi người đi, chỉ có hai ta với nhau thôi. Mà em cũng không việc gì phải ngại cả họ cả, em là vợ cả của anh mà, là chị cả của họ. Thôi không cần phải vậy đâu, anh thích thì sau này em sẽ nói. Đút vào đi anh, đút bùi anh vào lồn em đi. Địt vào lồn em đi anh. Cô Thóc a hát, bố nghe lời cô Thóc, bố địt mẹ con này. Sau này cô Thóc cũng phải nghe lời bố nhé, không bố đánh đòn đó biết chưa. Sau này bố cũng cho cô Thóc được địt sớm nhé, mẹ sẽ dạy cho cô Thóc nữa. Không, cô Thóc có các mẹ khác dạy rồi, mẹ chỉ dạy cô Thóc kiến thức khác thôi. Mẹ từ giờ chỉ là của bố cô Thóc thôi. Anh địt em đi. Anh địt vào lồn vợ anh đây, nhớ là đau bảo anh nhé. Vâng, em nhớ rồi. Địt vào lồn em đi anh. Tôi ấn vào và nhấp nhẹ nhàng. Nó vào dễ dàng do đã chan chứa nước lồn chảy ra bôi trơn. Tôi cảm nhận sự ấm nóng trong cái lồn ẩm ướt đó. Và một điểm khác lạ mà hôm nay tôi mới cảm nhận được đó là sự khít khao vô cùng, và có cảm giác như là lồn lan đang co thắt lại để bóp lấy dương vật tôi, gần giống với cách của sen. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ và thực sự sung sướng với điều đó. Tôi cũng không hề tiết kiệm và che giấu đi cảm xúc của mình, cũng như là tiết kiệm lời khen dành cho Lan. Tôi nhanh chóng chia sẻ với nàng. Anh sướng quá vợ ơi. Vợ có đau không? Mà sao hôm nay lồn vợ bóp thế, khít thật đấy. Cảm giác có bóp như của sen vậy. Thật vậy hả mình, em không đau gì đâu, trái lại sướng lắm. Thì anh bảo cô sen dạy cho mọi người mà. Cô ấy cũng chưa kịp dạy bí quyết cho mọi người nhiều đâu rồi đi viện vừa về, vì cô ấy cũng chỉ theo bản năng thôi, chứ về tình dục cũng không biết gì. Cô ấy chỉ nói những gì cô ấy biết, khi địt thì cô ấy làm sao thôi. À hát hát hát, em sướng, anh thử làm mạnh thêm một tí xem nào. Hự, hư, sướng, cái cô mà đến đây chăm sóc phục hồi cô bé cho em ấy, mình ơi, em sướng, Anh cũng sướng, mạnh thế này được chưa, cô ấy làm sao. Được rồi, như vậy em sướng. Cô ấy chỉ cho em cách làm khít cái lồn khi địt đó. Rồi em theo chỉ dạy của cô ấy, vào mạng tìm hiểu thêm. Á, đừng mạnh quá anh, cô ấy thấy anh trẻ hơn em. Cô ấy cũng lấy chồng trẻ hơn 5 tuổi đấy, mà khi đó cô ấy là gái một lần đò còn chàng trai kia là trai tân. Nhưng cô ấy vẫn làm cho anh ta mê mệt vì kỹ năng phòng the của mình. Đó là cô ấy biết cách làm khít lỗ lồn lại. Và biết cách co bóp lỗ lồn khi địt để có cảm giác như là địt gái trinh. Cô ấy bảo ngày xưa từ cách đây cả nghìn năm rồi, các cung nữ trong cung cấm của vua chúa cũng biết các kỹ thuật này. Nhiều người học được còn được làm hoàng hậu, làm cho vua chúa mê mệt, cái đó gọi là cái gì mà xúc âm công thì phải. Cô ấy thấy em nhiều tuổi hơn anh nên cũng dạy em để mà giữ anh. Cô ta đâu biết được là em đâu cần học thứ ấy cũng làm anh mê mệt rồi. Anh mê mệt cái lồn của em hơn bất kỳ cái lồn trinh nào khác. Anh chỉ biết nói những điều làm cho người ta sướng thôi. Á, ớ, hờ, lại còn biết làm cho người ta sướng phát điên lên nữa. Em lại sắp ra rồi. Tôi tiếp tục dập thêm chỉ một lúc ngắn nữa là Lan lại gồng cứng người lên, và rên lớn. Lan lại lên đỉnh lần thứ hai. Tôi rút dương vật ra và nhanh chóng úp ngay miệng mình vào lồn Lan mà liếm và đón nhận tinh khí của Lan phóng ra. Sau đó liếm nước dịch ở xung quanh lỗ lồn Lan. Sướng quá, anh không đi tiếp đi ạ. Thôi, em sướng là được rồi. Anh làm vậy là đủ rồi, em ra là anh cũng hạnh phúc rồi. Làm nữa em sẽ bị đau đó. Anh phải còn lâu mới ra mà, em biết mà. Em xin lỗi, em quên mất. Anh lại chưa được xuất, như vậy khó chịu lắm. Để em xuống gọi cô Út hay cô Liên lên đây cho anh địt để anh xuất. Thôi không cần đâu. Mẹ cả ơi, các mẹ đứng ngoài nhìn trộm mẹ cả và không cho con vào chào mẹ. Cái bắp từ đâu chạy vào nói. Chị, em. Các cô giỏi nhỉ, dám xem trộm tôi a hát, tôi có cấm đâu mà sao không vào lấp ló ngoài cửa làm gì. Nhung, Tuyết và Liên quỳ xuống xin lỗi. Thì ra ba người và ba đứa trẻ đã ở mép phòng và nhìn chúng tôi quan hệ từ lâu. Nhung và cô Liên khi đón ba đứa trẻ về thì mọi người đang ở hết dưới nhà chuẩn bị nấu cơm. Mọi người không chú ý lên đứa lớn nhà cô Út đi lên phòng chơi và hai đứa nhỏ thì cũng bò lên cầu thang lên nhà. Bắp thì đã khá quý cô Thóc, mấy hôm nay lại đi học nên cứ về nhà là lại chơi với cô Thóc. Nay về không thấy thì cũng bò lên tìm. Khi mọi người phát hiện ra thì chúng đã bò lên trên nhà rồi. Nhung và cô Liên đuổi theo thì kịp giữ chúng lại không cho chúng vào phòng, nhưng hiếu kỳ nên vẫn đứng ở cửa phòng. Một lúc sau thì Tuyết cũng lên. Con bé này ngoan lắm. mẹ thường cho kem và sữa chua, lại bảo mẹ Nhung lấy cho ăn. Các cô đứng lên đi, cô Nhung đi lấy đồ ăn cho con đi, cho cả hai bé kia. Mít cảm ơn bác đi con, cô Liên nói. Tuyết, em gọi Út lên đây chiều anh ấy đi, cô Liên cô có muốn làm tình với anh ấy không? Nếu muốn thì cùng với Út chiều anh ấy đi. Em có. Vậy thì lại mút bùi cho anh ấy đi. Chị ơi em cũng muốn, để em chiều anh ấy cho à? Tuyết nói, cũng được, nhưng cô làm bây giờ thì tối sẽ nghỉ. Tùy cô lựa chọn, Tuyết suy nghĩ một lúc thì cũng ra gọi với xuống dưới gọi Út lên. Mít cháu sang phòng kia chơi với Bắp nhé. Cái Bắp nó ở đây chứ nó có đi đâu đâu. Mà để cho chúng nó đi linh tinh ngã ra đấy thì sao? Cô không mút thì thôi, để tôi bảo Nhung mút cho anh ấy, Út nó cũng sắp lên tới nơi rồi. Em mút. Cô Nhung xong chưa, chịu khó lại liếm lồn cho cô Liên một lúc đi. Thế là cô Liên lại mút của tôi, trong khi Nhung cũng lại kéo quần cô xuống rồi liếm lồn cô. Út cũng nhanh chóng đi lên và cùng với Liên mút của tôi. Một lúc sau thì Nhung bảo Út lại liếm lồn Liên để Nhung mút của tôi một chút. Tôi cũng không muốn kéo dài lâu nên nhanh chóng đút vào lồn Liên để dập. Trong khi tôi địt Liên thì Liên lại liếm lồn Út. Cuối cùng tôi địt Út và ra trong miệng Liên. Ba người Nhung, Liên, Út chia nhau chiến lợi phẩm trong miệng Liên. Lan thì đã bế con xuống dưới nhà từ lâu. Khi tôi xuất tinh xong, và ba người đã chia nhau tinh dịch và đã nuốt hết thì Nhung mới ngửa mặt lên nhìn tôi mà nói. Anh ơi, có thật là anh sẽ đăng ký kết hôn với từng người, sẽ kết hôn với em có thật không ạ? Em đã nghe thấy anh nói chuyện với Lan hả? Dạ vâng, em lên đây không cho cái Bắp vào làm phiền, vô tình đúng lúc anh nói chuyện đó, nên em mới ở lại nghe. Đúng vậy, anh đã đồng ý nhận các em làm vợ, thì cũng nên đi đăng ký kết hôn với mọi người và giới thiệu với họ hàng. Hơn nữa em còn đang mang thai đứa con của anh, cũng cần làm vậy để làm khai sinh cho nó. Vâng. Em cảm ơn anh. Thế cháu ơi còn chuyện làm trưởng họ thì là như thế nào? Út, em báo Lan phạt một tháng. Tôi hơi cau mày. Đừng, chị lỡ miệng, em đừng nói với chị Lan. Thế chị nói lại cho đúng đi xem nào. Anh ơi chuyện làm trưởng họ thì là như thế nào à? Chuyện đó mai sẽ rõ thôi. Anh ơi, anh, Nhung ngập ngừng. Gì vậy? Làm tình như lúc trước anh với chị Lan làm anh thích lắm ạ. Là làm tình như nào? Thì là có cô Thóc ở bên và chị Lan nói bậy với anh đó. Úp, anh rất thích. Vậy sau này em làm tình lại được, anh cho em làm tình với anh có cái Bắp bên cạnh để em cũng nói với nó nhé. Em không ngại ảnh hưởng đến nó sao? Không, nó cũng nhìn thấy nhiều rồi mà. Được rồi, Lan mấy hôm nay các em có thấy tập cái gì không, mà sao anh thấy lồn khít hơn trước vậy? Bọn em có thấy chị ấy tập lắc vòng, với tập hít thở gì ấy ạ? Vậy hả? Vậy từ mai các em phải hỏi chị rồi học theo chị, để có cái lồn khít cho anh chơi. Thôi bây giờ em đi tắm cho con, Liên đi tắm cho Mít, nhanh rồi tất cả còn ăn cơm. Vâng ạ. Tôi bảo Nguyệt điều hàng tới chỗ tôi, tất nhiên là Nguyệt ok, còn nhắn lại là sẽ có món quà cho tôi ngay trước kỳ thi. Sau đó vừa mới đây thôi Nguyệt còn nhắn tin lại báo với tôi là Lan đã đồng ý để cho Nguyệt làm mẹ nuôi cô Thóc và mai Nguyệt cũng sẽ đến dự đầy tháng cô Thóc. Tiện thể tôi nhắn tin luôn cho Nguyệt hỏi xem có biết địa chỉ nào may áo cưới đẹp nhất không, tôi muốn may một bộ. Nguyệt nhắn tin lại hỏi tôi là muốn may cho chị Lan AH, tôi trả lời thì Nguyệt nhắn lại bảo để Nguyệt hỏi. Còn tất nhiên là mẹ con bà Thư và vợ con ông Xuân không dám trái ý tôi rồi, tất cả đều theo sự sắp xếp của tôi. Tôi lại gọi điện cho anh Hùng, hỏi xem có ai rảnh không, tầm 7 giờ đi đón người ở thị trấn cùng tôi được không thì anh bảo để anh điều, sẽ có người điện cho tôi. Tuyết đang đi lại ở sau lưng tôi, đấm lưng xoa bóp cho tôi. Gọi xong điện thoại tôi xoay người lại bóp mông Tuyết một cái rồi nhớ ra còn túi đồ tôi mới mua lúc nãy nên bảo Tuyết chạy lên cầm nó xuống đây. Bảo Tuyết mang luôn cả cái điện thoại iPhone mà Nguyệt tặng tôi tặng Quỳnh nhưng Quỳnh không nhận xuống. Khi Tuyết mang xuống thì tôi gọi Giang và Thúy lại, đeo nhẫn cưới cho hai người, tặng luôn Thúy chiếc điện thoại iPhone đó. Rồi lấy trang sức ra tặng Lan, trực tiếp đeo cho Lan và lần lượt phát cho từng người. Đến bữa ăn thì vẫn như hôm qua, tôi và 7 bà vợ đã được đánh thứ tự ngồi vào bàn ăn, còn 4 người Sen, Mến, Linh, Liên thì đứng ở 4 góc bàn ăn phe phẩy quạt. Trong lúc ăn thì Út cũng tự nguyện muốn nhường lại vị trí thứ 4 cho Thúy, còn mình thì nhận vị trí thứ 7 của Thúy. Lan thấy Út tự nguyện như vậy thì cũng đồng ý, đồng thời phân công công việc cho mọi người để chuẩn bị cho ngày lễ vào ngày mai. Ăn xong thì tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại điện cho bác xem tới đâu rồi. Sau đó lấy xe máy rời nhà ra điểm hẹn để đón bác. Tôi cũng hẹn người của anh Hùng đứng ở đấy chờ rồi. Đứng đợi tầm 5 phút thì ba người cũng xuống xe, họ xách theo khá nhiều thứ. Nào gà, nào gạo, và cả lá rừng để nấu xôi tạo màu, tôi chờ ông nội, còn hai anh kia thì mỗi người chờ theo một người. Xe dừng lại ở cổng nhà ông Xuân thì đã thấy một chiếc xe ô tô đỗ ở đó và một chiếc xe máy trên xe là hai mẹ con bà Thư. Thấy tôi thì Hằng cũng xuống xe chào, hôm nay nàng ta tự lái xe đến, còn Hiền thì đèo bà mẹ trên chiếc xe lít đến. Thấy tôi dừng tại cổng ngôi nhà ông Xuân thì ông nội và hai người kia đều ngáo ngác mắt tròn mắt dẹt, vì khu này toàn biệt thự, nhà cao cửa rộng cả. Hằng cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi vì nàng ta đã biết đây không phải nhà tôi. Chỉ có hai mẹ con Hiền Thư là chưa biết đây không phải nhà tôi. Đây là nhà cháu Hà Long, trời ơi sao to lớn quá vậy, chắc là nhiều tiền lắm nhỉ. Ông bác trầm trồ, bác tên là Lượng, ông bác tên Cầu, còn ông nội tôi thì xin phép vẫn gọi là ông nội vì tên của ông hay các cụ cao tuổi ngày xưa đều có những cái tên rất khó nghe. Long, thế cái Liên và cái Linh đâu, cả hai đứa con nhà cái Vân nữa. Cứ từ từ đã, ông và bác vừa lên mệt rồi, chuyện khác tính sau. Giờ nghỉ ngơi ăn cơm cái đã. Đây không phải nhà cháu, nhưng tối nay bác và hai ông ngủ lại đây một đêm, rồi mai qua nhà cháu. Tôi vừa nói xong thì vợ ông Xuân chạy ra mở cổng. Sao lại không ngủ ở nhà cháu mà lại ngủ ở đây? Nhà cháu ở đâu, còn những thứ này thì làm thế nào? Bác Lượng nói chỉ vào đống đồ mà mọi người mang ở quê lên. Bác yên tâm, cháu đã có sắp xếp rồi. Bác và các ông ngủ ở đây đã có những người này ngủ cùng. Tâm sự cho đỡ buồn và nhớ nhà. Phiền hai anh mang đống đồ này qua nhà em giúp em với. Và chờ một lúc để dẫn mấy người ở nhà em sang đây cho gặp ông nội em cho ông đỡ nhớ. Cháu nói thật chứ, tối bác ngủ, với những người này sao? Đúng vậy, bác không muốn sao? Này cô Phương vợ ông Xuân, và cô Thư không mau mời mọi người vào nhà. Em mời các anh vào nhà à? Muốn. Hai anh xách đồ lên xe. Rồi phi về nhà tôi. Còn mấy người đàn bà thì dìu dắt bác và hai ông vào nhà. Hằng ngồi lại vào xe đánh tay lái đưa xe vào sân, trong khi Hiền cũng dắt xe vào. Tôi đưa bọc quần áo mà tôi đã mua cho bác ra. Lúc mua tôi chỉ nghĩ là có Minh bác nên chỉ mua cho mình bác thôi. Cũng may là tôi mua thừa thải 3-4 bộ nên ba người cũng có thể tạm chia nhau. Giờ đây ở nhà ông Xuân có 6 người đàn bà, ba người cũ và ba người mới đến, ba trẻ và ba già. Thế này thì mỗi người sẽ có hai người phục vụ. Bác Lượng, trong ba cô gái trẻ kia thì bác thích ngủ với ai nhất, thích ai phục vụ nhất? Bác, cho bác cô kia được không? Bác nói rồi chỉ về phía Hằng. Bác cũng có con mắt tinh đời đó. Trong ba cô thì Hiền là trẻ nhất, nhưng mà xấu nhất và nhìn cũng dâm đãng nhất trong số ba người. Do từ bé đã được bố mẹ nuông chiều, bố lại là cán bộ và lại phải hiến thân từ sớm để thuận lợi cho con đường công danh của bố. Còn Hằng và Yến thì một người là giáo viên, một người cũng là gái quê chất phác, mới bị Nguyệt đưa vào con đường này thôi. Được chứ, thế còn ông muốn ai? Mỗi người được chọn hai người. Tôi hỏi ông Cẩu. Cho ông bà này với bà kia, ông chỉ vào hai chị em bà Phương và bà Hường. Được, vậy thì hai cô đưa ông đi tắm đi. Còn chị Hằng và Yến thì đưa bác đây đi tắm, hai mẹ con cô thì đưa ông đây đi tắm. Tắm xong còn ăn cơm. Nhớ là phải phục vụ chu đáo, cho tốt, như là phục vụ tôi vậy, tôi sẽ đi kiểm tra. Cậu ơi, sao tôi lại phải phục vụ những người này a hát? Xin cho tôi phục vụ cậu được không? Xin cho tôi là đàn bà của cậu. Hằng nói. Hôm nay cô cứ phục vụ cho tốt đi, rồi tôi sẽ để cô làm của tôi. Cô sẽ có địa vị gần ngang hàng với Nguyệt và Nguyệt không làm khó cô nữa. Nào bây giờ tất cả cởi quần áo ra để chuẩn bị vào phòng tắm nào. Được. Tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của cậu. Hằng nói thế thì cũng tự mình kéo khóa váy xuống. Hai mẹ con Hiền Thư cũng nhìn nhau rồi tự cởi váy áo của mình. Và ba người kia cũng vậy. Bác Lượng, bác không muốn giúp chị ấy cởi đồ hay sao? Có, cô ơi cô, để tôi giúp cô. Bác vừa nói vừa tiến nhanh lại, một tay đã sờ vào vai áo tìm đường kéo xuống một tay đã sờ vào mông Hằng. Không anh, để em tự cởi. Hôm nay em là nô lệ của anh, để em phục vụ anh. Anh cứ sờ mông hay làm gì anh thích đi ạ? Cháu ơi, ông được sờ hai cô này chứ? Ông nội nói. Tất nhiên rồi, hai người đó là của ông có thể làm những gì ông thích. Ông nội tôi nhìn thấy Hiền trẻ đẹp là mắt đã sáng lên rồi. Thực tình thì tôi cũng không hiểu nổi tại sao ông nội tôi mê gái như thế, chú ba cũng mê gái như thế. Khi Thành Đạt sẵn sàng bỏ vợ để lấy một ca sĩ phòng trà trẻ đẹp làm vợ. Vậy mà bố tôi thì có vợ đẹp lại không biết hưởng. Tuy rằng có quan hệ thêm với Mến và Nhung, nhưng đó cũng chỉ là những cuộc tình thoáng qua và động lòng trắc ẩn nhiều hơn là dục vọng. Bằng chứng thì có thể thấy là Nhung cũng gần như mờ tịt về tình dục khi tiếp xúc với tôi. Khi nghe tôi nói vậy thì ông đã vội vàng lao vào ôm chầm lấy Hiền, hai tay bóp và nhào nặn hai bầu vú Hiền, miệng thì hít hà mùi hương nước hoa tỏa ra từ tóc và cơ thể Hiền, điều mà gái bản hay cả cuộc đời ông chưa từng nếm trải. Sau khi mọi người phụ nữ đã cởi đồ xong, tất cả đều trần truồng, thì tôi lại yêu cầu họ cởi quần áo cho bác và hai ông để mọi người đi tắm. Ông nội thì đứng bóp vú Hiền để mặc cho Hiền cởi áo và bà Thư cởi quần. Còn bác Lượng thì cũng một tay bóp vú Hằng, một tay vuốt ve lồn Hằng trong khi Hằng cởi áo còn Yến thì quỳ xuống cởi quần. Cả bác và hai ông Dương Vật đều đã cương lên tuy mức độ khác nhau, do chênh lệch về tuổi tác. Quần áo của cả 9 người đều được gấp gọn gàng và để cẩn thận theo từng cụm 3 người một. Cứ 3 người để ở một cái ghế đơn, và của 3 người phải để ở trên mặt bàn phòng khách. Tôi và ông Xuân ngồi ở ghế dài phòng khách, và ông ta đã lấy ra 2 lon bia mời tôi một lon. Tôi và ông Xuân ngồi ở phòng khách uống bia với nhau, tất nhiên là ông cũng có hỏi thăm tôi về hai cô gái trẻ mới đến nhà ông. Tôi chỉ lạnh lùng trả lời ông là hôm nay ông sẽ không được đụng chạm gì đến họ cả. Và cũng phải nhìn vợ và con mình phục vụ 3 người đàn ông kia. Sau này tôi sẽ để cho ông quan hệ với họ, thậm chí là với nhiều cô gái trẻ đẹp hơn. Ngồi uống hết lon bia thì tôi cũng ghé qua từng phòng tắm để xem xét tình hình thế nào. Vào phòng tắm ngay dưới tầng 1 thì ông Cầu đang được hai chị em Phương Hường quỳ xuống mút bùi. Của ông vẫn chưa cứng hẳn, nhưng khuôn mặt ông thì có vẻ rất thỏa mãn. Tôi mở cửa vào hỏi ông có thích không, thì ông gật đầu. Tôi hỏi ông có muốn địt hai người này không hay chỉ muốn họ tắm cho thôi. Ông nói đang đợi nó cứng lên rồi ông địt, lâu lắm rồi ông đã không biết mùi đàn bà rồi. Rời phòng tắm tầng 1, tôi lên phòng tắm trên tầng 2 thì đã thấy ông nội tôi đang địt Hiền rồi, một tay bám vào eo Hiền, một tay vẫn bóp vú bà Thư. Tôi đứng ở cửa phòng nói xoay ông, cháu cứ tưởng là ông không xuống đây cơ, nên cháu chỉ chuẩn bị có bằng này người phụ nữ để cho bác Lượng vui vẻ. Không ngờ ông lại xuống. Thì lúc đầu tao cũng không định xuống, nhưng thằng Lượng rồi sau đó là cả bác hai nói, với lại tao cũng muốn gặp hai đứa con nhà cái út xem nó thế nào nên tao xuống. Nếu mà mày nói sớm là như thế này thì tao đã nhận lời xuống ngay. Sao hả, có thích không hả ông? Thích, sướng lắm. So với cô Liên thì thế nào? Sướng hơn nhiều cháu ạ. Cái Liên nó vừa làm vừa khóc thút thít, với lại nó chỉ biết nằm im nên cũng không sướng. Thế còn hai người này làm gì cho ông sướng? Chúng nó mút bùi cho ông, chỉ mới vừa ngậm vào đã sướng muốn phục ra rồi. Nó lại còn trẻ và xinh nữa, người cũng thơm. Thế a hát vậy ông cứ sung sướng đi. Tí cháu cho ông gặp con nhà dì út ngay bây giờ, và còn cho ông thấy cô Liên cũng mút bùi giỏi không kém gì những người này đâu. Tôi nói rồi đi sang phòng bên cạnh, bác Lượng vẫn còn đứng khom lưng để hai cô kia mút bùi, hai tay bác thì cúi xuống bóp vú hai cô. Miệng thở hổn hển, bác sao vậy, vừa đi đường mệt lắm hả? Sao thở dốc thế kia? Bác sướng cháu ạ. Mấy cô gái này làm bác sướng quá, bác gái mày ở nhà không biết làm cái trò này, sao mà nó sướng đến thế? Bác đã xuất ra rồi, giờ các cô ấy lại mút tiếp cho bác cứng lên để bác địt. Bác cứ từ từ mà tận hưởng, cô Yến kia thì chỉ ở lại đây tối nay thôi, chứ còn cô Hằng kia thì ở lại bên bác cả đêm. Đừng có quá sức mai không làm lễ cho cháu được, bác cứ giúp cháu được việc ngày mai, thì không lo có những bữa thế này đâu. Bác biết rồi, cháu cứ yên tâm. Cậu ơi, người cậu gọi đã tới. Giọng lão Xuân gọi vang vào phòng. Khi đi vào các phòng tắm thì tôi cũng điện về nhà cho cô Liên đưa cái mít sang đây cho gặp ông ngoại. Tôi đi ra thì thấy Liên đang bế cái mít đứng ở bậc gần cuối cầu thang. Tôi vẫy Liên đi lên rồi dẫn vào phòng tắm của ông nội. Liên nhìn thấy ông nội đang địt một cô gái trẻ, trong phòng còn một người đàn bà khỏa thân nữa thì quay mặt đi. Trong khi đó thì con bé mít nhìn thấy ông ngoại thì nó gọi ngay. Và nó lại hỏi ông làm gì đấy, bế cháu làm cho ông lúng túng khi đang địt gái. Tôi thì cũng nhanh chóng cởi bỏ quần và kéo xịt của mình xuống, rồi bảo Liên hạ đứa bé xuống cho nó lại với ông còn Liên thì quỳ xuống mút cho tôi. Liên thả đứa bé xuống nhưng vẫn hơi ngập ngừng do dự. Mít ngoan của ông, lại kia chơi tí nữa ông xong việc ông ra bế mít nhé. Mít có nhớ ông không, anh Long và bác có tốt với mít không? Mít nhớ ông ngoại lắm, Ông ngoại xong sớm rồi chơi với Mít nhé. Anh Long và bác tốt với Mít lắm, cho Mít và chị Na ăn kẹo này, sữa này. Anh Long cũng hay bận việc giống ông ngoại vậy. Chiều nãy anh và bác Liên cũng làm việc như ông ngoại. Tôi lại giục Liên quỳ xuống mút của tôi, khi thấy bé Mít nói như thế thì Liên cũng từ từ quỳ xuống rồi cầm lấy dương vật của tôi mà mút. Hàng ngày cô đều phải mút của tôi, lại được út đào tạo và cho thực hành với bùi giả nhiều nên kỹ thuật cũng khá rồi. Ông nội cũng vừa địt vừa nhìn con gái mình đang mút bùi đứa cháu trai, điều mà dù ông đã địt được nhưng chưa bao giờ được hưởng. Mít, anh Long hỏi nè, có phải là Mít thường xuyên thấy bác Liên làm việc này với anh Long không? Vâng, ngày nào bác Liên và anh Long cũng làm việc này. Bạn bác bạn ấy bảo là bác Liên đang mút bùi cho anh. Bạn ấy bảo là mẹ bạn ấy, dì bạn ấy và các mẹ khác đều mút bùi cho anh và để anh địt. Bác kể với em như thế a hát, bác còn kể gì nữa không? Bác còn nói mẹ bác sắp có em bé với anh nữa. Mà bác gọi anh là dược. Những lời nói ngây thơ, ngô nghê của trẻ nhỏ lọt vào tai mọi người, làm rõ cho ông nội một điều là Liên đã biết mút bùi cho tôi từ lâu, và ngày nào cũng làm thế. Tôi cũng chỉ cần có vậy, một lúc bảo Liên ngừng lại rồi mặc quần áo đi về. Khỏi phải nói thì ở ba phòng tắm bác và hai ông đều địt một cái rồi mới tắm rửa qua và ra ăn cơm. Hai ông thì mỗi người ra một lần ở phòng tắm, và sau khi ăn cơm xong nghỉ cho xuôi cơm tầm hơn một tiếng là lại làm với người còn lại. Còn bác Lượng thì khi ở nhà tắm ra hai lần, một lần chớ khi được mút và một lần địt. Và khi ăn cơm xong thì cũng nghỉ một lúc và làm tình với Yến. Sau khi bác và hai ông ăn xong và nghỉ ngơi rồi mới làm tình thì mẹ con bà Thư cũng ra về. Trước khi hai mẹ con ra về, bác Lượng còn cố xin được làm tình với Hiền một cái. Nhà chỉ còn bốn người phụ nữ ngủ cùng với ba người đàn ông. Về đêm thì ông Xuân cũng có vào làm tình với bà Hường, chứ không dám làm tình với Hằng. Hai ông già thì cũng không còn nhiều sức, cố lắm thì mỗi người cũng cố gắng làm tình với Hằng và Yến một lần. Trở lại với nhà tôi, khi rời nhà ông Xuân về nhà thì tôi tranh thủ ngồi học một chút. Và Giang kèm tôi học, cùng tôi giải những bài toán hay hóa. Nàng mới tốt nghiệp đại học và trước kia cũng học giỏi mấy môn tự nhiên, nên vẫn có thể giải cùng tôi. Tôi bảo Giang mặc bộ áo dài màu trắng vào cho giống giáo viên. Học xong đến giờ chuẩn bị đi ngủ thì tôi lấy ba bộ váy áo học sinh để Thúy, Tuyết và Hồng mặc vào. Thật may là tôi đã mua đúng ba bộ. Sau đó là tôi cởi hết quần áo ra và lại là chuyên mục Giang giảng dạy về dương vật cho ba cô học trò ngây thơ. Rồi Giang cũng quỳ trước háng tôi mà ngậm và mút dương vật của tôi, làm mẫu rồi chỉ để cho Thúy thực hành lại. Tuyết và Hồng thì cũng đã quen với việc đó rồi nhưng cũng vẫn rất thích thú và chăm chú lắng nghe và nhìn cách mút của Giang và Thúy. Rồi hai người đó cũng mút cho tôi. Sau khi đã để cho từng người mút chán chê thì tôi mới địt, và phải chia thành cặp và hai lần ra mới thỏa mãn được các nàng. Đầu tiên tôi chỉ địt riêng mình Giang và ra bên trong Giang. Sau đó tôi mới địt Tuyết và Hồng. Hồng tôi chỉ làm một lúc thôi đủ để cho Hồng ra một lần vì còn mới, còn Tuyết thì ra hai lần với tôi. Hai người chia nhau thành quả sau cuối. Sáng hôm sau thức dậy thì cũng vẫn như mọi ngày, có khác chăng là Lan đã bắt đầu đòi được quan hệ lại. Sau khi chiều hôm qua đã có lần đầu tiên quan hệ lại suôn sẻ và đã sướng thì Lan lại cũng vẫn muốn tiếp tục, tất nhiên mới đầu thì chỉ là tập làm quen lại thôi, tôi chỉ làm với Lan vài phút, cố gắng làm cho Lan trong vài phút ngắn ngủi đó lên đỉnh là tốt nhất, không thì Lan chưa lên được đỉnh thì phải có người liếm để cho Lan ra. Hôm nay sau khi làm với Giang, Tuyết và Hồng xong thì Lan mới muốn. Nên sau khi làm với Lan xong thì tôi làm với Út và Liên, Linh rồi mới xuất. Khi dậy thì tôi cũng bật lại công tắc chứng dung trong người Thúy, nó đã yên vị trong người Thúy cả đêm qua. Đặc biệt nữa là sáng nay Lan muốn uống hết tinh dịch của tôi. Khi tôi địt ba người kia thì cũng xuất vào miệng Lan, Lan chỉ nhường lại cho Giang một tí chút còn mình thì nuốt gân hết. Tuyết và Hồng phải tranh nhau làm sạch cho tôi, còn khi đến lượt sau thì tôi cũng xuất vào miệng Lan. Và Út phải xin mãi thì Lan mới đồng ý nhượng lại cho một ít, hai cô kia học theo Tuyết và Hồng thu dọn nốt trên dương vật tôi. Tối qua thì tôi cũng đã lấy bát tinh dịch ra và dùng hết một nửa để trộn với sữa tươi, trứng gà làm mặt nạ bôi lên mặt và bụng của Lan, Nhung, Tuyết và Hồng. Chỉ còn lại một ít thì Giang và Thúy sau khi làm tình với tôi mới đắp lên mặt, do khi những người kia đắp mặt nạ thì Giang đang bận kèm tôi học. Sáng nay mọi người dậy sớm hơn và tất bật với công việc được giao. Tối qua Liên và Linh đã chuẩn bị nước màu để ngâm gạo nếp đồ sôi rồi. Sáng nay hai người cùng với Sen, Mến, Út cũng dậy từ sớm để thịt gà và chuẩn bị mọi thứ. Khi biết Lan thức giấc thì Sen và Mến lên phục vụ việc vệ sinh cá nhân cho Lan. Sau đó xuống gọi mấy người kia lên để thỏa mãn cho tôi thì chỉ có Sen Mến ở dưới nấu ăn sáng cho mọi người. Ăn sáng xong thì tôi nói với Lan là đi đón bác Lượng cùng hai ông và cả Thăng Hùng để đến dự và làm lễ đầy tháng cho cô Thóc. Sáng nay vẫn có người đến chăm sóc cho Lan. Mấy người đàn bà ở đây trừ Giang, Tuyết, Hồng, Thúy chưa lần nào sinh nở nên không biết gì về nghi lễ làm đầy tháng cho trẻ, chứ những người khác thì đều đã trải qua rồi, mọi người biết. Phải chuẩn bị những gì và đã phân công nhau thực hiện cả. Tôi lấy xe máy ra cổng thì cũng là lúc người ở bên trung tâm đến làm cho Lan, hôm nay theo lời dặn của Lan họ đến sớm hơn mọi khi. Anh Vinh cũng đã đứng đợi tôi ở cổng, không phải là mang đồ ăn như hôm qua nữa vì hôm qua tôi cũng nói rồi. Tôi hỏi anh có việc gì thì anh chống chế rủ tôi đi ăn sáng, nhưng tôi nói là đã ăn rồi và đang có việc phải đi. Anh lại ấp úng hỏi tôi là những người hôm qua có còn ở nhà kia không? Thì ra là anh vẫn còn muốn địt con gái ông Xuân, nên lấy cớ rủ tôi đi ăn. Tôi biết vậy nên hỏi anh vẫn muốn chơi cô ta à hát, thì anh hơi ngượng gật đầu. Anh hỏi lại tôi bận đi đâu, thì tôi nói đang đi tìm Hiệu Ảnh thuê chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm cho thằng bé. Anh bảo thế không nói sớm, anh có đứa em làm Hiệu Ảnh, để anh gọi. Nói rồi anh nhấc điện thoại ra gọi, và nói với tôi là yên tâm đến trưa nó sẽ đến. Thế là tôi cùng anh sang nhà ông Xuân. Đến nhà thì bà vợ ông Xuân ra mở cửa, bà nói ông Xuân phải tới trường để họp bàn về kỳ thi. Tôi vào nhà không thấy bác đâu, hỏi thì bà ta trả lời là ba người đang làm tình trên phòng. Bà ta dẫn tôi và anh Vinh vào phòng thì đúng là bác và hai ông, mỗi người đang địt một người phụ nữ. Bác thì địt Hằng, ông nội thì địt Yến, ông cậu thì địt bà Hường. Bà Phương vào phòng thì cũng tự quỳ xuống chồng mông lên, vén váy mình lên để lộ cặp mông trần không mặc đồ lót. Bà quay lại nhìn tôi chờ đợi cứ tưởng là tôi sẽ địt bà ta nhưng cả tôi và anh Vinh đều không ai thèm muốn. Anh Vinh thì mắt lại dán vào Hằng, vì đây là lần đầu anh nhìn thấy. Tôi cởi quần của mình ra và cũng bảo anh Vinh cởi quần của mình ra rồi đi lại vỗ vào mông bà Phương bắt bà lại liếm và ngậm ngón chân cho tôi. Sau đó liếm lỗ đít của tôi. Tôi biết là bác và hai ông đều yếu, chỉ vài phút là ra, nên mới bảo anh Vinh cởi quần ra để sẵn sàng địt khi các ông ra. Anh cởi xong quần thì nhìn Hằng cũng đủ làm cho nó dựng lên và anh cũng tự tay sóc của mình. Và cũng chỉ chưa đến một phút khi tôi vào thì ông cậu đã ra, rồi cũng rất nhanh sau đó thì ông nội tôi cũng ra. Anh Vinh vẫn tự tay mình sóc, chắc anh đang đợi bác Lượng ra để địt Hằng nhưng tôi đã bảo anh lại địt Yến vì tôi biết chắc là ông nội tôi thì không đủ gãi ngứa cho Yến. Khoảng 2 phút sau thì bác Lượng cũng ra. Bác thấy bà Phương đang liếm lỗ đít của tôi thì ngạc nhiên hỏi. Cháu ơi! Sao lại có cả trò này cơ a hát, có sướng không cháu, mà bà ấy không thấy bẩn sao? Có nhiều trò lắm bác, còn có cả địt vào lỗ đít, làm như thế này tất nhiên là sướng rồi. Mà bác được mút bùi thấy thế nào, có sướng không? Sướng, sướng lắm, mấy bà ở nhà không biết làm trò đó. Chuyện đó thì đàn ông phải là người chủ động, phải là người dẫn dắt, phải bảo thì đàn bà họ mới biết mà chiều. Bác với các ông không biết hưởng thụ. Không biết yêu cầu trả nhẽ phụ nữ họ tự làm a hát. Bác cũng phải liếm lồn cho họ. Cháu nói đúng, bác với các ông lạc hậu không biết gì. Có cháu được ăn học, tiếp xúc với văn minh nên biết nhiều. Học được cái gì thì dạy lại các bác. Bác liếm lồn cho chị ấy đi, chị ấy sẽ hướng dẫn cho bác. Tôi nói vậy thì bác cũng dè dặt mà nhìn lồn và liếm lồn Hằng. Hằng được tôi nói vậy thì cũng chỉ dạy cho bác. Anh Vinh cũng chỉ được hơn 5 phút là cũng giống lên. Xuất vào trong lồn Yến. Anh vào nhà vệ sinh tắm qua rồi ra ngoài mặc quần áo xong anh xin phép ra về. Khi bà Hường để ông cầu địt xong thì một lúc cũng lại thay chị gái liếm lỗ đít tôi. Anh Vinh về thì Nguyệt cũng nhắn tin cho tôi hỏi Hằng đã xong việc chưa, có thể cho Hằng về để đưa Nguyệt tới nhà tôi được không? Tôi trả lời Nguyệt ok, Hằng về bây giờ đây đồng thời bảo bác Lượng dừng lại. Tôi bảo Hằng đi tắm rửa và ba mẹ con dì cháu bà kia cũng đi tắm rửa. Bà Phương hơi chững lại hỏi mấy anh có tắm luôn cùng không, vì bà thấy là bác và hai ông vừa địt xong, mồ hôi cũng ra nhiều. Hôm qua đã phải phục vụ tắm rửa cho ba người rồi nên hôm nay hỏi lại. Tôi bảo các bà cứ tắm trước đi, tí mấy người này tắm sau. Chỉ còn 4 người thì ông nội mới hỏi tôi về thằng Hùng và tình hình cô Út. Tôi nói vẫn chưa có gì mới, nhưng chắc không sao, sớm được thả thôi. Chiều để tôi hỏi cho ông nói chuyện điện thoại với cô. Ông và bác Lượng lại hỏi nhà tôi ở đâu, nghe bà kia nói nhà tôi cách đây mấy nhà, rồi thì tại sao tôi lại chơi được cả vợ con ông kia, và ra lệnh được cho họ nữa. Tôi chỉ xác nhận là nhà tôi ở gần ngay đây, tí nữa tôi sẽ dẫn mọi người về nhà, còn chuyện vì sao tôi bắt họ làm gì họ cũng nghe thì tôi không nói. Tôi cũng lảng sang chuyện khác bằng cách hỏi bác Lượng về tình hình anh Phúc, con trai bác, rằng tại sao anh còn trẻ mà lại đã không sinh được nữa. Thì bác nói với tôi rằng là vốn dĩ chất lượng tinh trùng của anh đã thấp, và càng ngày theo thời gian thì càng giảm và bây giờ thì hoàn toàn không còn đủ để thụ thai. Đấy là hôm trước cái Vân nó về nó cho đi khám bác sĩ nói thế. Còn vợ nó thì cũng khóc mếu nói với hai bác là nó trong chuyện ấy bây giờ cũng rất yếu, gần như liệt dương rồi và có cố làm thì cũng xuất tinh sớm. Thế bác có muốn ngủ với vợ anh Phúc không? Có chứ, thằng Phúc vô sinh, trong khi dòng họ lại đang cần có người nối dõi, nên tao cũng đã vài lần muốn ngủ với vợ nó để sinh con nhưng mà bác gái mày không chịu và cả thằng Phúc nữa. Thế còn chị Lành con gái bác thì sao? Nó cũng bị vô sinh, nhà chồng đuổi về nhà bác, họ ly hôn rồi. Chắc ở nhà bác thôi. Không, ý cháu muốn hỏi là bác có muốn ngủ với chị ấy không, muốn lấy chị ấy làm vợ không? Như thế sao được, nó là con gái bác mà. Có gì đâu mà không được, ông nội cháu cũng ngủ với cô Liên đấy thôi, và cũng muốn ngủ với thím của cháu, có khi còn muốn cả mẹ cháu nữa. Mà cháu cũng ngủ với mẹ đấy thôi, giờ còn lấy mẹ làm vợ. Cháu, sao cháu lại nói việc đấy ra? Ông nội tôi hoảng hốt. Hả? Cháu nói cái gì, ông ấy với cái Liên, cả bác Lượng và ông Cầu cũng ngạc nhiên không kém. Đúng vậy, ông cháu đã ngủ với cô Liên, cô ấy cũng như con gái bác, ly hôn rồi về nhà bố mẹ đẻ. Và ông cháu đã ép ngủ với ông, bây giờ cô ấy cũng đang ở đây với cháu và ngủ với cháu, làm vợ cháu. Tối qua còn sang đây mút bùi cho cháu nữa, ông cháu nhìn thấy đấy. Hả, trời ơi còn có chuyện này nữa sao? Chú chuyện này, là sao, có đúng như thế không? Thằng Long nó đã nói thế thì tôi cũng không giấu được nữa. Đúng là tôi có ngủ với cái Liên, nhưng không hiểu sao thằng Long nó lại biết, chuyện này kín lắm. Rồi cái Liên cũng bỏ trốn đi cùng với cái Linh, giờ thì cả hai đứa đang ở cùng thằng Long. Tối qua lúc ba người chúng ta ở phòng tắm thì cái Liên cũng sang đây và mút bùi thằng Long trước mắt tôi. Cái Linh chắc cũng ngủ với thằng Long từ trước cả cái Liên nên chồng nó mới làm đơn bỏ nó, đưa cho tôi mang xuống đây đưa cho nó đây này. Chuyện này thật sao hả Long? Cả hai đứa Linh và Liên đều ở đây với cháu hả, lại còn làm chuyện đó nữa a hát. Mà mẹ mày có biết không, mẹ mày đồng ý cho mày làm chuyện đó sao? Lan bây giờ là vợ cháu rồi, không những biết mà còn đồng ý nữa. Không những với hai cô Liên Linh thôi không đâu mà còn cho cháu lấy em gái của Lan làm vợ nữa. Ở nhà cháu bây giờ có 11 người phụ nữ, tất cả đều làm vợ cháu và sống hòa thuận với nhau, không có chuyện đánh ghen này kia. Mà cháu hỏi bác là bác có thích ngủ với chị Lành con gái bác không, bác chưa trả lời. Nếu bác muốn thì cháu giúp, không thì thôi vậy. Muốn, bác muốn, nhưng bằng cách nào? Bà ấy không đồng ý đâu. Thế mới cần đến cháu giúp, là do bác không biết cách thôi. Cháu sẽ giúp cho bác được ngủ với cả con gái và con dâu mà bác gái không thể phản đối, và cả anh Phúc cũng đồng ý nữa. Có thật vậy không cháu, có cách gì hay vậy, nói ngay cho bác biết đi. Phụ nữ ai mà chẳng ghen, có ai mà không ghen đâu, nhưng mình khéo léo và biết cách thì vẫn có nhiều vợ được. Như Lan vợ cháu cũng thế, cũng biết ghen chứ, nhưng cháu đã làm cho cô ấy tự nguyện tuyển vợ cho cháu đấy. Cháu nói đi, bình tĩnh đã, để cháu hỏi mấy câu hỏi đã rồi cháu sẽ bày cách cho. Thế còn ông có muốn ngủ cùng với bác gái nhà bác Lượng không? Bà mất cũng lâu rồi. Có chứ, bà ấy mất tao cũng cô đơn lắm, nhưng già rồi. Ở bản cũng không có ai quá chồng chịu lấy. Người quá chồng thì cũng có nhưng họ ở cùng con cháu và con cháu lại không đồng ý cho đi lấy người khác. Bố, sao bố lại? Cái thằng này, cháu nó hỏi thì tao nói, chứ tao đã ngủ với vợ mày bao giờ đâu. Mà mày cũng muốn ngủ với con dâu mày, thì sao lại ý kiến với tao? Đúng đấy bác Lượng à, bác thử nghĩ xem nếu mà bác được ngủ với con dâu và con gái thì sức bác còn chịu nổi bác gái không? Nếu thế sao không cho ông ngủ với bác gái? Như thế thì tốt cho tất cả. Bác gái được ngủ với ông thì cũng không ghen tuông, đòi hỏi bác nhiều, bác mới dành sức mà chiều các người trẻ được. Mày nói cũng đúng, nhưng đã được ngủ với hai đứa chúng nó đâu, làm như thế nào mày vẫn còn chưa nói. Cháu hỏi bác, là thằng đàn ông thì cái gì là quan trọng nhất? Không phải là tiền hay cái gì liên quan đến vật chất nhé, mà là về tinh thần. Nếu về tinh thần, không phải về vật chất thì chắc là thể diện. Sĩ diện có đúng không? Bác nói đúng rồi đấy. Cái mà thằng đàn ông nào cũng lo sợ, xấu hổ và nhục nhã khi bị người ngoài biết là gì. Ví dụ vợ bỏ đi theo trai vì nghèo thì cũng không nhục lắm, nhưng vợ bỏ đi theo trai vì mình yếu thì có nhục không? Nhục chứ, nhục nhã vô cùng. Đúng vậy, đàn ông thì luôn tự hào về cái bản lĩnh đàn ông của mình. Nếu mà mọi người đều biết việc mình không có khả năng đàn ông, không có bản lĩnh đàn ông thì nhục đến chết. Thế theo bác thì con dâu bác có chịu đựng sự cô đơn được mãi không? Nó mới ngoài 20, làm sao mà chịu được? Mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Và bác phải làm rõ được với anh Phúc và bác gái thì sẽ ok thôi. Anh Phúc đã như thế rồi thì chị vợ sẽ có hai giải pháp. Một là bỏ anh Phúc để lấy người đàn ông khác. Hai là vẫn sống cùng anh Phúc nhưng sẽ lén lút qua lại với người đàn ông khác để thỏa mãn. Trường hợp thứ nhất xảy ra thì anh Phúc có vui không? Và hai bác có vui không? Chị ấy sẽ để con lại cho hai bác và anh Phúc nuôi. Mà kể cả có mang con đi thì anh Phúc cũng phải sống một mình và không lấy ai được nữa. Còn trường hợp thứ hai, thì việc chị ấy lén lút hẹn hò với ai đó, đi vào rừng gặp gỡ ân ái với nhau, hay lên nương rẫy, nhưng sớm hay muộn cũng có người thấy. Lúc đó thì mọi người cũng đều biết và anh ấy cũng phải sống chuỗi ngày nhục nhã. Vậy nên bác nêu ra giải pháp là nếu hai người họ vẫn còn yêu nhau và muốn sống với nhau thì bác sẽ giúp chị giải quyết nhu cầu sinh lý. Chuyện trong nhà người ngoài không ai hay biết được. Bác cũng đảm bảo là sẽ không sinh con với chị cho đảo lộn trật tự. Thà loạn luân như vậy còn giữ được gia đình, vợ chồng con cái bên nhau còn hơn là giữ luân thường đạo lý mà tan đàn xẻ nghé. Anh Phúc thì kiểu gì cũng phải để vợ đi ngủ với đàn ông khác rồi, nhưng mà nếu mà với người ngoài mà không may bị người khác phát hiện hay là tự anh ta rêu rao mình ngủ với vợ anh thì anh còn nhục nhã như thế nào, sao bằng ngủ với bác được. Còn bác gái nếu thương con, thương cháu thì phải chấp nhận chuyện đó thôi. Cháu sẽ bày cách chi tiết cho bác từng bước một đảm bảo thành công. Cháu nói tiếp đi, nghe tôi nói thì bác gật gù. Trước hết là bác về nhà bác gọi mọi người lại nói chuyện gia đình. Bác hỏi anh có yêu và thương vợ không? Tất nhiên là anh sẽ nói có. Tiếp theo bác nói với anh nếu yêu và thương vợ thì nên nuôi con, giải thoát cho vợ để cô ấy đi lấy người khác, chứ đừng để cô ấy héo mòn khi sống với mình. Cháu ơi, sao lại xúi vợ chồng chúng nó bỏ nhau? Mục đích là để bác ngủ với vợ nó cơ mà. Bác từ từ để cháu nói hết đã. Bác không nghe câu nói muốn ăn gắp bỏ cho người a hát. Mình phải thăm dò ý của hai người như thế nào. Cái thằng chỉ được cái, mày cứ để cháu nó nói hết ý xem nào, chưa gì đã. Tiếp nhé, khi bác nói thế thì anh ấy chắc chắn sẽ hỏi lại, sao lại như thế? Thì bác mới nói với anh ấy là chị ấy còn trẻ, mới có ngoài 20 thôi, mà anh thì lại không làm ăn gì được. Chị ấy có thể chịu đựng được 1 năm, 2 năm chứ đâu thể chịu đựng được 20 năm, 30 năm. Nếu mà anh thương chị, thì nên giải thoát cho chị để chị đi tìm người đàn ông khác. Nếu tiếp tục ở với nhau chỉ làm cho cả hai đau khổ. Chị thì héo mòn vì có chồng cũng như không, không được thỏa mãn sinh lý. Còn anh thì cũng mặc cảm tội lỗi, đấy là chưa kể nếu chị không chịu được sự thiếu thốn qua lại với người đàn ông khác mà bị bại lộ ra ngoài thì cảm giác của anh sẽ như thế nào? Anh sẽ ra sao nếu mọi người đều biết là anh như thế? Bác nói như thế thì anh cũng 80% là chấp nhận mất vợ rồi. Có thể là anh sẽ nói bác nói đúng và đề nghị vợ ly hôn. Tiếp tục nhé, khi mà anh đề nghị vợ ly hôn thì chắc chắn là người vợ và cả bác gái sẽ có ý kiến. Bác gái thì đương nhiên là không muốn vợ chồng anh ấy ly hôn rồi, bỏ nhau rồi thì mấy đứa con sẽ sống ra sao, bơ vơ thiếu sự chăm sóc của mẹ, mà anh ấy cũng không có người vợ ở bên chăm sóc nữa. Cũng không lấy được ai nữa. Còn chị ấy thì cháu không biết được. Nếu mà chị ấy đã có ý muốn ly hôn, thì dù cho anh ấy có không nói, thì chị ấy cũng bỏ chồng để kiếm ân khác và bác cũng sôi hỏng bỏng không. Chỉ hy vọng là chị ấy vì con, không muốn bỏ con lại mà ở lại thì bác chắc chắn có được. Mình phải lợi dụng điều đó, bác hiểu không? Do đó nếu mà chị ấy đồng ý ly hôn thì bác cũng đành ngậm đắng nuốt cay không nói gì thêm, tỏ ra là người thông cảm cho con dâu. Còn nếu mà chị ấy chưa muốn ly hôn, vẫn muốn ở lại thì bác tiếp tục nói chuyện với chị ấy. Bác nhớ rồi, nếu nó muốn ở lại thì làm như thế nào nữa? Nếu chị ấy muốn ở lại có thể là lúc này vẫn còn yêu chồng, không muốn bỏ con hay vì cũng chỉ mới thời gian ngắn nên chưa có nhu cầu chuyện đó bức thiết nên nói vậy. Thì chị ấy sẽ động viên anh ấy an tâm mà chữa trị rồi vân vân nọ kia. Rồi cảm ơn bác và bảo bác không cần lo xa quá này kia. Lúc đó bác sẽ hỏi chị ấy có yêu anh thật lòng không? Tất nhiên là chị ấy lại cũng nói có. Bác lại hỏi tiếp, bác bảo bố hỏi con câu tế nhị con nên trả lời bố một cách thật lòng. Bố muốn biết con còn ham muốn nhiều chuyện vợ chồng không? và con có thể chịu đựng được việc này trong bao lâu, con có thể chung thủy với thằng Phúc được không? Khi đối diện với câu hỏi đó thì chị sẽ lúng túng khi trả lời, ham muốn chuyện vợ chồng thì chắc chắn chị sẽ nói là có, còn chịu đựng được bao lâu, hay có thể chung thủy với chồng được không thì khó. Bác nói tiếp theo ý của cháu như thế này, nếu con thực sự yêu chồng con, còn ham muốn tình dục nhưng có thể chịu đựng được để chung thủy với chồng thì con hãy nên ở lại. Còn nếu mà con không nhịn được thì theo bố con nên để lại mấy đứa nhỏ cho bố mẹ và thằng Phúc nuôi, con đi tìm hạnh phúc mới, bố mẹ không trách gì được ở con cả. Chứ bố xin con đừng ở với nó mà thiếu thốn tình cảm đi lại với người đàn ông khác thì tổn thương cho nó và gia đình lắm, ngang với việc con giết nó. Con thử nghĩ xem, nếu con đi ngủ với người khác, không may gặp phải thằng Đều, nó bộ bô khoe chiến tích ra là tao ngủ với vợ thằng này, thằng kia. Thì chồng con có nhục với mọi người không? Nó biết là lỗi của nó, con không có lỗi, nó chấp nhận nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ nó hèn hạ nhu nhược, nghĩ con lẳng lơ, rồi mọi người mà biết nó bất lực nữa thì nó ngẩng mặt nhìn đời làm sao được. Rồi bác hỏi ngược lại anh Phúc xem nếu mà vợ đi ngủ với người khác mà mọi người biết thì anh sẽ làm sao? Tiếp nữa có thể là chị ta sẽ khóc lóc, nói là để mà nhịn từ giờ đến già thì cũng khó, mà bỏ chồng bỏ con thì cũng không đành. Nói là vợ chồng bỏ nhau thì cũng được nhưng mà chỉ sợ khổ cho con. Và nhớ con, cả bác gái nữa cũng có thể sẽ như vậy, thương xót cho các cháu. Bác nhân cơ hội đấy mà bảo với bác gái là bà có muốn vợ chồng chúng nó ly tán, mỗi đứa một nơi, bỏ nhau không? Hay bà có muốn vợ chồng chúng nó vẫn sống bên nhau, mà thằng con mình thì nhục đến chết, không ngẩng mặt lên được không? Bác gái đương nhiên là sẽ nói không rồi. Lúc ấy bác mới trầm ngâm làm như suy nghĩ rồi nói nếu như vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Đó là vợ chồng anh Phúc vẫn sống với nhau. Nhưng khi nào mà chị ấy thiếu thốn tình cảm thì bác sẽ là người đàn ông của chị ấy, bác sẽ giúp chị ấy giải quyết nhu cầu. Nói thì là khi nào chị thiếu thốn thì mới tìm đến bác, nhưng để chị ấy ngủ với bác thường xuyên thì bác phải học. Chị ấy một tuần ngủ với bác 3, 4 đêm hay 3, 4 tuần mới ngủ với bác một đêm hoàn toàn phụ thuộc vào việc bác có làm cho chị ấy sướng không. Và muốn thế thì cháu phải dạy bác vài kỹ năng. Thậm chí là khi bác ngủ được với chị ấy rồi thì cháu có thể giúp bác đêm nào cũng được ngủ cùng chị ấy bằng cách cho anh ấy xuống đây học như là thằng Hùng. Tất nhiên khi bác nói thế thì lúc đầu mọi người sẽ phản đối nhưng rồi sẽ tự động đồng ý thôi. Vậy hay quá, có thật là cháu cho được nó đi học không? Rồi sau đó như nào nữa cháu? Chuyện cho anh ấy xuống đây đi học chỉ nhỏ như con kiến. Bác không thấy anh ấy là chân lon ton lên phó công an xã. Thằng Hùng thậm chí còn vừa đến có mấy ngày mà đã bao nhiêu giấy khen và còn được cử đi học AH. Tiếp theo khi bác gái phản đối thì bác mới nói đến chuyện thứ hai, đó là bác sẽ ly hôn với bác gái, để tìm người vợ khác sinh con nối dõi tông đường. Bác thân là trưởng họ, trưởng tộc bắt buộc phải thế, đáng nhẽ việc đó là của anh Phúc nhưng anh ấy đã như thế rồi thì bác phải làm, không thì anh Phúc chịu tội với tổ tiên. Bác gái bằng đấy tuổi rồi rất sợ bị chồng bỏ, phải về nhà bố mẹ đẻ. Hơn nữa cũng khó mà lấy ai được nữa nên chắc chắn không bao giờ muốn bị bác bỏ đâu. Sẽ phải năn nỉ bác đừng làm vậy và chấp nhận bác có vợ lẽ để sinh con. Lúc đầu bác gái tuy sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng, nói là bác bỏ bác ấy thì cũng chẳng có ma nào chịu lấy bác vì bác nghèo. Nhưng bác sẽ chia tiền cháu đưa cho bác để làm nhà ra thì bác gái sẽ phải khác. Sẽ phải sợ và xin bác đừng bỏ. Tiếp theo là bác nói đến chuyện cuối cùng, đó là bác không ly hôn bác gái cũng được. Không lấy một cô gái khác ở ngoài làm vợ lẽ để sinh con nối dõi nữa cũng được, nhưng mà chị Lành phải làm vợ lẽ của bác. Bác phân tích là chị Lành cũng như anh Phúc, bị vô sinh rồi, đến gia đình chồng cũ còn không chấp nhận đuổi về thì sau này không lấy được ai nữa, không ai muốn lấy làm vợ nữa. Mà chị ấy cũng còn trẻ như vợ anh Phúc vẫn còn nhu cầu tình dục, chả nhẽ bắt chị sống cả đời héo mòn mà không được đàn ông đụng tới. Mà chị qua lại với đàn ông thì rồi sắp tới đây không biết là có bao nhiêu bà vợ ở trong cái bản, cái xã này đến đây chửi rủa vợ chồng bác, chửi rủa chị Lành cướp chồng của họ, phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Thế nên bác sẽ là người đàn ông nhận cưới chị Lành làm vợ, cho chị được hưởng hạnh phúc của một người vợ. Thứ hai nữa là nếu bác lấy một người phụ nữ khác về làm vợ lẽ, thì chắc chắn một điều là họ sẽ nghi kỵ đố kỵ và đối xử không tốt với bác gái, cũng không hài lòng về việc chị Lành về ở trong nhà. Rồi tìm cách xỉa sói, nói xấu để chị Lành phải bỏ nhà ra đi, cũng không đối xử tốt với các con của anh Phúc. Và đặc biệt là cũng không đồng ý chuyện bác ngủ với vợ anh Phúc. Như thế thì vợ chồng anh Phúc cũng có nguy cơ tan rã. Còn nếu chị Lành làm vợ bác thì tất cả những điều trên không xảy ra. Mà chị ấy bị vô sinh thì cũng không ảnh hưởng gì lắm, chỉ là chuyện của con cái và con đực. Bác nói với bác gái là bác thương hai đứa con nên mới làm như vậy, nếu không thì một đứa cô đơn đến già, còn một đứa thì vợ bỏ cũng phải nuôi con một mình. Sau này khi hai bác già chết đi rồi thì anh Phúc và chị Lành cũng có thể sống cùng nhau như vợ chồng. Loạn luân mà giữ được hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cho các thành viên thì còn tốt hơn nhiều là tất cả mọi người đều đau khổ. Đấy, như vậy thì mọi chuyện sẽ ok thôi. Đối với phụ nữ thì bác vừa phải rắn, vừa phải mềm dẻo. Rắn là phải mạnh mẽ, kiên quyết, tôi sẽ quyết ly hôn với bà, không cho bác gái cơ hội để mà chống đỡ. Nếu không muốn thì buộc phải phục tùng, để cho bác có vợ lẽ. Mềm dẻo thì đánh vào lòng Trắc Ẩn thương con, thương cháu của họ. Vợ anh Phúc thì thương con, không muốn xa con sẽ ngủ với bác, còn bác gái cũng thương anh Phúc, chị Lành, thương các cháu mà chấp nhận để bác ngủ với con gái và con dâu. Cháu đảm bảo với bác là bác nói chuyện này buổi sáng, buổi tối bác tắm rửa sạch sẽ rồi nằm vành chim ra chờ, bác gái sẽ dẫn cả chị Lành và con dâu vào phòng để bác chơi. Khi mà sự loạn luân đã diễn ra, bác gái đã chấp nhận để bác ngủ với con gái và con dâu thì chuyện bác gái đồng ý ngủ với ông đây sẽ đơn giản thôi. Lược, mày nhớ kỹ chưa? Về thực hiện xem sao. Con nhớ kỹ rồi. Long, mày chỉ tìm cách giúp người ngoài, còn ông nội của mày thì mày không đoái hoài gì đến. Ai bảo là ông phản đối chuyện của cháu và Lan? Với lại ông vẫn còn bà nội, chứ như ông đây cô đơn mới cần. Cháu giúp ông thì lại có lỗi với bà nội. Nếu ông muốn thì sau này cháu vẫn có thể giúp ông được. Cháu cũng nói luôn cho ông biết là cháu đã dám nói cho ông biết chuyện này thì cháu đã không sợ rồi. Ông có thể nói cho dân bản nghe nhưng không có bằng chứng thì cũng có người tin người không. Mà kể cả tất cả mọi người đều tin thì cháu cũng bất cần. Cháu có thể bỏ ông bà, bỏ dòng họ, bỏ quê hương chứ không bao giờ bỏ Lan. Cùng lắm thì cháu sống ở đây với Lan, hay về Sapa sống ở một nơi mà mọi người không ai biết. Cháu không về quê nữa. Ông có muốn mất cháu hay không là tùy ở ông. Ông nói ra thì ông sẽ vĩnh viễn mất đứa cháu này. Cháu không bao giờ về quê nữa. Công việc của gia đình, dòng họ cho thằng Hùng làm thay. Còn việc của ông thì cháu có bằng chứng rõ ràng. Cháu phát tán hình ảnh ra là cả làng, cả bản biết nhưng cháu không cần phải làm thế. Sao có thể như vậy được? Thằng Hùng thì làm thay cháu thế nào được? Làm trưởng họ làm sao được? Trước kia tao lo là gia đình mang tội với tổ tiên dòng tộc. Không có người nối dõi về sau. Thôi thì nếu bất đắc dĩ quá không còn cách nào khác thì cũng đành giao phó lại cho người nhà chú. Nhưng từ khi thấy những việc thằng cháu Long làm, là tao đã không còn sợ bị người trên trách phạt nữa rồi. Cháu nội đích tôn của tao có thể là không có người nối dõi việc hương hỏa nữa, nhưng mà tao cũng tìm được người thay thế xứng đáng, trao lại vị trí đó cho người xứng đáng, lấy công chuộc tội. Theo luật thi hết trên mới được đến dưới. Nhánh tao tuyệt thi đến nhánh mày. Thằng Long là cháu đích tôn của mày thì nó đương nhiên là trưởng họ. Nó lại có con trai rồi nữa, sẽ nối nghiệp được thêm ít nhất một đời nữa. Tao đã quyết định như thế rồi, và thằng Lượng cũng đã đồng ý. Từ nay nó là trưởng của họ ta. Chuyện cháu làm trưởng họ hay không, với cháu không quan trọng. Cháu chỉ muốn nói thằng cô đó là con của cháu và Lan, nếu mà chấp nhận cháu làm trưởng họ thì cũng phải chấp nhận Lan là vợ cháu, còn không thì để thằng Hùng làm thay cho bố cháu đi. Tất nhiên là chấp nhận nó là vợ cháu. Đúng lúc đó thì mấy người đàn bà cũng đã tắm xong và đi ra. Tôi bảo bác và các ông vào tắm qua rồi đi ra. Bảo Hằng ra đánh xe ra ngoài cổng chờ để đưa mọi người về nhà tôi rồi Hằng về đón Nguyệt. Tôi cho phép mấy người đàn bà đó được nghỉ ngơi, chiều tối mới được về nhà, còn mình tôi ngồi ở phòng khách đợi mọi người ra về. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, sau này khi bác Lượng về nhà cũng làm đúng theo lời tôi và bác đã ngủ được với cả con dâu và con gái. Còn anh Phúc thì tôi cũng xin cho anh vào trường cảnh sát nhưng chỉ học qua loa một tháng thôi, chủ yếu học võ thuật. Sáng đi, chiều tối về. Sau đó thì tôi để anh làm quản gia cho nhà tôi. Nguyệt đã tặng tôi trang trại có biệt thự, lâu đài ở Lương Sơn Hòa Bình, nên tôi để anh là quản gia trông coi. Nó như là một cung điện của nhà vua, mà tôi đương nhiên là vua, Lan là hoàng hậu. Những người kia là phi tần. Sau này tôi còn nạp thêm khá nhiều thiếp nữa, nên không thể để những người đàn ông khỏe mạnh trông coi nhà cửa và gần gũi với những người phụ nữ của tôi được. Nguy cơ bị cắm sừng rất cao, như cung điện của vua chúa ngày xưa là phải tuyển thái giám. Thật may là anh Phúc tuy không phải là thái giám, nhưng mà cái của anh chỉ để lủng lẳng vậy thôi chứ không làm ăn gì được thì không khác thái giám bao nhiêu. Đó là chuyện về sau này. Tới nhà cô Nhi thì cô ra mở cửa. Tôi nhìn thấy xe của anh Hùng. Anh đang địch chị Thảo, còn thằng Hùng thì cũng đứng gần đấy xem. hầu như sáng nào anh cũng qua đây địch chị Thảo trước khi chị đi làm, vì nhà hàng thì gần 10 giờ mới phải tới. Và nhờ có anh địch chị Thảo mà thằng Hùng cũng nhìn và học tập cách thỏa mãn cho phụ nữ, mặc dù hàng đêm cô Nhi vẫn dạy cho nó cách bú vú, bú lồn. Anh cũng biết thằng Hùng là em tôi nên cũng tận tình chỉ dạy, và cũng có một, hai lần dẫn nó đi chơi gái. Thấy tôi đến thì anh cũng ra nhanh rồi mặc quần áo ra cười hì hì với tôi rồi cũng xin phép cáo lui. Chị Thảo cũng cứ trần truồng như vậy đi nhanh vào phòng tắm, tắm rồi lại trần truồng đi ra vào phòng mới mặc quần áo. Trông chị ngày càng ngon hơn so với ngày đầu, thấy tôi nhìn có vẻ khác lạ thì chị hỏi sao nay nhìn gì mà ghê thế. Chị nhìn càng ngày càng ngon đó. Thôi đi, xin người, làm sao mà bằng được với mấy người đẹp bên cậu, ngon mà cậu có thèm đâu. Không bằng với mấy người đó nhưng cũng rất ngon. Em đang bận với lại chị cũng là của anh Hùng rồi. Mẹ đẹp thì đương nhiên con phải ngon rồi. Cô Nhi vẫn còn trẻ và ngon nữa là chị. Gì mà của anh Hùng chứ. Hắn ta có vợ rồi mà. Với lại chị chỉ ngủ với hắn ta một năm cho hết nợ là xong. Mà quan trọng là em có thích hay không thôi. Chứ em thích thì chị biết là hắn ta phải nhường chị cho em. Không dám làm gì. Hoặc em có thể bỏ tiền ra chuộc. Chị sẽ là của em mà. Nếu chị không thích việc đó thì có thể từ chối anh ấy bất cứ lúc nào, để em nói với anh ấy. Nhưng em thì chị cũng biết rồi, có nhiều người quá rồi. Chị sẽ bị thiệt thòi thôi. Chị cũng biết vậy nên vẫn để anh ta địt. Thằng chồng chị thì chị đã không còn coi có ở trên đời nữa rồi, em thì làm sao mà thoát ra khỏi vòng tay mấy người đẹp kia. Nay, sao tự nhiên lại đến thế này, em có thể địt chị một cái được không? Nay em mệt quá rồi. Sáng giờ chị biết em địt mấy người rồi không? 7 người rồi đó, để cuối tuần sau em qua, địt cả hai mẹ con, có chịu không nào? Nhớ nhé, trời ơi, sức đâu mà trâu bò dữ vậy, mà cái bà em bảo vào làm cùng đợt với chị ấy, qua nay nghỉ làm rồi. Thế à hát, chắc do đang chuẩn bị thi đại học, mà hôm nay chị ra quan nhớ dặn quản lý chuẩn bị cho em mấy món, làm 3 bàn chưa mang qua cho em nhé. Được rồi, thôi em về đây, Hùng chuẩn bị đi với anh, sao về sớm thế? Cháu có việc rồi, tuần sau cháu qua, tôi vừa nói vừa bóp mông cô Nhi. Tôi lấy xe máy đưa thằng Hùng về nhà. Về nhà thì hai ông và bác đang ngồi ở bàn và chỉ đạo công việc chuẩn bị. Thấy tôi về thì bác và hai ông tấm tắc khen nhà to đẹp và muốn đi tham quan. Tôi giới thiệu hai ông và bác với mọi người cũng đã được Liên giới thiệu qua rồi. Sau đó tôi bắt mọi người chào hai ông và bác, giới thiệu họ là những người vợ của tôi. Tôi dẫn hai ông. Bác và thằng Hùng đi tham quan ngôi nhà, gọi Liên, Linh và Mến đi theo. Đầu tiên tôi dẫn mọi người vào phòng Lan đang được làm spa, để cho Lan chào ba người, sau đó mới dẫn vào phòng ngủ của tôi, dẫn vào phòng tắm bên trong phòng ngủ. Không quên nói rằng tối tôi ngủ với tất cả mọi người ở trong phòng này. Ông nội đang bế cái mít, nó cũng không quên phụ họa với tôi. Khi vào phòng Lan đang làm spa thì nó cũng nói hai chị em con ngủ ở phòng này. Còn khi vào phòng ngủ thì nó nói phòng này anh và các bác ngủ với nhau, xong tôi dẫn mọi người lên phòng thờ trên tầng 3, nói nơi đây sẽ là chỗ để làm lễ hôm nay, rồi mới dẫn sang cái phòng to rộng nhất ở trên tầng 3, phía trên căn phòng ngủ của tôi. Khi vào trong phòng thì tôi bảo Mến chốt cửa lại, rồi bảo Liên quỳ xuống cởi quần tôi ra. Liên ngạc nhiên, và cả ba người kia cũng ngạc nhiên không kém. Làm gì vậy cháu? Cháu tranh thủ dạy trước cho bác và ông biết cách hưởng thụ cuộc sống thôi mà. Cởi quần ra làm gì vậy cháu? Liên hỏi. Đấy, lại cháu nữa rồi. Phải gọi anh xưng em. Không thì sẵn có bác và hai ông đây, mai về nhà với ông nội. Mến và Linh lại đây làm đi. Đừng, đừng, em xin lỗi. Đừng bắt em về với ông ấy. Bảo em làm gì em cũng làm. Vậy được, cởi quần ra mau đi. Linh, em mút bùi của anh đi. Rồi phải hướng dẫn và chỉ dạy cách mút, để bác và hai ông đây còn biết. Sau này khi về nhà rồi còn hướng dẫn cho vợ làm. Em không được mút a hát, em đã xin lỗi rồi mà. Rồi sẽ tới lượt, anh đã gọi ba em đi theo là có việc dùng đến. Bảo sao thì làm vậy đi, của cháu to và dài quá. Bác Lượng trầm trồ. Thế là tôi để Linh mút của tôi, vừa mút vừa nói cách thức thực hiện như thế nào ra. Mấy người này đã được Mục Thị Việc Giang vừa mút của tôi và giảng giải lại cho Thúy nên nay cũng vào vai thế chỗ của Giang. Linh mút một lúc thì đến lượt Liên. Liên mới mút được một chút thì tôi đã hỏi. Em có thích mút bùi của anh không? Em có. Sao lại thích mút bùi của anh? Vì nó to dài, khỏe. Thế trước kia, em có mút bùi cho ai chưa? Em chưa. Em đã làm tình với ông ấy chưa? Em làm rồi. Em cũng không mút cho ông ấy sao? Em không. Thế sao em lại biết mút của anh? Anh dạy em cách mút, nên em biết mút. Rồi sau đó em thích việc này. Vâng. Em mút tiếp và hướng dẫn tiếp đi. Bác và hai ông thấy cô ấy mút giỏi không? Giỏi, giỏi nhưng giỏi nhất là cháu đã chỉ dẫn cho nó mút. Thế nên cháu mới bảo bác học để về còn dạy cho vợ làm cho mình. Bác có muốn chị Lành làm như thế này cho bác không? Có muốn con dâu làm như thế này cho bác không? Ông có muốn bác gái làm như vậy cho ông không? Ngoài học cái này ra thì còn phải học cách bú lồn, bú vú cho phụ nữ sướng. Bác phải bú lồn và địt làm sao cho con dâu bác nó sướng, thì chị ấy mới thích làm tình với bác, mới một tuần ngủ với bác 3-4 đêm. Chứ bác mà không biết làm gì, làm tình lại chỉ mấy phút đã phụt rồi, chẳng hơn anh Phúc là mấy thì chỉ khi nào bí bách quá chị ấy mới cần đến bác. Bác hiểu không, cũng như Liên đây với cháu cũng là loạn luân, với ông cháu cũng là loạn luân đấy, nhưng mà cháu bảo về với ông nội thì không chịu về, mà lại ở đây với cháu vì cháu biết cách địt cho sướng, biết cách làm cho sướng. Bác học, thế còn bú lồn thì sao, cháu dạy cho bác với. Cái đó để tí nữa thằng Hùng nó dạy cho. Liên ơi, xong chưa, để chị. Mến nói sau khi Liên đã mút khá lâu, rồi Mến lại mút của tôi. Mẹ, mẹ, con quên rồi sao, mẹ đã nói với con, mẹ là đàn bà của anh ấy. Hôm qua mẹ cũng mút cho anh ấy, con thấy rồi còn gì. Mến mút say sưa và thèm khát mà không nói về cách mút nữa, vì hai người kia đã nói và hướng dẫn hết rồi. Anh đái vào miệng em đi, cho em uống nước tiểu của anh đi. Tôi cũng không kìm nén nữa, dặn rồi đi tiểu vào miệng vào mặt Mến. Mến đã quen cứ ừng ực uống vào. Tối qua và sáng nay hai người cũng đều uống của tôi và Lan. Xong Mến còn liếm sạch sẽ trên nền nhà, vì phòng này hầu như không có ai ở. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy, không bẩn sao? Anh sao anh lại bắt mẹ em làm vậy? Con không được hỗn với anh. Con không thấy sao, mẹ cầu xin anh ấy đấy, mẹ uống để chữa bệnh đó. Có thật là chữa được bệnh không mẹ? Hai người có muốn để thằng Hùng nó thực hành kỹ thuật bú lồn và hướng dẫn cho bác và hai ông không? Không, bọn em không muốn. Giờ chỉ để cho mình anh nhìn thấy thôi. Vậy được rồi, thôi đi xuống chuẩn bị tiếp vậy và đợi đến giờ để làm lễ. Tôi đã có chủ định từ trước nên mới yêu cầu đích danh ba người này theo tôi. Trong ba người thì Linh là người đầu tiên mà tôi địt, ngay từ khi Lan mang thai và theo tôi đánh giá cũng là người dâm nhất, dễ thuần phục nhất. Nhưng mà từ trước tới giờ chỉ là quan hệ lén lút, không ai biết. Nay thì chồng nghi ngờ và đòi ly hôn, cô cũng chấp nhận không do dự. Giờ ông và bác ở đây tôi muốn thử lại xem mức độ thuần phục của hai cô tới đâu. Xuống dưới nhà thì ông nội mới nhớ ra tờ đơn ly hôn mà Dưỡng Tư đưa cho ông để ông mang cho Linh ký. Linh cầm lấy tờ đơn không cần đọc vì không biết chữ, biết viết mỗi tên mình nên viết nguệch ngoạc tên mình vào đó rồi đưa lại cho ông. Ngồi một lúc thì Nguyệt tới. Liên ra mở cổng dẫn vào. Nguyệt vào chào hỏi hai ông và bác, chào mọi người, thấy Thúy đang ngồi chơi điện thoại với Hồng và Tuyết thì cũng ngạc nhiên vì lần đầu gặp Thúy. Tôi giới thiệu đây là người vợ mới của tôi, là em của Giang. Tất nhiên là chiều qua Nguyệt đã được Lan đồng ý cho làm mẹ nuôi của cô Thóc và mời trưa nay qua dự lễ đầy tháng của cô Thóc nên đã có sự chuẩn bị. Ai cũng có quà hết, kể cả là Sen, Mến và hai cô. Tất nhiên quà cho Lan là hậu hĩnh nhất, còn Tuyết, Hồng, Giang cũng không kém bao nhiêu. Toàn quần áo và đồ hàng hiệu, Nhung thì còn có thêm váy bầu. Nhưng Nguyệt chưa biết về sự xuất hiện của Thúy nên chưa có quà. Nguyệt cũng hơi ái ngại nhưng Tuyết đã gỡ khó cho Nguyệt. Tuyết bất lại phần quà của mình cho Thúy, hai người chỉ hơn nhau một tuổi, chiều cao vóc dáng gần tương đồng nên cũng rất dễ. Nguyệt cảm ơn Tuyết rồi hứa là sẽ có quà cho Thúy và cả bù lại cho Tuyết nữa. Sau đó thì Nguyệt xin phép lên chào Lan, Hằng vẫn đi theo sách đồ cho mẹ chồng. Tất nhiên là với bằng đấy túi đồ cho mọi người thì Nguyệt không thể xách được rồi. Hằng lần đầu tiên bước vào nhà tôi, thấy được dàn mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp. Người trẻ thì chỉ như thiếu nữ 15, tuổi trăng rằm, nhan sắc vô cùng xinh đẹp kiều diễm, già thì cũng chỉ hơn Hằng 5 đến 10 tuổi nhưng tất cả đều có nét đẹp riêng. Hằng đã hiểu vì sao mà tôi lại khuất phục được Nguyệt, một người đàn bà ghê gớm đầy quyền lực. Có bằng này người đàn bà đẹp thì tôi còn cần Nguyệt làm gì nữa? Mà Nguyệt phải cần tôi và cung phụng tôi cũng như các người đẹp của tôi. Hằng cũng hiểu vì sao mà tôi lại chẳng coi mình vào đâu, trong khi những gã đàn ông khác nhìn thấy thì mắt đều sáng lên. Ngày mới sáng nay thôi tên công an kia nhìn thấy mình đã sáng mắt lên muốn địt rồi, lại còn ông bác của hắn hôm qua cũng chọn mình chứ không phải cô gái trẻ hơn mình mấy tuổi kia. Còn hắn ta thì lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Nguyệt lên phòng tặng cho Lan ngoài quần áo, váy còn có khá nhiều mỹ phẩm dưỡng da, làm đẹp. Rồi Nguyệt và Lan thủ thì khẽ vào tai nhau chuyện gì đó mà Nguyệt liền xin số của nhân viên đang làm cho Lan. Sau đó Nguyệt xin lại bế cô thóc từ tay Nhung, tặng cho cô thóc cái vòng bạc ở cả cổ, cổ chân và cổ tay. Nguyệt lại thủ thì với Lan cái gì đó rồi mới xuống dưới nhà. Dọc đường đi xuống cầu thang, Nguyệt mới nói nhỏ vào tai tôi em xin phép chị Lan rồi, anh đi với em một chút có được không? Tôi hỏi là đi đâu thì Nguyệt nói muốn cho tôi một bất ngờ. Tôi đồng ý đi với Nguyệt. Xuống nhà tôi dặn mọi người chỉ chuẩn bị đồ lễ thôi, còn thức ăn thì không cần chuẩn bị gì cả. Cắm cơm cho đủ mọi người. Tôi với Nguyệt ra xe, trên đường ra xe tôi bảo Nguyệt là gọi nhà hàng cho mấy món ăn, ở nhà đỡ phải nấu. Ra xe Nguyệt liền gọi cho quản lý nhà hàng. Hôm nay Nguyệt vẫn đi chiếc xe Lexus chứ không phải Maybach, trên xe còn có một người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe đưa chúng tôi vòng vèo trên con đường nhỏ trong xã, rồi cũng tới một ngôi nhà. Nhìn chiếc xe di chuyển trên những con đường nhỏ tôi cũng đoán được phần nào về nơi mình đến. Xe dừng ở cổng tôi đã hỏi Nguyệt ngay, em mua được nhà rồi à hát. Anh thông minh thật, sao đã đoán được vậy? Nhìn xe đi vào đường làng quanh co nhỏ bé thì anh đoán thôi. Anh vào xem, có ưng ý không? Em đã chọn thì chắc không chê được rồi. Tôi và Nguyệt vào xem. Hằng đi ra cốp xe cùng người phụ nữ khiêng đống dây thừng đi theo cho vào nhà. Đó là ngôi nhà mái ngói theo lối cổ của miền Bắc. Ba gian hai trái, ở chính giữa là gian thờ đã được dỡ hết chỉ kê bộ bàn ghế cũ, gồm hai cái trường kỳ và cái bàn, cùng một cái tủ chè. Hai bên thì được kê hai cái giường. Nhìn vào hai cái giường là tôi biết vừa mới được Nguyệt mua và lắp vào nhà, trên giường đã có đệm xịn. Mái ngói cũng đã được lợp mới. Mới được lắp thêm điều hòa ở hai bên nên cửa sổ cũng đã được làm lại, có kính ở trong, bên ngoài vẫn là cửa gỗ. Nền nhà cũng mới được lát mới. Hai bên trái thì một bên vẫn để là phòng ngủ và có để thêm vật dụng và đồ đặc như một ít thóc gạo. Còn một bên thì đã được dùng làm phòng tắm, có bồn tắm. Vuông góc với căn nhà là bếp và chuồng gà, chuồng lợn cũ. Căn bếp cũ thì vẫn được Nguyệt giữ nguyên, dùng vật liệu là nấu nướng bằng rơm hay củi khô. Nguyệt cho xây thêm một căn nhà bếp bên cạnh trên nền chuồng gà hay lợn cũ, mới chỉ xây xong bàn bếp thôi chứ chưa có hoàn thiện. Phía bên cạnh thì tôi đã thấy có mấy chục con gà đồi, mà tôi đoán là Nguyệt mới chuyển từ quê xuống. Trước cửa ngôi nhà là cái sân khá rộng có vài chậu cây cảnh. Qua sân là một cái ao, xung quanh ao trồng nhiều cây ăn quả, tất nhiên là có vườn trồng rau và thả gà. Nguyệt hỏi tôi có thích không, tôi quan sát hết xung quanh một lượt. Căn nhà này đúng là có những cái tôi thích. Có vườn cây, có ao cá, đằng sau nhà cũng có một khoảng rộng trồng chuối và một số cây khác, đảm bảo tính riêng tư. Ví dụ có địch nhau ở trong nhà thì hàng xóm cũng không biết. Khu vực chỗ cái ao cũng khá tốt, xung quanh có các cây cao che khuất, mà khu vực này thì toàn nhà mái ngói cấp 4, chưa có nhiều nhà cao tầng, lác đác một vài cái nhà 2 tầng thôi nhưng không thể nhìn thấy khu này được. Duy chỉ có một chỗ tôi chưa hài lòng là cái cổng. Nó đặt ở qua bếp và chuồng lợn một chút, gần ngang với cái ao. Đi qua cổng và qua sân mới vào tới nhà. Như thế này thì nếu thích địch nhau ở bờ ao, hay tắm địch nhau dưới ao luôn thì mọi người đi đường sẽ nhìn thấy hết. Tốt, tuyệt lắm, nhưng mà cái cổng thì không được phải thay. Anh thích là được rồi, cổng thì thay đơn giản mà, em cho thay ngay. Không phải thay cổng, mà thay vị trí đặt cổng. Anh muốn đặt ở chỗ nào ạ? Đặt ở chỗ khoảng giữa ngôi nhà và bếp là đẹp nhất. Như thế có khách đến thì sẽ dễ biết hơn. Mà cái chính là đặt ở đây, ví dụ đi tắm ao, hay địt ở bờ ao thì mọi người nhìn thấy hết. Nên biết chỗ cái cổng ấy đi mà làm ở chỗ kia. Vâng, em hiểu rồi, em sẽ xây tường cao thêm hơn nữa. Thế còn những người kia là ai? A Hát, người ngồi cùng xe với mình là dì của Hằng, còn bà già kia là bà ngoại của Hằng. Em để hai người họ ở đây để trông nom nhà cửa, và sống ở đây. Anh yên tâm, bà ngoại của Hằng thì bị câm. Giờ già rồi lại nặng tai và mắt kém, còn dì của Hằng cũng bị câm. Hằng cũng dặn dì cẩn thận rồi. Mình có thể địt nhau ở đây thoải mái mà không ngại họ, hay cũng không sợ họ nói với ai. Vậy hả, thế mình vào địt nhau cái nào? Cho anh xem cái lồn của em nào. Tôi nói vậy vì Nguyệt phẫu thuật xong thì mấy ngày nay đều chụp hình lồn gửi cho tôi xem. Nhưng của em vừa phẫu thuật chưa làm lại được, mà anh không phải về làm lễ cho cô thóc sao? Không địt thì anh ngắm lồn nào. Mà vẫn còn lỗ đít để địt cơ mà. Em không thích địt sao? Địt một lúc rồi về, cả hằng nữa. Vâng, em thèm được anh địt lắm. Chỉ sợ anh bận không có thời gian địt em, với lại bên anh giờ có thêm nhiều người đàn bà nữa rồi. Hằng, con lại bảo gì đi nấu cơm đi. Anh đã coi em là đàn bà của anh, thì dù cho anh có bao nhiêu đàn bà cũng không bỏ rơi em. Vẫn có thời gian dành cho em. Cả hằng nữa, nếu mà cô chưa muốn lấy người khác, và cô muốn thì có thể làm đàn bà của tôi. Có tôi muốn. Tôi sẽ là đàn bà của cậu nếu cậu cho phép. Hằng nói vậy vì có hai đứa con với chồng quá cố, trong đó có một đứa là con trai, thì chắc chắn sẽ được thừa kế của Nguyệt. Tuy chồng mất nhưng Hằng cũng không thể đi bước nữa, nếu đi bước nữa Hằng mất tất cả. Nguyệt chắc chắn không cho phép Hằng mang con đi, mà nếu mang con đi theo mà Nguyệt không chu cấp thì cũng không biết có nuôi nổi con không, và có người đàn ông nào bao dung che chở yêu thương ba mẹ con không. Để con ở lại cho Nguyệt để đi bước nữa thì nhớ con và mất con, mất luôn cuộc sống an nhàn sung sướng mà Hằng đang hưởng thụ. Ở lại nhà Nguyệt thì được gần con, được sống sung sướng, nhung lụa, và quan trọng nhất là sau này sẽ là bà chủ nhưng mà lại thiếu thốn tình dục. Bà mẹ chồng của Hằng thì quá sắc sảo để có thể biết được ý nghĩ của con dâu, nhưng không thể để nó đi địt chùa được. Bà cũng phải lợi dụng sự thèm khát tình dục của con dâu để con dâu ngủ với những người mình mong muốn, mang lại lợi ích cho mình, chứ không thể để con dâu ngủ với người ăn kẻ ở, người làm công trong nhà hay trong công ty được. Giờ đây thì Nguyệt để Hằng cho tôi địt, và Hằng thì cũng thấy tôi địt khá nhất trong số tất cả mọi người, và Nguyệt cũng đặc biệt tôn thờ tôi nên Hằng cũng muốn được làm đàn bà của tôi. Nguyệt, em nghĩ sao nếu anh nhận Hằng làm đàn bà của anh? Thì ngay từ hôm đầu tiên em đã muốn anh thu nhận hai đứa nó làm đàn bà của anh rồi còn gì. Chồng chúng nó cũng chết hết rồi thì anh thay mấy thằng con của em làm chồng chúng nó luôn. Bây giờ nó cũng chịu nữa rồi thì ok rồi. Cả cái Nga cũng phải phục vụ anh. Vậy được rồi, nếu em đã đồng ý thì không được để Hằng cho ai khác ngoài anh địt nữa, trừ khi là anh cho phép. Và khi địt nhau thì hai người là chị em chứ không còn là mẹ con nữa. Nói tóm lại là khi có anh, thì hai người là ngang hàng nhau, em cũng phải phục vụ Hằng nếu anh yêu cầu. Dạ được thưa chủ nhân, anh là chủ nhân của hai mẹ con em. Vào nhà, Hằng khẽ đóng cửa lại, Nguyệt thì nhanh chóng cởi váy áo của mình ra. Hằng quỳ xuống cởi quần áo của tôi. Khi Nguyệt cởi xong quần áo, ngồi banh rộng háng trên giường cũng là lúc quần áo của tôi được cởi xong. Và Hằng lúc đó mới tự cởi của mình. Lồn Nguyệt đúng là khác hẳn so với trước kia. Mặc dù đã được Nguyệt gửi hình cho xem rồi nhưng khi được thấy tận mắt sự thay đổi tôi vẫn thấy ngạc nhiên. Thấy tôi nhìn cái lồn mới của mình đầy say mê thì Nguyệt cũng rất hạnh phúc thể hiện rõ qua nét mặt. Nguyệt cũng nhìn dương vật tôi đầy mê dại, một tuần nay Nguyệt không được sờ mó hôn hít nó. Nguyệt bò xuống giường, bò lại chỗ tôi đứng mà mút dương vật tôi. Khi Hằng cởi quần áo xong thì tôi bảo Hằng nằm xuống nền nhà dưới háng Nguyệt để liếm lỗ đít cho Nguyệt. Được một lúc thì tôi bảo Nguyệt lên giường. Nằm ngửa trên giường để tôi đứng dưới đất đút vào lỗ nhị của Nguyệt mà dập. Trong khi đó thì Hằng được ngồi lên mặt Nguyệt để Nguyệt phục vụ lại. Chán kiểu đó thì tôi lại trèo hẳn lên giường, để cho Nguyệt quỳ chồng mông, tôi đứng trên giường mà dập vào. Hằng cũng quỳ chồng mông như Nguyệt để Nguyệt liếm. Sau khi làm cho Nguyệt thỏa mãn thì tôi địt vào cả hai lỗ của Hằng và ra trong lồn Hằng. Nguyệt nằm ngửa ở dưới háng Hằng đón nhận từng giọt tinh dịch từ trong lồn Hằng chảy ra rồi liếm sạch lồn Hằng và bùi tôi. Xong chúng tôi ra xe về. Đến bữa ăn thì hai ông và bác cùng Nguyệt ngồi cùng một hàng ghế, còn phía bên đối diện thì tôi, Lan, Hồng Tuyết ngồi, sau tôi cho thêm chị em Giang Thúy khiêng ghế tiếp khách lại ngồi cùng. Bốn người vẫn cầm quạt phe phẩy ở bốn góc, Hằng và thằng Hùng cũng ngồi cùng mâm với mấy người còn lại. Đồ ăn thì chỉ có món gà luộc, một nồi canh và món rau xào là ở nhà làm, còn lại là toàn ở nhà hàng của Nguyệt mang tới. Này còn có món hàu mà sau này tôi biết là rất tốt cho sinh lý. Ăn xong thì Nguyệt cũng nói với tôi là nhà hiện tại nhiều người quá, quá chật. Mấy ngày nữa thi xong tôi nên chuyển về ở Lương Sơn. Nguyệt đã quyết định tặng biệt thự ở đó cho cô Thóc làm quà của mẹ nuôi, và đã làm thủ tục để nó đứng tên tôi. Nguyệt cũng nói là di chúc để lại căn biệt thự còn lại ở Lương Sơn và căn biệt thự đang ở cùng nhiều tài sản khác cho con trai của Hằng rồi. Nguyệt mở túi sách lấy sổ đỏ ra đưa cho tôi giữ. Tôi nói như vậy sẽ xa và đi học khó khăn. Nguyệt nói là cách trường cũng gần thôi, Hằng sẽ ở đấy để đưa đón tôi đi học, sau này tôi có bằng lái rồi thì có thể tự mình lái xe đến trường. Tôi thấy nhà này cũng không quá chật kể cả với bằng này người. Vẫn còn một phòng ngủ ở tầng 3 vẫn chưa dùng tới mà. Vì tất cả đàn bà đều muốn gần gũi tôi, nên ngủ tập trung. Tại một phòng, chỉ có bàn ăn thì không đủ chỗ thật, cũng chỉ vì quá nhiều người chứ không phải là phòng ăn bé. Chuyển sang chỗ rộng rãi thoải mái cũng tốt. Nguyệt hỏi ý tôi làm sao, có quyết đến đó ở không, để Nguyệt chuẩn bị mướn người đến ở và phụ trách công việc chăm sóc vườn tược cây cối. Nguyệt nói là cần một người làm quản gia và khoảng 2-3 người giúp việc bên ngoài nhà. Tôi ngẫm nghĩ nếu mà tôi ở cùng với các nàng ở đây mà có người ngoài giúp việc thì phải là những người thân cận, có thể tin tưởng được. Ngay như lúc đầu khi Linh đến giúp việc Lan Sinh Nở thì cũng là người thân, Út cũng vậy và tất cả đều bị tôi địch để che giấu đi chuyện loạn luân của mình. Sau đó thì có thêm Sen, Mến và Liên, tất cả đều có thể làm những việc nhà, giúp việc nhà, và cũng phải thỏa mãn tôi, và không tiết lộ chuyện của tôi. Cai quản cả một trang trại rộng lớn như vậy thì không thể chỉ có mình tôi là đàn ông được. Mà có thêm một vài người đàn ông khác như quần gia và bảo vệ mập tôi đã biết ở trang trại của Nguyệt thì không an toàn. Thứ nhất là có thể chuyện bị bại lộ, cũng không đáng ngại, cái chính là mình bị cắm sừng. Bác Lượng liền có ý kiến để bác giúp việc cho, làm cho tôi nhớ đến một người. Phải rồi, lúc sáng mình có bàn kế hoạch với bác Lượng, điều anh Phúc xuống Hà Nội để cho bác thoải mái với con dâu. Sao mình không để anh Phúc ca ai quản trang trại cho mình, anh ấy gần như là thái giám rồi thì không lo sợ chuyện kia. Cũng có thể để bác Lượng ở đấy cũng được, cho bác mang theo cả bác gái và con gái, con dâu đi cùng. Trong lúc nhà thờ chưa xây xong, bác đã đi cùng với mấy người đó thì mình cũng hoàn toàn không sợ bác tòm tem các bà vợ của mình, mà dù bác có muốn cũng không được cô nào đồng ý. Hơn nữa là bác ngủ với con gái và con dâu ở chỗ mình thì mình có thể quay phim chụp ảnh làm bằng chứng khống chế bác và bác cũng không thể tiết lộ chuyện của mình hay là ép mọi người chấp nhận chuyện của mình. Chưa kể thi thoảng bác pha ỉ về quê xem xét việc làm nhà, hay công việc của họ, thì mình có thể ngủ với vợ và mấy người đó, nếu ngon. Nhưng về lâu dài khi nhà làm xong, bác về thực hiện công việc của dòng họ thì tôi vẫn cần phải thêm người. Tôi lại nghĩ đến người dì của Hằng mà Nguyệt đã cho ở ngôi nhà mà Nguyệt mới mua. Phải rồi, mình tìm người câm về làm giúp việc, sẽ không sợ tiết lộ bí mật. Em có tìm được đâu mấy người như dì của Hằng không? Người như dì của Hằng? Đúng là anh thông minh thật, vậy mà em chưa nghĩ đến. Được, em sẽ tìm được cho anh. Còn nữa, nếu em tìm mua được cho anh thêm mấy con chó Bắc Hà hay Mông thì tốt. Cái đó không vấn đề. Anh thích thì em có thể thêm mấy con béc dê của biên phòng hay cảnh sát. Tất cả đã qua huấn luyện rồi. Làn A Hát. Em nghĩ sao? Đó là một nơi rất tuyệt để chúng ta sinh sống. Nơi đó có vườn cây, có ao cá, hồ rộng, có nhà sàn. Cũng rộng rãi để tất cả chúng ta sinh sống và cụ thóc sau này có thể tung tăng chạy nhảy. Nơi đó rất tốt, nhưng mà đây là nhà của anh, cũng rất to và đẹp rồi. Kể cả có nhỏ bé đi chăng nữa thì em cũng nguyện ở cùng anh. Chỗ đó là của cô ấy mà, mình sao có thể ở nhà cô ấy được. Chị Lan A Hát, chị nói sai rồi. Đúng là đó là nhà của em, nhưng chị đã cho em làm mẹ nuôi cô Thóc. Cô Thóc giờ cũng là con em tặng cô Thóc ngôi nhà đó cũng là điều bình thường mà. Nhưng cô Thóc còn nhỏ, chưa đứng tên được nên em để Long và chị đứng tên. Mọi người có thể chuyển về đấy cho thoải mái. Vậy anh nghĩ sao? Anh thì ở đâu cũng được, nơi nào em muốn ở thì anh cũng muốn ở, miễn là mình bên nhau. Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi. Anh nghĩ là em thích cuộc sống yên bình nơi thôn dã. Thích ở nhà sàn truyền thống, có ao, hồ để tắm. Do đó nên anh mới mua đất làm nhà sàn ở huyện để mình về ở. Và nay Nguyệt lại cho cô Thóc ngôi nhà đó cũng có những thứ mà em thích, nhưng anh vẫn phải hỏi ý kiến em. Quyết định của vợ anh là quyết định cuối cùng. Vậy ý các cô thế nào? Dạ, anh ấy đã nói là quyết định của chị là quyết định cuối cùng. Trước giờ mọi người cũng đều nghe lời chị quyết sao bọn em nghe vậy? Út nói, dạ. Mọi chuyện anh và chị quyết định, bọn em xin nghe. Nếu mà được chuyển tới chỗ đó thì em thấy cũng rất tốt ạ. Ở đây em vẫn còn ám ảnh về ngôi nhà cũ, và những gì đã xảy ra. Mọi người quanh đây đã biết mặt em, biết thân thể của em. Em thấy xấu hổ khi ra ngoài, chạm mặt mọi người. Giang nói, vậy được rồi, các cô đã muốn như vậy thì tôi cũng phải chiều các cô. Đặc biệt là Giang nói cũng đúng. Sống ở đây thì cô ấy cũng không thực sự thoải mái khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng nếu chuyển đi thì vẫn phải có 2-3 người ở lại đây ban ngày để đưa đón bọn trẻ đi học, và nấu ăn cho ngân hàng. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ăn xong thì Nguyệt và Hằng xin phép ra về. Trước khi ra về thì Nguyệt có nói là đã tìm được một nơi may váy cưới tốt nhất Hà Nội, chất liệu nhập khẩu nước ngoài, chiều họ sẽ đến mang theo các mẫu để Lan lựa chọn và tiến hành đo để may. Khi Nguyệt và Hằng đã về thì tất cả mọi người lại đều nhìn về tôi, ý muốn xem tôi thu xếp mấy người mới tới như thế nào. Hai ông và bác thì không biết là sẽ qua nhà ông Xuân ngủ hay ngủ trưa ở nhà tôi, mọi người ở nhà cũng có cùng chung ý nghĩ. Mấy em lên dọn sạch sẽ cái phòng trên tầng 3 đi. Bác và hai ông đây ngủ ở đấy hả? Thôi khỏi cần bảo chúng nó đi dọn làm gì cho mệt cháu ơi, bác ngủ đất cũng được, ở bẩn quen rồi, như vậy là vẫn còn sạch chán. Thế còn cái chuyện xây nhà thờ thì tính sao hả cháu? Chuyện đó cháu đã có dự tính, bác không cần phải lo. Còn chuyện chỗ ăn nghỉ của bác và hai ông, cháu cũng đã có sự sắp đặt, bác cứ theo lời cháu là được. Linh, Liên, Thúy, Út, mến năm người đưa chị Lan lên phòng, thay quần áo cho chị rồi ngủ ở tầng 2. Bác, hai ông và thằng Hùng cùng mấy đứa bé ngủ ở phòng bên cạnh tầng 2, còn lại thì dọn dẹp tầng 3 ngủ ở đó. Khi nào cháu thức dậy thì sẽ gọi bác và mọi người sang phòng này sau. Thúy, hôm nay em đã sẵn sàng để anh phá trinh lỗ đít chưa? Dạ, em rồi à? Được, vậy thì ngủ xong anh sẽ phá trinh của em. Hôm nay có thêm Liên và Linh, các cô chịu khó làm ướt cho Thúy nhé. Phân công xong thì tôi và mọi người lên phòng ngủ. Lan cởi bỏ cái váy ra, Liên cũng phụ giúp Lan cởi cái quần slip xuống, Mến thì mặc lại cái váy ngủ cho Lan. Trong khi đó thì tôi lại tủ lấy ra ba bộ đồ lót gợi cảm, lọt khe mà tôi đã mua từ lâu đưa cho Liên, Linh, Mến bảo họ mặc vào. Tôi và Lan, cùng Thúy lên giường ngủ, Út thì bế cô thóc rồi cũng thí được nó ngủ, đặt vào nôi rồi cũng xin được lên giường ngủ với tôi. Đã lâu rồi từ khi xuất hiện Hồng thì Út đã không được ngủ cùng tôi nữa rồi. Hôm nay không hiểu sao, tôi lại điều động cả Tuyết, Hồng và Giang nữa lên trên ngủ, chỉ còn một mình Thúy ở đây nên là cơ hội không thể bỏ lỡ. Nằm ngủ được hơn tiếng, thì tôi dậy, quay sang thì vẫn thấy Lan đang ngủ. Tôi hôn Lan một cái rồi chuyển qua hôn Thúy. Thúy và Út cũng tỉnh dậy. Tôi và Thúy cứ thế hôn nhau, còn Út thì đã gọi mấy người kia dậy. Út nhanh chóng cởi quần tôi ra rồi mút của tôi, Mến cũng lại mút cùng. Còn hai người kia thì Út phân công liếm của Thúy. Khi chưa trước khi lên giường ngủ, lời tôi nói đã rõ ràng, tôi muốn phá trinh hậu môn Thúy và hai người đó có trách nhiệm kích thích cho nó sẵn sàng. Khi lên giường nằm ngủ là Út cũng đã cho chứng dung vào hậu môn Thúy rồi. Một lúc sau thì Lan cũng dậy, tôi bảo Liên lấy quần áo lót mặc vào cho Lan. Lan hơi thắc mắc vì ngày thường chăng khi nào tôi yêu cầu nàng mặc đồ lót cả, nhưng cũng hiểu ngay là hôm nay có mấy người đàn ông ở nhà nên cũng để Liên mặc. Tôi cũng bảo cô lấy một cái quần lót gợi cảm như mấy người đang mặc, lại mặc cho Thúy. Linh và Liên thấy khó hiểu vì vừa mới cởi quần dài và quần lót Thúy ra. Giờ lại mặc vào thì bố sẽ khó nhưng tôi bảo sao thì làm vậy, không dám trái ý. Xong xuôi thì tôi mới bảo Út sang gọi bốn người phòng bên kia sang đây. Bác Lượng A Hát, chuyện xây nhà thờ lúc nãy bác nói với cháu ấy, cháu đã có kinh phí để làm rồi, nhưng cũng như bác vậy thôi tiền bạc trong nhà vợ cháu giữ và cai quản hết, nên cũng phải nói qua với vợ cháu được biết để cô ấy chi tiền. Ở nhà này thì Lan là vợ cả của cháu, và cai quản toàn bộ tiền và chi tiêu trong gia đình. Em dâu A Hát, bác nói sai rồi, Lan là vợ cháu, phải gọi bác là bác đó. Bác gọi như vậy là không coi Lan là vợ cháu rồi. Bác nhầm, cháu dâu A Hát, chuyện là thế này. Ông và bác đã bàn với nhau lâu rồi. Thằng Phúc nhà bác không sinh được con trai nối dõi, nên sớm hay muộn thì công việc trong dòng họ cũng phải bàn giao lại cho nhánh dưới, mà thằng cháu Long đây là trưởng của nhóm dưới. Thấy nó còn trẻ mà tương lai tươi sáng nhất dòng họ. Có thể làm rạng rỡ tổ tông nên ông và bác bàn nhau, giao lại chức trưởng họ cho Long luôn, nhất là khi Long lại có con trai nối dõi rồi nữa. Dòng họ cũng đang có ý định xây nhà thờ họ, mà hai cháu là trưởng họ sẽ ở đấy, và tổ chức các công việc trong họ. Tạm thời thì Long đang bận học thì Long vẫn ủy nhiệm cho bác tiếp tục công việc trưởng họ và trông nom nhà thờ khi nó xây dựng xong. Vì nhà thờ họ phải xây dựng trên đất của trưởng họ, nên Long tính xây dựng trên nền nhà đang xây nhà cho thằng Hùng ở. Xây xong thì thằng Hùng vẫn ở đấy được. Nhưng do mở rộng ra nên thiếu kinh phí. Dòng họ mình toàn người không có điều kiện, chỉ có vợ chồng cháu là có tiền của nên bác mong cháu ủng hộ để họ xây nhà thờ. Bác nói như vậy thì tức là đồng ý, Lan là vợ cháu rồi. Đúng vậy, bác đồng ý. Thế còn ông thì sao? Ông cũng đồng ý, vậy nên ông mới ép ông nội mày đến đây. Thế còn ông nội thì sao? Ông và bác. Cùng mọi người ở đây có muốn biết vì sao Lan là vợ cháu không? Út, em lên kia gọi tất cả xuống đây để anh nói cho mà nghe, để mọi người hiểu chị gái của em hơn. Có, là như thế nào, cháu nói ra đi. Lan, còn chuyện bác vừa nói, em tính sao? Em làm vợ anh, em chỉ giữ tiền thôi. Chứ mọi việc trong nhà do anh quyết hết, em hoàn toàn tin tưởng vào anh. Có khi nào anh bảo đưa tiền em không đưa đâu, mà anh nói đã có sẵn kế hoạch rồi, thì tất nhiên là chu đáo rồi. Sắp tới anh lại có thêm trọng trách mới, em tin tưởng anh sẽ làm tốt. Mọi người chấp nhận con làm vợ anh ấy thật chứ à? Chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi thì có không chấp nhận cũng chẳng được. Hai đứa chúng mày đã có con với nhau, sống với nhau như vợ chồng rồi, thì có không đồng ý chúng mày cũng vẫn sống với nhau. Mà chú ba A Hát, tao nghĩ là mày cũng nên chấp nhận chuyện cái Lan là cháu dâu trưởng thay vì con dâu trưởng đi. Nghĩ thoáng ra một chút đi, chính mày cũng loạn luân với con bé Liên rồi thì còn gì là luân lý, nói được ai nữa. Chuyện xấu của gia đình mày, biết cách thì im ắng bít miệng lại, trong gia đình và gia tộc biết với nhau, chấp nhận. Mà thằng Long nó cũng sắp công bố mọi chuyện, để xem mọi chuyện như thế nào. Khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ, tôi mới lấy điện thoại ra, mở cuộc hội thoại tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi, Lan và ba. Cuộc hội thoại này trước đây tôi đã mở cho Linh nghe, nhưng lúc đó tôi mở không đầy đủ, cũng đủ để Linh hiểu gần hết câu chuyện. Ông và bác nghe rõ cả rồi chứ, có đúng là giọng bố cháu và lời nói của bố cháu không? Đúng, đúng là giọng thằng Trường, chứ lệch đi đâu được nữa. Còn ông nội, ông có nhìn nhận đây đúng là giọng nói của bố cháu, là ý của bố cháu không? Đúng, đúng là giọng của nó, nhưng... Đấy, bây giờ thì mọi người biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi đấy. Không phải là Lan lẳng lơ, hay lăng loàn này nọ, quyến rũ cả con trai mình, hay không phải cháu là đứa con bất hiếu, cưỡng hiếp mẹ ruột, cướp vợ của bố. Trái lại, Lan là người vợ rất tốt, chỉ là bố cháu mang bệnh nặng trong người, sắp chết trong khi Lan còn trẻ. Bố cháu thương Lan còn trẻ, không thể sống cô đơn mãi được, khi bố mất đi sớm muộn cũng phải lấy một người đàn ông khác làm chồng. Nhưng nếu mà như vậy thì cháu lại côi cút, đã mất cha rồi, lại còn mất mẹ vào tay người đàn ông khác. Cháu cũng đến tuổi trưởng thành nên bố cháu mới muốn cháu thay bố cháu làm người đàn ông của Lan. Đó là ý nguyện của bố cháu. Chị Lan, em xin lỗi chị, vậy mà từ khi biết chuyện của chị, em đã luôn coi thường chị. Giờ em mới biết sự thật. Em, Liên ấp úng. Bọn em cũng xin lỗi chị. Chuyện này là sự thật sao, thảo nào, thằng bố mày cũng một hai lần về nói với tao là chấp nhận cho mày với cái Lan, nhưng tao chỉ nghĩ đó là giấc mơ, một cơn ác mộng. Cho đến khi chính mày gọi điện về thì tao mới hơi tin. Thế bây giờ thì ông nghĩ như thế nào? Nếu mà thằng bố mày đã có ý như vậy thì tao cũng đành chấp nhận thôi. Biết làm sao được, Lan, em chào ông nội đi. Dạ. Con chào ông ạ, con chào ông, cháu chào bác. Cúi người chào xong thì Lan lại ôm chầm lấy tôi xúc động, nói nhỏ vào tai tôi. Em cảm ơn anh, em yêu anh, vậy là em đã được mọi người chấp nhận làm vợ của anh. Mọi người cũng đã có cái nhìn khác về em, anh thật tuyệt. Tôi hơi khẽ đẩy Lan ra, nâng cầm Lan lên rồi đặt vào môi Lan một nụ hôn. Bất chấp có nhiều người ở trong phòng, Lan cũng đáp lại tôi một cách nồng nhiệt. Dương vật của tôi lại cương cứng. Chạm vào mu lồn của Lan. Nhưng nếu vậy, sắp tới dỗ thằng Trường thì phải làm sao? Trong khi tôi và Lan hôn nhau thì ông nội vẫn nói lên thắc mắc của mình. Chuyện đó ông không phải lo. Chẳng phải ông đã giới thiệu thằng Hùng là con bố cháu với mọi người rồi đấy sao? Dỗ bố cháu thì cho mến là vợ bố cháu, cũng không ai nói gì. Sau khi rời môi Lan ra tôi mới nói. Mà ông có biết bố cháu chết như thế nào không? Ai là người giết bố cháu không? Không phải là bố mày chết vì tai nạn giao thông sao? Làm gì có ai giết bố mày chứ? Ông đã rõ chưa? Sau khi mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và cô Út cho ông và mọi người nghe tôi hỏi. Cái gì thằng Sử giết bố mày sao? Đúng vậy, còn cả chú ba cũng góp phần nhỏ trong đó nữa. Vậy mà cháu vẫn lo cho mấy đứa kia tử tế, và cũng tác động để chú ba được thả về sớm. Thế còn cái Vân thì sao? Chiều cháu sẽ cố gắng cho ông nói chuyện với cô ấy. Cũng sẽ tìm cách cho cô được tha về. Mấy em ở trên tầng mới xuống đi lại lên tầng hay xuống dưới nhà đi. Em mút bùi cho anh đi vợ yêu. Tôi thì thầm vào tai Lan. Lan không ngần ngại quỳ xuống rồi mút của tôi, làm công việc của một người vợ. Trong khi Lan quỳ xuống mút của tôi thì tôi bảo Thúy lại để tôi hôn, và Mến thì lại cởi quần Thúy ra để liếm cho Thúy. Liên và Linh hai người chỉ mặc bộ đồ gợi cảm thì được tôi phân công liếm cho nhau, Linh liếm lỗ đít cho Liên trước. Mấy người kia thì mắt không rời khỏi cuộc truy hoan lần đầu họ được thấy. Tập trung về phía Liên và Linh nhiều hơn vì hai người đang mặc bộ đồ mát mẻ có thể thấy gần như toàn bộ phần ngực. Thi thoảng cũng nhìn Lan đang say sưa mút của tôi. Lan mút được một lúc thì tôi bảo để Liên mút, rồi sau đó Linh mút, thì Liên lại liếm lỗ đít của Linh. Rồi cả hai lại cùng quỳ xuống mà mút của tôi, trong khi đó tôi đã điều mến lại liếm của Liên, còn Út thì liếm của Thúy. Thúy lần đầu nên cần người có kinh nghiệm như Út, cuối cùng thì tôi lại bảo Út và Lan cùng mút của tôi, trong khi Linh liếm của Thúy. Bác có muốn xem quan hệ bằng lỗ đít như thế nào không? Có. Thúy đã sẵn sàng chưa em? Của em ấy đã ướt rồi. Linh trả lời, em, không muốn bị người khác nhìn thấy đâu. Em yên tâm, từ đầu đến giờ anh chỉ bảo họ hơi vạch ra để liếm thôi chứ làm gì có ai thấy của em. Giờ cũng vậy, chỉ để hở lỗ đít ra để anh đút vào thôi. Không thấy gì đâu, nào lại đây với anh. Tôi lại dìu Thúy lại đứng trên tấm đệm, rồi bảo Thúy ngồi xuống. Sau đó lại hướng dẫn Thúy quỳ tạo tư thế. Tôi khẽ vạch quần lót Thúy qua một bên, để lộ hậu môn ra rồi rút trứng dung trong người Thúy ra. Hôn và liếm hậu môn Thúy một hai đường rồi kê dương vật vào miệng lỗ. Sáu con mắt chăm chú ở hai bên tôi đứng nhìn. Thằng Hùng thì sợ không dám xem. Anh ơi, em sợ, có đau như hôm qua không anh? Không đau tí nào đâu, em yên tâm đi. Anh đút vào đây, một lúc thôi. Tôi ấn từ từ vào hậu môn Thúy, khi mà nó đã vào hết đầu khớp, tôi lấy hai tay giữ hai eo Thúy, rồi ghi vào để cho dương vật lừng lưỡng tiến vào một cách từ từ như là chiếc xe tăng chậm chậm lì lợm lừng lưỡng tiến bước. Nó vào một cách rất từ từ lên cũng không làm cho Thúy có cảm giác lạ và sốc. Chỉ có cảm giác có vật hình trụ tiến vào, cọ sát vào tất cả mọi thành vách trong hậu môn như là khi dặn ị một cục phân to. Tôi vào sâu gần hết rồi lại từ từ rút ra và lại đẩy vào một cách từ từ. Khoảng chục lần như vậy để cho Thúy làm quen và có cảm giác như là mình đang dặn ị vậy thôi, sau đó tôi mới tăng dần tốc độ. Lúc đó thì sự tiếp xúc và ma sát mới nhiều hơn. Hậu môn và cả dương vật tôi cũng tiết ra chất đích nhờn để bôi trơn nữa làm cho Thúy cảm thấy sướng hơn. Thúy chỉ hư, nho nhỏ ở miệng thôi. Sao có đau không em? Dạ, không đau anh ạ. Thế em cảm thấy thế nào? Em khó nói lắm ạ. Nhột nhột thích thích. Tôi địt Thúy thêm một lúc ngắn nữa rồi dừng lại hỏi Liên Linh xem ai là người để tôi địt tiếp theo. Hai người đều tranh nhau nên tôi kêu họ hoàn tù tì. Kết quả Liên thắng cuộc. Liên tự quỳ xuống tạo tư thế chồng mông lên để cho tôi địt và cũng tự vạch quần lót mình ra. Mến cũng xin tôi để được địt hậu môn, tôi cũng đồng ý. Vậy là trong lúc tôi địt Liên thì Linh lại liếm của Mến. Khi địt Liên thì mỗi một cú nhấp sâu vào bên trong là đi kèm với một cái tát mạnh vào mông. Lần lượt mông bên phải rồi đến bên trái, đến khi hai mông Liên đỏ lừ vì vết tát, vỗ mông của tôi. Đến lượt Linh và Mến cũng thế. Cứ thế tôi địt lần lượt Liên, Linh, Mến. Cuối cùng tôi xuất trên mông Mến, rồi đi lại đằng trước xuất nốt vào miệng Mến. Còn số tinh dịch trên mông và lưng Mến thì hai chị em Liên Linh chia nhau liếm sạch. Nhìn hai người con gái của mình đang cùng nhau liếm những vệt tinh trùng trên mông Mến mà ông nội tôi không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Tất nhiên là trong khi địch cả ba người không thể thiếu những câu khẩu dâm của tôi hỏi ba người và ba người đều trả lời sướng và nói những câu dâm dật đáp trả. Đó, làm tình vào lỗ đít là như vậy đó. Còn sướng hay không thì mấy cô này đây đã nói cho bác và hai ông biết rồi. Ở đây chắc may ra chỉ còn bác là còn đủ khả năng chơi bằng lỗ này vì nó đòi hỏi dương vật phải cứng thì mới thâm nhập được. Bác phải liếm và kích thích lỗ đít của họ trước rồi mới đút vào được. Bác và hai ông cũng thấy rồi đấy, khi họ tới đây, thì họ cũng như bác gái ở nhà thôi, hoàn toàn không biết gì về tình dục. Nhưng cái chính là ở vai trò dẫn dắt cuộc chơi của người đàn ông. Phải dẫn dắt và hướng họ đến đời sống tình dục mà mình mong muốn. Anh ơi, có người đến chăm sóc cho chị Lan. Tiếng sen gõ cửa và ở ngoài nói vọng vào. Được rồi, bảo họ chờ 5 phút. Thôi bây giờ chả mấy khi bác và hai ông xuống đây chơi. Để cháu dẫn bác và hai ông đi thăm thú vài nơi cho biết. Để cho Lan còn ở nhà làm đẹp. Tôi hôn Lan tạm biệt rồi dẫn mọi người xuống dưới nhà. Còn mấy người phụ nữ thì nhanh chóng sang phòng bên dọn dẹp và chuẩn bị để cho người đến chăm sóc cho Lan. Tôi nói là dẫn mọi người đi thăm thú cảnh quan thực ra là để nói dối Lan thôi, chứ tôi dẫn họ sang lại nhà ông Xuân, để xem kỹ năng của thằng Hùng như thế nào, và cho nó dạy cho bác và hai ông cách bú lồn. Mấy khi bác và hai ông mới xuống đây, lại đã chấp nhận chuyện của tôi và Lan, nên tôi định giữ bác và hai ông ở lại chơi thêm một ngày rồi mới để họ về. Tôi cũng có thể lấy lý do hai. ba ngày nữa là thi đại học nên không có thời gian tiếp bác. Tôi muốn cho bác và hai ông hưởng thụ thêm khoái lạc một chút rồi mới để họ về. Như thế thì họ lại càng nhất nhất nghe theo sự sắp xếp của tôi, nhất là khi nếu chuyện bác được ngủ với con gái và con dâu thành công. Cúc Như đã biết, có chồng là cán bộ nhà nước, là phó phòng của phòng tài nguyên và môi trường huyện. Từ khi lên chức phó phòng có chức quyền trong tay, cộng với việc vợ ngày một xồ xề nên chồng Cúc ngoại tình là điều dễ hiểu. Khi có chức quyền trong tay, lại làm cho cơ quan công quyền, việc cưa cẩm, lạm dụng tình dục với những nhân viên nữ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ đẹp là điều hiển nhiên. Các cô vừa mới ra trường phải chạy trọt không ít tiền của để vào làm nhà nước cho ổn định, nhưng chưa chắc đã được biên chế ngay. Và có thể là phải cặp kè, ngủ với sếp để được vào biên chế, nhẹ thì cũng bị sếp lạm dụng sờ mó. Hai nữa là cả vợ của nhân viên cấp dưới cũng là mục tiêu với những ông sếp phong lưu, muốn thể hiện quyền uy. Có thể những người vợ đó cũng chẳng ngon hơn vợ mình là bao, nhưng cảm giác được ngủ với vợ kẻ khác, vợ cấp dưới luôn đem đến sự sung sướng về mặt tinh thần, thể hiện quyền uy của mình. Việc chồng có quan hệ lăng nhăng ở ngoài tất nhiên là Cúc biết chứ, nhưng làm ầm ĩ lên thì xấu chẳng hổ ai, có khi lại mất tất cả. Chồng Cúc có thể bị kỷ luật, cách chức, và cũng sẽ ly hôn vợ luôn, đàn ông luôn coi trọng sĩ diện và sự nghiệp của mình. Bị mất cả hai thứ đó cùng lúc thì chẳng thể nào ở bên người đàn bà đã gây ra chuyện đó nữa. Nếu chồng mất chức thì đương nhiên cũng ảnh hưởng đến tương lai của các con. Nên Cúc chọn im lặng, chỉ cảnh báo cho chồng biết là mình đã biết hết tất cả, và miễn là chồng vẫn đem tiền về nhà là được, chỉ bớt được một ít đi cho gái thôi. Chồng Cúc cũng chơi bài lật ngửa với vợ, cho phép Cúc đi vui vẻ với người đàn ông khác nếu cần sex, miễn là không phải ngủ với nhân viên cấp dưới của anh ta và phải kín đáo là được. Đa số các cặp vợ chồng quan chức, hay công chức đều thế. Họ không còn yêu nhau, mà cặp bồ linh tinh, ông ăn trà bà ăn nem chứ không chịu bỏ nhau. Vì địa vị, chức vụ và lợi ích của mình, vì hai chữ đảng viên. Nếu ly hôn thì ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của họ, ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của họ, nên gần như hai vợ chồng thỏa hiệp với nhau. Và hơn nữa là bố mẹ làm công chức, có địa vị thì lại thường nhét con mình vào làm công chức. Nếu bố mẹ bị ảnh hưởng thì cũng ảnh hưởng đến con. Nên họ cứ chấp nhận cuộc sống như vậy thôi. Đến khi hết tuổi về hưu, cũng là lúc đã già sức cùng lực kiệt thì cả hai lại chẳng còn sức mà làm chuyện đó nên vẫn sống bên nhau. Tất cả mọi người đều biết là 2 năm nữa thì vị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Mà khi vị đó nghỉ hưu thì thường là sẽ có vị phó lên thay. Khi vị phó lên thay thì vị trí phó lại bị khuyết, và các trưởng phòng, phó phòng lại cạnh tranh thi đua nhau để ngồi vào vị trí phó đó. Rồi đến các phòng ban cũng vậy, phòng nào cũng hy vọng là trưởng phòng hay phó phòng của mình lên được chức vị phó chủ tịch kia, để mình lên thay vào vị trí trưởng phòng hay phó phòng đó. Trừ những phòng ít cơ hội như phòng giáo dục, phòng y tế, hay phòng lao động thương binh và xã hội, phòng văn hóa và thông tin, là có vẻ án binh bất động thôi. Và chồng Cúc cũng không nằm ngoài cuộc chạy đua đó. Anh ta ở một phòng tốt, có khả năng ganh đua cùng với các phòng kinh tế và hạ tầng, phòng tài chính kế hoạch, phòng nội vụ, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ nhật tuần trước tôi đã cho Hương tham gia vào cuộc hoan lạc ở trang trại của Nguyệt ở Hòa Bình, khi đó có sự tham gia của hai mẹ con Thư. Những gì mẹ con Thư phải làm đã luôn ám ảnh Hương, nhất là sau khi Hương biết Thư là vợ ông Quân, phó chủ tịch huyện. Rồi lại thấy ông Quân đích thân đến đón vợ con mình về. Về nhà Hương có kể với Cúc về chuyến hoan lạc đó. Cúc nghe Hương kể là đoán biết ngay Nguyệt có vai trò tác động gì đó to lớn lắm đến công cuộc chạy quyền, chạy chức đang diễn ra âm thầm trong huyện nên kể cho chồng nghe. Chồng Cúc vốn cũng không lạ gì việc lão Quân dâng vợ cho các sếp để lên chức, nhưng nghe vợ kể thế thì anh ta cũng nhanh chóng tìm hiểu và cũng biết được chuyện của anh trai lão Quân mới bị cho về hưu sớm. Kết hợp với việc Cúc và Hương đều làm việc ở địa bàn của Quốc quản lý trước đó, đã biết được chú Thắng là người lên thay, mà chú Thắng lại có mối quan hệ thân tình khác thường với tôi. Đã biết được anh trai lão Quân bị hạ bệ có liên quan đến tôi, mà lão lại phải Cúc cung phục vụ tôi, dâng cùng lúc cả vợ và con gái cho tôi thì vợ chồng Cúc biết là tôi và Nguyệt khủng khiếp đến thế nào và có tác động to lớn đến quyền lực ở huyện. Nên chồng Cúc cũng động viên Cúc cố gắng thiết lập quan hệ mật thiết với tôi, để cho anh ta nhanh lên chức. Không cần phải chồng nói thì Cúc cũng đã có quyết định cho mình. Dù biết rằng chồng có làm to hơn, lên chức cao hơn thì lại càng cho gái nhiều hơn, đi gái nhiều hơn. Nhưng Cúc nghĩ xa hơn cho tương lai của con. Nếu chồng lên được trưởng phòng hay cao hơn nữa, thì khoảng chục năm sau khi con trai ra trường có thể xin cho con vào công chức, hoặc ít ra là cũng có tiền để nếu con không thích làm ở huyện thì cũng xin được chỗ ngon cho con. Đấy là chưa kể không cần phải nghĩ đến chồng thì Cúc đã nghiện làm tình với tôi rồi. Nên mấy ngày nay đều nhắn tin và gọi cho tôi hẹn gặp, cũng có đề cập đến chồng nên tôi mới biết là chồng làm ở phòng đó. Tôi lại nhớ lại là Nguyệt có nói là muốn Lão Quân lên làm chủ tịch, còn trưởng phòng tài nguyên và môi trường sẽ lên phó chủ tịch, nên tôi cũng lợi dụng điều đó mà mớm cho Cúc. Hương thì từ tuần trước đến nay đều nhắn tin cho tôi, cũng rủ dê hẹn gặp đủ điều nhưng tôi đều từ chối. Khi thấy bà vợ ông phó chủ tịch huyện gần như là nô lệ tình dục cho tôi thì đêm về Hương đã hơi có chút nghi ngờ. Đến khi Cúc nói lại cho biết đầu đuôi về cuộc chạy đua ngầm về chức quyền trong bộ máy nhà nước cấp huyện, và chuyện vợ con ông Quân có liên quan đến chuyện đó. Rồi Cúc lại khoe việc chồng có thể lên chức trưởng phòng, do trưởng phòng được lên chức cho Hương thì Hương đã có toan tính của mình. Trước kia Hương cũng đã nhờ chồng Cúc xin cho chồng mình vào phòng kinh tế và hạ tầng nhưng mà đó là phòng béo bở, chồng Cúc không thể nào xin được, và số tiền bỏ ra để chạy cũng khá lớn, vượt ra ngoài khả năng của vợ chồng Hương. Hương đang ở độ tuổi sung mãn nhất về tính dục của đàn bà, lại là người có máu dâm, nhu cầu cao. Nên thực sự thì nàng ta không bao giờ mong muốn chồng cứ đi công tác biển biệt như hiện nay. Hương muốn chồng làm gần nhà, gần vợ con để vợ chồng gần gũi nhau thường xuyên hơn. Thứ nữa là dân công trình xây dựng xa nhà thường hay dính vào tệ nạn như bài bạc, gái gú dẫn đến làm nhiều tiêu cũng nhiều, tiết kiệm không được bao nhiêu có khi mang bệnh về cho vợ con. Chồng Hương còn trẻ, khỏe mạnh, chuyện ấy cũng khá, cũng làm cho Hương thỏa mãn và Hương cũng yêu chồng. Hai vợ chồng lại có với nhau hai đứa con rồi nên Hương càng muốn công việc chồng ổn định, ở gần nhau. Khi biết Nguyệt có thể giúp ông Quân và chồng Cúc thăng chức, thì Hương nghĩ ngay đến việc có thể giúp chồng Hương được vào phòng đó, một chân lon ton tép siêu thôi chắc không khó. Mà muốn nhờ Nguyệt thì qua tôi, lại nói về lời nói vô thưởng vô phạt của tôi với Lão Quân. Lúc đó chỉ thuận miệng nói chơi chơi vậy thôi nhưng hiện nay nó đã dần dần thành hiện thực. Còn nhớ khi đó tôi đã nói đại ý là ông Quốc là trưởng bị về hưu sớm, chú Thắng là phó tưởng không đến lượt mình lại được lên thay, thì biết đâu ông chủ tịch cũng về hưu sớm, và Lão Quân vừa mới lên phó lại được lên thay. Hầu như bất kỳ ông chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh nào trước khi hết nhiệm sở 1, 2 năm đều cố gắng tranh thủ vơ vét, bòn rút được tí nào hay tí đấy. Họ cố gắng tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền, lợi dụng, tận dụng triệt để việc họ vẫn nắm quyền, nắm con dấu trong tay để kiếm trác. Có thể là ký các hợp đồng, các dự án béo bở để ăn lót tay của các doanh nghiệp. Hay tình trạng mua quan bán chức diễn ra phổ biến. Bình thường các phòng ban ở huyện chẳng hạn có 2 phó phòng, thì cuối nhiệm kỳ các ông thường ký bổ sung tăng lên 3 phó phòng. Tính sơ sơ một huyện có 10 phòng ban, và mỗi phó phòng vài trăm triệu thì họ cũng đút túi cả vài tỷ rồi. Rồi nhân viên các phòng ban cũng tăng lên, tăng một ông phó thì phải tăng 3 đến 4 nhân viên là ít, số tiền thu được không hề nhỏ. Dẫn đến bộ máy quá cồng kềnh và nhà nước và nhân dân hoằn mình đóng thuế để nuôi, rất nhiều thủ đoạn khác nữa. Ông chủ tịch huyện này cũng thế, không thoát ra được sự cám dỗ của đông tiền. Nhưng đen cho ông ta là vào đúng lúc mà Nguyệt đã có mối quan hệ khăng khít với lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát. Và đen hơn cho ông ta nữa là lại đúng dịp thằng cháu của Lão Quân kia lại kiếm chuyện với tôi, để rồi Lão dâng hiến vợ con cho tôi. Trước nay Nguyệt cống nạp cho hắn ta cũng không ít để chuyện làm ăn được thuận lợi. Trước đây thì Nguyệt bị động, đút tiền biếu xén cán bộ, nhưng càng ngày Nguyệt càng có sự đầu tư có chủ đích hơn. Đằng nào cũng phải mất tiền cho quan chức, sao không bằng chi tiền để chạy chức cho một người nào đấy để họ lên, họ giúp mình. Nó cũng na ná giống như bầu cử Tổng thống Mỹ, khi các ứng viên tranh cử phải đi vận động khuyên góp tài chính cho cuộc tranh cử, và khi thắng cuộc dĩ nhiên là sẽ đề ra các chính sách có lợi, hay ưu tiên các dự án cho những mạnh thường quân của mình. Trước kia Nguyệt mất bao nhiêu thì bây giờ Nguyệt có cơ hội thu lại bấy nhiêu. Chỉ cần cho lão chủ tịch này nghỉ, để người của Nguyệt lên thay, thì cái tiền vận động hành lang kia tân chủ tịch phải lo phần lớn rồi. Đấy là chưa kể tân chủ tịch cũng phải cảm ơn không phải chỉ bằng lời nói mà còn bằng vật chất với người giúp mình. Về phía cảnh sát thì cũng cần phải phá một vài vụ án nào đó, cần phải phanh phui đưa ra pháp luật một vài vụ để lấy thành tích. Không thể không phá một vụ nào được. Cũng như không thể đưa ra ánh sáng tất cả những vụ mà mình biết, đó là hai kim chỉ nam của họ. Vì trong một xã hội mà tham nhũng từ cấp bé nhất, cấp thôn xã, thì càng lên cao sự tham nhũng càng nghiêm trọng hơn. Hầu như là ai cũng tham ô, tham nhũng cả. Nếu mà bắt hết thì lấy đâu ra cán bộ. Có những người mà biết chắc là tham nhũng rồi nhưng cũng không thể đụng tới vì ô dù của họ to, họ có người chống lưng. Nên đa phần là chỉ phanh phui những vụ nhỏ, cấp thấp, nếu có là cấp cao thì cũng nhắm vào những người đuối thế trong cuộc đua tranh giành quyền lực. Nên khi có Nguyệt mớm lời, thì ông thiếu tướng kia cho người điều tra ngay và cũng phím với bên thanh tra của thành phố Hà Nội xuống phối hợp kiểm tra. Một công đôi việc tội gì không làm, vừa lấy thành tích cho mình, vừa giúp người tình. Tôi lấy xe máy ra đến cổng, Sen đi theo tôi ra mở cổng để tôi ra và khi tôi ra khỏi cổng thì khép lại và khóa vào. Từ trước đến nay mọi người đều sống khép kín như thế khi tôi là người đàn ông duy nhất trong nhà đi ra ngoài. Vì quãng đường ngắn nên một mình xe tôi có thể chở được hết. Tôi nổ máy và bảo hai ông ngồi lên trước thì có một người phụ nữ đi xe máy táp vào lề bắt chuyện với tôi. Trời đang nắng nên người phụ nữ nọ đeo khẩu trang kín mít. Chào cậu định đi đâu mà nhiều người ngồi chung một xe vậy? Sao không gọi taxi cho tiện, mà cũng không sợ tôi báo công an sao? Chào cô, cháu đi một đoạn ngắn qua đây mấy nhà thôi. Cô mà báo công an thì cháu cũng tới nơi rồi. Nghe giọng người phụ nữ chắc cũng tuổi trung niên rồi nên tôi gọi cô xưng cháu. Hi hi, đùa cậu chút thôi, chứ ai mà dám báo công an bắt cậu chứ, ai mà không biết cậu quen với anh Thắng trưởng công an và cậu Vinh phó công an chứ. Cậu có phải là Long không, nếu không phiền thì có thể để tôi chờ giúp một người được chăng, xe tôi trống chỗ mà. Sao cô lại biết cháu, cô là ai vậy, Hùng em lên xe cô đèo đi. Mà cháu cảm ơn cô trước, không biết phải hậu tạ cô thế nào. Tôi là hiệu trưởng trường cấp 1 ở đằng kia, hôm trước anh Thắng có đến xin cho một bé vào học. Tôi có thấy cậu rồi mà, nhưng cậu chưa biết tôi. Đơn giản lắm, tôi đang có chuyện muốn nói với cậu đây, tôi mời cậu một bữa cà phê được chứ? Tôi cũng biết cậu qua cô Cúc nữa. À hát, hóa ra là vậy, nếu thế thì đơn giản quá mà. Thì ra là hôm trước tôi và chú Thắng vào xin nhập học cho hai đứa con của cô Út thì bà này đã nhìn thấy tôi. Do đang trong kỳ nghỉ hè nhưng một số thầy cô vẫn mở lớp học thêm, rèn chữ cho các cháu, và gần như là trông con giúp phụ huynh để phụ huynh đi làm. Mà bà này lại còn có cả mối liên hệ với Cúc nữa, cũng bí hiểm đó. Tôi vặn tay ga cho xe từ từ tiến bước đến nhà ông Xuân, tôi đi trên vỉa hè thôi vì khoảng cách cũng gần. Dừng lại trước cổng nhà ông Xuân thì bà Phương ra mở cửa. Đến nơi rồi, cháu cảm ơn cô, mà quên chưa biết tên cô. Tôi tên Mai, thế còn cái chuyện hậu tạ kia thì sao? Chỉ một chầu cà phê thôi mà, nhất định là cháu sẽ mời cô, cháu sao mà dám bùng chứ? Đứa em còn đang học ở trường của cô mà. Thế giờ tôi mời cậu cà phê luôn được chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Giờ cháu đang bận rồi. Hẹn cô cuối tuần sau vậy. Mà cháu chưa quen biết cô có chuyện gì muốn nói với cháu vậy? Cô xin 10 phút thôi được không? Ở đây nói chuyện không tiện, với lại nắng quá. Vậy nếu cô không ngại thì vào trong nhà này nói chuyện cũng được. Đây không phải nhà cậu mà. Phải hay không phải thì cũng thế. Mà cô cứ coi như đây là quán cà phê đi, vào đây cô thích uống cà phê hay sinh tố cũng có người phục vụ cô. Cô và cháu có thể nói chuyện được. Vậy được, cậu đã nói vậy thì tôi chiều ý cậu. Tôi dắt xe vào sân, cô cũng dắt xe theo, bà Phương Thi vẫn đứng ở cổng nãy giờ khi cô dắt xe vào xong thì bà ta mới khép cổng và khóa vào. Nhà có sinh tố và cà phê chứ? Tôi dựng xong xe, thấy bà ta khóa xong cổng thì hỏi. Dạ có ạ. Làm cho tôi một cốc sinh tố và một cốc cà phê, trước mắt mang cho tôi lon bia và lon nước ngọt cũng được. Vào nhà tôi nói, bà ta không nói gì mà nhanh chóng đi vào tủ lạnh lấy ra một lon bia và một lon nước cam. Tôi mở hộp nước cam đưa cho cô, thấy bà ta vẫn đứng đó chưa vào trong nhà làm sinh tố tôi hỏi. Sao còn chưa vào làm sinh tố sao, còn đứng ở đây làm gì vậy? Dạ, cái Yến đang làm rồi à? Tôi có chuyện muốn nói với cậu, chuyện gì để sau đi? Sao cô Mai, cô có chuyện gì muốn nói với cháu, có thể nói được rồi đó. Trong lúc chờ làm sinh tố, nhưng còn những người này. Bác và hai ông tạm lên trên nhà đi, cô dẫn mọi người lên trên nhà đi. Được rồi đó, cô có chuyện gì nói cháu nghe được chứ? Khi mọi người đã lên cầu thang tôi hỏi, chuyện này, Long, Mai muốn nhờ Long cho chồng Mai được. Lên chức phó chủ tịch huyện, và xin cho Mai được lên phòng làm. A hát quên chưa nói với Long, chồng Mai là quan trưởng phòng tài nguyên và môi trường. Chồng Cúc là phó của chồng Mai. Hôm vừa rồi đi ăn với vợ chồng Cúc có nghe Cúc nói là Long bảo với Cúc là chồng Mai sẽ lên vị trí phó chủ tịch phải không vậy? Chị ấy nói chơi với cô vậy đó. Chứ cháu còn đang là cậu học sinh. Đến xin vào làm chân quét rác trong ủy ban xã còn chưa được thì làm sao mà có thể giúp chồng cô được chứ? Chồng cô lại còn làm đến được chức trưởng phòng ở huyện rồi. khéo mà cháu phải xin số để 4 năm sau ra trường cháu còn lon ton đến nhờ chú cho vào làm nhân viên quèn. Không, không phải đâu. Cái cốc nó vui mừng và hớn hở lắm, khi chồng nó sắp được thăng chức, vợ chồng nó còn nhờ ông Quang đề bạt mà. Long còn trẻ không lo được chuyện đó, nhưng còn cái người kia, người tình của Long tên Nguyệt đó thì có khả năng. Mai là muốn nhờ Long dựa vào quen biết mà nhờ chị ta tác động để chồng Mai lên chức và có thể nữa thì xin cho Mai lên phòng. Cái cốc nó đã nói hết cho Mai biết rồi. Nếu thế thì xin cho chồng cô lên chức thì còn dễ hơn là xin cho cô lên phòng đó. Vì sao vậy? Cô thử nghĩ xem, nếu Nguyệt là người tình của cháu, mà cháu lại nhờ Nguyệt xin chạy chức cho cô thì Nguyệt biết đâu lại không nghĩ linh tinh, ghen tuông này nọ mà không xin cho, chưa kể có thể đánh ghen tạt axit các kiểu nữa. Long cứ khéo đùa, Cúc kể với Mai hết rồi, Cúc kể đã làm tình với Long trước mắt Nguyệt mà Nguyệt có dám đánh ghen đâu. Sao chị ấy lại có thể ghen với Mai được chứ? Cúc, nó mới còn rủ Mai tối cùng với nó chiều Long đó. Nó bảo Long mới nhắn tin cho nó hẹn chiều tối nay. Thật vậy sao? Mai đâu có dối Long làm gì? Đây tin nhắn nó gửi cho Mai đây. Mai mở điện thoại ra cho tôi đọc tin nhắn Cúc gửi. Thế sao cô không đợi đến tối đi cùng với chị Cúc? Mai, buổi tối Mai không đi được. Mai đã dình ở trước cửa nhà Long qua nay để gặp Long rồi mà chưa có dịp, chiều nay mới có dịp đó. Hả, cô đã ở nhà cháu qua nay? Chuyện là thế nào? Đúng lúc đó thì bà Phương ở trên tầng đi xuống, nhưng xuống luôn khu bếp chứ không ra ngoài phòng khách. Và cô Mai bắt đầu kể, sáng cô đã ở gần nhà tôi lúc tôi ra gặp anh Vinh. Rồi lại thấy tôi và anh Vinh sang nhà này, một lúc sau tôi lại ở nhà này về nhà và từ nhà đi. Nhưng tôi đi xe nhanh quá cô không theo kịp, rồi cô thấy tôi đi với Nguyệt. Tôi hỏi cô sao cô lại biết đó là Nguyệt thì cô nói là Cúc đã gửi hình ảnh Nguyệt cho cô. Tôi xem thì đó đúng là bức ảnh mà Cúc đã gửi cho tôi. Cô nói chồng cô tuy làm trưởng phòng huyện nhưng không có tính trai gái, không cặp bồ linh tinh, hay ở nhà nên tối cô không đi được. Trước giờ cuộc sống hai vợ chồng cũng hạnh phúc, cô cũng chưa khi nào phản bội chồng. Hai vợ chồng đã sống với nhau 21 năm, con trai lớn đã 21 tuổi, đang học năm thứ ba đại học, con gái út thì 19 tuổi học hết năm nhất trường sư phạm. Cô nói là chưa bao giờ phản bội chồng, và vợ chồng hạnh phúc. Vậy sao cô lại gặp cháu, và chị Cúc lại nhắn tin rủ cô đến gặp cháu, chắc chị Cúc đã kể hết với cô rồi, biết đâu cô lại phải phản bội chú thì sao? Thằng lớn nhà Mai sang năm ra trường, vợ chồng Mai đang tính chạy cho nó vào làm trong ủy ban, vào phòng nào đó. Còn con út thì học sư phạm, sau này ra dạy cấp 3. Cho nó dạy cấp 3 mấy môn tự nhiên cho nó dạy thêm dạy nếm, ôn thi đại học dễ kiếm tiền. Nhưng Mai là giáo viên tiểu học, nếu cho nó vào trường mình thì đơn giản, còn xin cho nó vào trường cấp 3 thì khó và phải đút tiền. Thế nên Mai mới muốn nhờ Long xin cho lên phòng làm, thì sau này xin việc cho con gái dễ hơn. Ông Quang nhà Mai, tốt thì tốt thật đấy, nhưng mà cù lần quá, liêm khiết quá không nhận đút lót nhiều, mà cũng ít màu mè nên nhà cũng chẳng có nhiều tiền mà chạy việc cho con. Ông ấy nhút nhát, sợ chết, sợ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của gia đình, dòng họ, bố mẹ. Sợ nếu không may bị bắt, hay kỷ luật cách chức vì nhận hối lộ hay tham ô, thì mất danh dự rồi bố mẹ cũng bị nhục lây, từ mình nên không dám ăn nhiều. Ông ấy cũng chẳng biết nịnh bợ, luồn cúi để lên chức đâu, mà cũng không có tiền để mà chạy chức. Vậy nên, với lại Mai có đứa bạn thân hồi học đại học. Giờ nó cứ luôn lên mặt khinh khỉnh với Lan vì chồng nó làm chủ tịch huyện. Còn nó thì làm trưởng phòng giáo dục huyện ở Lào Cai nên Mai cũng ấm ức. Chạy được cho chú lên phó chủ tịch cũng tốn không ít tiền đâu. Mai biết là tốn không ít tiền, nhưng mà chị Nguyệt kia có thể lo được. Mai thì không có nhiều tiền như thế để lo được, nên nếu Long không chê, Mai, có thể là của Long được chứ. Long cố gắng giúp Mai sẽ dùng tấm thân này để đền đáp, nếu Long không chê. Cô không sợ như vậy sẽ phản bội chồng hay sao? Mai cũng thấy có lỗi với anh ấy, nhưng không còn cách nào khác được. Vì tương lai của các con Mai sẵn sàng đánh đổi, vì tương lai của cả hai vợ chồng nữa. Mai cũng chỉ duy nhất một lần này phản bội anh ấy thôi. Sau này nếu Long có nhu cầu thì mình kín đáo, và Long gọi vào ban ngày được không, giữ cho Mai được không? Long thì không biết cách từ chối phụ nữ, nhưng Cúc đã nói cho cô biết nguyên tắc của Long chưa? Cúc nói rồi, Mai sẽ thực hiện. Đúng lúc đó thì tôi và cả cô Mai đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy từ trong bếp bà Phương dẫn ba người phụ nữ mà tôi chưa từng biết đi ra. Cả ba người phụ nữ đều chỉ mặc đồ lót màu trắng, mỗi người bưng một cái khay đi ra. một người phụ nữ tầm 50 tuổi, một người thì trẻ hơn tầm 46, 47 gì đó và một cô gái trẻ tầm 25 tuổi. Khi ba người ra gần tới bàn phòng khách khi tôi chưa kịp hỏi bà Phương chuyện gì thì cả ba người phụ nữ đều quỳ xuống. Lúc đó thì tôi có thể nhìn rõ những gì trên khay của từng người. Bà nhiêu tuổi nhất thì bưng một cái khay, trong đó có một túi ni lông hình như đựng tiền bên trong. Bà ít tuổi hơn thì bưng khay có chứa ly sinh tố bơ, còn cô gái trẻ nhất thì bưng ra một tách cà phê. Cô gái và bà bưng ly sinh tố thì quỳ xuống rồi lê bước về phía chúng tôi. Em mời chị uống sinh tố ạ. Em mời anh uống cà phê ạ. Cô Mai nhìn tôi ngạc nhiên rồi cũng cầm lấy ly sinh tố từ khay mà bà kia hai tay bưng lên, còn bà Phương thì đã nhanh nhẹn chạy lại chỗ cô gái bưng tách cà phê đặt lên bàn. Chuyện này là sao? Tôi hỏi. Dạ đó chính là chuyện mà em muốn nói với anh đó ạ. Xin anh để cho mấy người này tự trình bày ạ. Em xin lỗi, nhà không có sữa đặc, chỉ còn đường, em mới chỉ cho đường vào cà phê thôi, anh có muốn thêm sữa không để em đi mua ạ? Cứ từ từ đã, để xem họ nói xong xem có chuyện gì đã. Dạ thưa anh, em là người nhà của Phương đây, và cô thắm kia cũng là họ hàng với em, cái thu kia là con gái em là tám. Chồng của bọn em mới bị cảnh sát là người nhà của anh bắt và điều tra, chuẩn bị bị khởi tố. Nay bọn em đến đây, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, nương tay với chồng con bọn em một chút. Được như thế bọn em không dám quên ơn ạ, bọn em xin được hầu hạ anh, phục vụ anh. Nếu mà như vậy có thể làm anh nguôi giận mà nhẹ tay với chồng tụi em ạ. Em nghe Phương nói là anh đã để cho mẹ con cô ấy chiều nay được về nhà, vậy thì em muốn bọn em được thay mẹ con cô ấy làm những việc từ hôm qua đến nay ạ. Đây là 500 triệu của em và cô thắm đây, mong anh nhận giúp và giúp đỡ chúng em ạ. Của em 300, thắm 200, gấp nên chúng em chỉ chuẩn bị được có vậy, mong anh giúp, rồi bọn em sẽ hầu tạ ạ. Thì ra vậy, nhưng cô biết những việc phải làm rồi chứ. Dạ, Phương đã nói hết rồi à, bọn em chấp nhận, nên mới như vậy ra gặp anh. Thôi được rồi, nể tình các cô thành khẩn, tôi nói với ông bác giúp xem sao, còn được hay không tôi không dám chắc. Tội lỗi của mọi người công an và tôi biết hết rồi, nhưng có thể giảm nhẹ đi, có thể đang từ tù 10 năm xuống còn 1, 2 năm. Và vào tù thì có thể được ra tù trước thời hạn. Các cô cũng biết rồi, với chức vụ và địa vị của những người bị bắt thì bắt rồi không thể không có tội. Và có tội thì cũng không hề nhẹ, nên chỉ có thể xuống được như vậy là thấp nhất. Có thể là người nhà còn lại của các cô thì được bình yên và có thể được thăng chức. Mà họ tên là gì, cô báo họ tên đi để tôi nói giúp. Thu, cháu lấy bia tiếp cho anh ấy đi, sao lại để anh ấy cầm thế kia? Dạ được như thế thì tốt quá à. Chồng em tên, chồng cô ấy tên, à. Số tiền này mong anh nhận cho à. Mà anh có thích pha sữa với cà phê không ập, để cái Phương nó đi mua. Hoặc là có thể dùng sữa tươi để thay được không ạ? Nếu thế thì cái thù con gái em mới sinh con 10 tháng, nó có sữa nó có thể vắt vào đó ạ? Trong lúc bà ta nói thì Thu đã đón lấy lon bia từ tay tôi rồi cầm lên đưa vào miệng tôi, hơi nghiêng ra để tôi uống bia. Còn bà ta thì cũng để túi tiền ngay ngắn trên mặt bàn rồi lại quỳ xuống chỗ cũ. Hả, pha sữa tươi vào cà phê, tôi chưa thấy ai làm bao giờ, nhưng nghe cũng có vẻ thú vị đó. Tôi cũng muốn thử. Chị còn sữa hả? Mà cô Mai, cô thấy cốc sinh tố thế nào, có ngon không? Mà quên chưa giới thiệu với cô, những người này có chồng làm ở bộ giáo dục đó. Việc xin vào dạy ở trường cấp 3 của con gái cô có thể nhờ họ được đó. Dạ, vậy thì tốt quá. Chỉ cần anh không cho người bắt hết người nhà của em, thì cái chuyện cho một người vào biên chế trong trường cấp 3 em đảm bảo sẽ xong trong vòng một nốt nhạc. Xin chị cứ yên tâm ạ. Ngon, Mai thấy ngon lắm. Cảm ơn Long, cảm ơn chị, thế thì tốt quá ạ. Trong khi đó thì Thu đặt lon bia xuống bàn, rồi đứng lên vòng tay ra sau tháo khuy áo lót. Rồi để hai tay trên vai gạt hai dây quai áo sang hai bên cho chiếc cóc xê rơi xuống đất, lộ ra hai bầu ngực to, căng hơi sệ một chút. Bà Tám thì bỏ tiến lên xoa bóp hai bắp chân tôi. Thu lấy tay để phin cà phê sang một bên rồi cúi xuống vắt sữa của mình vào cốc. Cứ thế vắt cả hai vú. Vừa vắt vừa lấy thìa đảo đều cốc cà phê đến khi màu cà phê đã hơi ngả sang nâu thì thôi. Nhìn cô ta vắt sữa, làm tôi lại thấy nhớ việc uống sữa của Nhung và Lan. Trong khi đó thì tôi rút điện thoại ra gọi cho Nguyệt. Tôi hỏi xem là chiều có thể để ông tôi nói chuyện điện thoại với cô Út được không? Nguyệt nói chắc là được, để Nguyệt hỏi ông ta xem. Đằng nào thì chiều Nguyệt cũng dẫn người may váy cưới tới, và dẫn tôi cùng Lan đi tham quan ngôi biệt thự mà Nguyệt tặng, xem có cần sửa sang thêm cái gì không. Tôi lại bảo Nguyệt tiện hỏi ông ta chuyện ấy thì nói với ông ta xem có cách gì giảm nhẹ tội cho những người vừa mới bắt hôm qua được không. Cũng không cần quá nặng tay với họ, tôi lại đọc những cái tên bà kia nói ra cho Nguyệt. Tôi lại bảo là có ông chủ tịch thay thế rồi thì nhẹ tay với đám người kia được. Cho tôi bú sữa được không? Nói xong điện thoại tôi hỏi. Tất nhiên là được chứ ạ. Thu, con lại cho anh bú đi. Chị ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Mai hỏi Phương. Trong lúc tôi nói chuyện điện thoại với Nguyệt, thấy tôi đề cập đến chuyện của mấy bà kia, lại thấy tôi đề cập đến chuyện ông chủ tịch thì Mai nhìn tôi, tay hơi huých nhẹ vào người tôi, ý như muốn nhắc tôi nói với Nguyệt chuyện của chồng mình. Nhưng tôi không đả động đến, thu lại và cúi người xuống, ghé vú sát miệng tôi để cho tôi bú vú. Cũng như Nhung, tôi bú hết vú này đến vú kia của Thu, và Thu cũng dùng tay để vắt sữa vào miệng tôi. Trong khi bà Tám và Thắm đã cởi quần tôi ra và luân phiên mút bùi của tôi. Khi tôi đang bú vú bên phải của Thu thì mắt tôi không bị che khuất nên có thể nhìn thấy cô Mai cũng từ nhà bếp đi ra và cũng giống như mấy người lúc nãy, cô chỉ mặc trên người bộ đồ lót màu hồng. Cô vào nhà vệ sinh để cởi đồ, trên tay là quần áo ngoài đã được gấp gọn gàng. Cô, tôi rời vú Thu ra ngạc nhiên với hành động của cô Mai. Cho Mai được như họ, được phục vụ long, cho em được là đàn bà của anh. Hãy giúp em những việc em nhờ nhé. Em không có tiền, chỉ có tấm thân này thôi, xin trao hết cho anh để anh chiếm hữu. Chim anh to quá, cho em mút nó được không? Miệng nói nhưng tay Mai đã cầm lấy tay tôi úp vào ngực mình. Được rồi, chuyện của em anh hứa sẽ giúp. Chồng em sẽ làm phó chủ tịch, em sẽ được lên phòng làm, các con em khi ra trường sẽ được xin việc đúng ý. Thậm chí là người bạn thân và chồng của cô ta kia, anh cũng sẽ làm họ bị mất việc để không dám coi thường em nữa. Nhưng khi ở bên anh là phải làm theo mọi chỉ thị của anh, và không được gọi nó là chim. Mà phải gọi là buổi, của mình là lồn, và nói những câu dâm tục để làm cho anh hưng phấn. Em làm được không? Em làm được, buổi anh to quá, cho em mút buổi của anh. Trong khi đó thì giờ đây tôi bảo Thu nhúng vú mình vào cốc cà phê, cho cà phê dính vào núm vú Thu rồi đưa lại cho tôi bú để tôi uống cà phê. Cách thưởng thức này thật tuyệt. Cà phê hơi đắng thì Thu vắt thêm sữa vào miệng tôi để tôi uống. Xong rồi tôi lại bắt Thu cho một ngụm nhỏ cà phê vào miệng mình rồi lại hôn tôi để nhả cà phê vào miệng tôi. Mai cũng lên làm như vậy. Tôi bảo Mai quay mông về phía mình, rồi chổng mông lên. Mông cũng khá tròn, tôi vỗ vào mông Mai một cái rồi nói. Anh thích địt em trong trang phục áo dài của cô giáo. Em đi kiếm áo dài đi, phải màu trắng đó. Chị ơi, phiền chị mua luôn cho con Thu một cái. Em gửi tiền, Phương có tiền không đưa tạm cho chị ấy hộ chị, bà Tám nói trong khi Mai đang mặc lại quần áo để đi mua áo dài. Trong lúc bà Phương ra mở cổng để đưa Mai đi ra ngoài thì tôi đã gọi Yến ra và sai Yến đi pha thêm hai cốc cà phê khác. Tôi đã nghĩ ra những trò mới với món cà phê này, đồng thời tôi sai bà Hường lên phòng gọi mọi người xuống. Khi bà Phương vào nhà thì cũng là lúc mà những người ở trên tầng xuống. Tôi lại sai bà Phương vào pha cà phê thay cho Yến để Yến ra thực hiện trò chơi của tôi. Mọi người đi xuống vô cùng ngạc nhiên khi thấy mấy người phụ nữ lúc nãy họ mới chỉ nhìn thoáng qua, giờ đã gần như trần truồng phục vụ tôi. Tôi bảo Yến và bà Hường cởi hết quần áo ra, và cũng y như vậy với bà Tám và bà Thắm, Thu xuống mút cho tôi trong khi tôi vỗ vào mông và xoa mông Thu. Tám và Thắm chỉ mặc đồ lót nên cởi ra nhanh chóng, trong khi Yến và bà Hường cũng bị mấy người ở đây địch qua nay rồi. Không có gì e ngại nên cũng cởi đồ rất nhanh. Khi Tám và Thắm cởi đồ xong thì tôi thấy lông lồn khá rậm và tôi lại sai Hường vào nhà tắm xem có bàn cạo râu không, mang ra cạo sạch lông lồn cho hai người. Riêng Hường và Yến thì tôi thương tình còn phải về với chồng nên không bắt cạo. Trong khi họ cạo lông lồn thì tôi bảo bác và thằng Hùng vào nhà bê cái đệm ra trải ở phòng. Khi đã cạo xong xuôi thì tôi bắt bốn người ngồi dạng háng ra và bảo thằng Hùng bú lồn cho Yến, để bác và hai ông học tập. Mỗi người cũng ở trước một cái lồn, tất nhiên là đi kèm với đó là chỉ thị cho mấy người đàn bà đó chỉ dạy thêm cho bác và hai ông cách bú lồn, phải bú và liếm ở đâu, liếm như thế nào. Thằng Hùng bắt đầu bú lồn Yến, và theo yêu cầu của tôi thì cũng ấp úng nói với mọi người. Bác và ông, khi bú lồn thì nên liếm vào chỗ này này, ngoạm vào đấy hay đẩy lưỡi vào đấy. Cháu thấy bảo như vậy thì sẽ sướng. Đúng đấy, chỗ đó là chỗ này của em này. Anh liếm vào chỗ này cho em đi, bú lồn em đi anh. Mấy người phụ nữ cũng hưởng ứng, dùng tay để vào hột le và nói với bác và hai ông. Hùng, ai dạy mày cách bú lồn vậy, mày sao đã biết trò này rồi? Ông nội tôi nói. Dạ, cháu được cô Nhi dạy bú lồn. Anh Long để cháu ở nhà cô, và bảo cô dạy cháu bú lồn cũng như cho cháu ấy cô. Hả, cái gì, cô Nhi nào, có phải cái Nhi bạn bố mày không Long? Đúng vậy. Lúc đó thì bà Phương bưng ra hai cốc cà phê, một cốc đã pha xong, còn một cốc vẫn còn phin ở trên, do chỉ có một phin để pha. Tôi bảo bà lấy thêm ít đá cho vào cốc mới pha và cả vào cốc của tôi. Nhìn cọc tiền ở trên mặt bàn, lại nhìn thấy bác và hai ông đang bú lồn mà tôi thầm mỉm cười về sự may mắn của mình. Đúng lúc bác hỏi tiền xây nhà thờ thì tôi lại có tiền 300 tia lấy của bà Phương và gần 200 tia của Giang nữa. Tiêu mất một ít rồi tôi vẫn còn 450 tia, tôi đang định dùng số tiền đó đưa cho bác thì hôm nay lại có 500 tia nữa. Bất chợt tôi lại nhớ đến nhân vật Phi Tiểu Bảo, về vận may và khả năng kiếm tiền của y. Tôi nhớ có đoạn vua Khang Hy trao cơ hội cho Vi Tiểu Bảo để kiếm tiền của Ngô Ứng Hùng. Tôi nghĩ sao mình lại không kiếm tiền của lão quân nhỉ, nghĩ vậy để cho thua mốt, tôi lấy điện thoại ra gọi cho lão. Alo, chủ tịch quân ạ, cháu chào chủ tịch ạ, cháu điện hỏi thăm chủ tịch có nhà không, lát nữa cháu qua nhà chủ tịch chơi và báo tin mừng cho chủ tịch ạ. Alo, là cậu đó hả, xin chào cậu, tôi có nhà, không biết có tin mừng gì vậy, cậu làm tôi hồi hộp quá. Không dám làm phiền đến cậu ở đâu, để tôi qua đón cậu. Vậy thì làm phiền chủ tịch quá rồi. Khoảng 40 phút nữa, chủ tịch đến số nhà. Được đúng giờ tôi có mặt, nhưng cậu bật mí một chút cho tôi được chứ. Thời gian còn nhiều mà chủ tịch, chào chủ tịch. Đúng lúc đó thì Mai về và bà Phương ra mở cửa. Mai đã mặc sẵn bộ áo dài, và mang quần áo của mình và bộ áo dài mua cho Thu vào nhà. Khi Mai vào nhà thì tôi bảo Mai cởi quần lót ra rồi mặc lại quần của áo dài. Cũng bảo Thu cởi quần lót ra để tôi ngắm lồn, để Mai thay Thu mút bùi tôi. Sau đó tôi lại bảo Thu vắt sữa vào cốc cà phê mới đem ra. Khi xong thì tôi thấy cốc cà phê của tôi đã nguội, tôi bảo Thu cầm lại cho tôi nhúng bùi vào cốc cà phê cho Mai mút. Làm hai lần như thế với Mai, và hai lần với Thu. Sau đó tôi yêu cầu Mai lại cởi quần ra, và bảo hai người nằm ngửa ra ghế sofa. Tôi gọi bà Phương lại, tôi với bà Phương sẽ bú lôn hai người này, mỗi người bú một người nhưng theo cách đặc biệt. Đầu tiên tôi bảo bà Phương bú lôn lần lượt cho cả hai người trước. Còn tôi thì cầm cốc cà phê mới pha lại chỗ bốn người và bảo họ dừng lại. Mọi người có muốn nghỉ giải lao uống cà phê một chút không? Tôi yêu cầu bốn đàn bà co chân lên rồi lấy hai tay ôm hai khuỷu gối để lồn nhô cao lên. Rồi tôi cầm thìa múc từng thìa cà phê banh lỗ lồn ra và đổ vào. Sau khi đã đổ xong hết của bốn người thì tôi bảo mọi người thưởng thức hương vị cà phê. Mọi người lại cúi xuống tiếp tục bú lôn và uống cà phê từ lồn chảy ra hòa quyện với dâm thủy. Sau đó thì đến lượt bốn người mút bùi để chuẩn bị giao hợp và họ cũng làm theo cách của tôi. Nhúng bùi vào cốc cà phê để bốn người phụ nữ thưởng thức. Tôi quay trở lại và cùng với bà Phương thưởng thức cà phê theo cách vừa rồi. Lúc đầu thì tôi bú lồn Mai, bà Phương bú lồn Thu, sau đó thì ngược lại. Tôi bảo Mai đứng lên để tôi địt, Mai vẫn mặc áo dài, quần thì đã cởi hết ra, nên tôi chỉ vén tà áo ra là tôi địt được. Trong khi đó thì Thu được yêu cầu mặc áo dài vào, nhưng chỉ mặc áo không áo lót và không quần. Bốn người kia cũng bắt đầu dục dịch địt, và tôi dặn họ là không được xuất vào trong lồn mà khi chuẩn bị xuất thì phải nói và rút ra xuất vào cốc cà phê còn lại. Bà Phương có nhiệm vụ cầm cốc cà phê đến chỗ có người xuất và hứng. Mai rên xiết lên trong sung sướng. Tôi làm cô ta lên đỉnh thì mới chuyển sang chơi yến. Tất nhiên là bốn người kia đã lần lượt xuất hết rồi. Thằng Hùng là thanh niên nên hồi phục nhanh chóng, nó vừa mới xuất khi chơi yến xong, vậy mà khi bà thắm mút cho nó chỉ chưa đầy một phút sau nó đã chơi lại được rồi trong khi ba người kia ngồi thở phì phò. Thằng Hùng làm chưa đủ để làm yến sướng, nhưng khi tôi đút vào thì chỉ khoảng 2 phút sau là yến đã lên đỉnh. Tôi lại chuyển sang chơi bà tám, rồi lại đến bà thắm khi thằng Hùng lại ra. Rồi lại bà Hường, mỗi bà chỉ khoảng 3 phút là đủ để đưa các bà lên đỉnh. Cuối cùng tôi chơi Thu khoảng 10 phút thì mới ra. Khi tôi chơi Thu thì bác Lượng cũng hồi lại và chơi bà Tám. Tôi ra vào cốc cà phê xong thì Mai và Thu cùng quỳ xuống luân phiên nhau mút và làm sạch cho tôi. Tôi có điện thoại, bà Phương cầm lại đưa vào tai tôi, lão quân đã đến, tôi bảo bà ra mở cổng cho lão vào. Nhìn cốc cà phê đang nổi lình phình tinh dịch trắng đục như sữa của 5 người đàn ông với 7 lần xuất tinh trong đó mà tôi khoái chí. Lão quân vào nhà thấy 4 người phụ nữ trần truồng, đầu tóc rũ rượi, và hai người phụ nữ mặc áo dài nhưng không có quần, đầu tóc cũng bết lại vì mồ hôi, hiển nhiên là cũng vừa làm tình. Lão nhận ra Mai, và Mai cũng nhận ra lão. Tất nhiên rồi, Quang và Quân cùng làm ở huyện, trước kia cùng làm trưởng phòng, giờ Quân mới lên chức mấy tháng nay nên Mai biết Quân chứ. Cả hai đều sừng sốt và chào nhau lấy lệ. Mai thì hoảng hốt và ngượng ngùng vì bộ dạng của mình lúc này. Trên bàn có hai ly cà phê, một thì đang chứa đầy tinh dịch, một thì là cốc bốn người kia dùng không hết, còn một nửa. Tôi mời lão Quân ngồi vào ghế, rồi Bảo Thu cởi áo dài ra, trần truồng cho lão ngắm. Sau đó Bảo Thu vắt sữa vào cốc cà phê cho lão xem. Rồi lại Bảo Thu bưng cốc cà phê mời lão uống miệng tôi thì nói chủ tịch đến chơi, cháu có cốc cà phê sữa mời chủ tịch. Trong khi đó thì Bảo Mai vào nhà tắm, tắm. Lão Quân thấy người đẹp trần truồng mời cà phê, lại thấy cốc cà phê được phát sữa tươi của người đẹp thì cười tít mắt cảm tưởng chưa bao giờ được uống cốc cà phê ngon đến thế. Lão đâu ngờ là cốc cà phê đó trước đó đã có bốn cái bùi nhơ nhớp nhúng vào. Khi Mai tắm xong ra ngoài thì tôi Bảo Thu khuấy đều cốc cà phê có tinh dịch. Rồi tất cả phụ nữ chia nhau uống hết cốc cà phê đó.